nữ xứng nghịch tập không một, ca, ta coi trọng ngươi tức phụ. Ly Âm có ý thức thời điểm, ngửi được một cổ đặc biệt khí vị, nàng cẩn thận phân biệt, phát hiện đó là trộn lẫn mê dược thành phần hương hương, loại này hương hương, cho dù thời gian dài ngửi ngửi, cũng sẽ không khiến người hoàn toàn mất đi ý thức, nó sẽ chỉ làm người cảm thấy mơ màng hồ đồ, mí mắt trầm trọng, tưởng mở rồi lại không mở ra được. Ly Âm tạm thời không có đi quản hương hương nơi phát ra, mà là bắt đầu tiếp thu nguyên chủ ký ức. Lần này, nàng đi tới một quyển tên là Xuyên qua phía trên đời chúng ta là phu thê trong sách. Nam chủ cùng nữ chủ như thư danh lời nói, đời trước là một đôi phu thê, bởi vì ngoại ý muốn song song xuyên qua. Nữ chủ xuyên đến Tiết gia ấu nữ Tiết Linh Nhi trên người, nam chủ tắc xuyên đến Lục gia trưởng tử Lục Thẩm trên người. Tiết Linh Nhi có cái tỉ tỉ kêu Tiết Ly Âm, cũng chính là Ly Âm bám vào người thân thể này bản tôn. Mà Lục Thẩm có cái đệ đệ, tên là Lục Tùng. Tiết gia cùng Lục gia, đã là sinh ý đồng bọn, lại là thế giao. Các trưởng bối từ nhỏ liền cấp con cái định rồi hóa hoa thân. Tiết Linh Nhi vị hôn phu là Lục gia ấu tử Lục Tùng, mà trưởng tỷ Tiết Ly Âm vị hôn phu, còn lại là Lục gia trưởng tử Lục Thẩm. Nam chủ cùng nữ chủ xuyên qua tới thời gian thực không khéo, còn có 3 ngày, chính là bọn họ ngày đại hỷ. Nam chủ cùng nữ chủ đời trước cùng nhau sinh sống mấy chục năm, đối phương nhất cử nhất động sớm đã quen thuộc vạn phần. Này đây ở hai bên bởi vì muốn hiệp thương hôn lễ sự tình chạm mặt cũng ở chung một buổi trưa lúc sau, bọn họ liền nhận ra lẫn nhau. Hai người ước hảo, buổi tối bí mật gặp mặt. Tiết gia cùng Lục gia ở địa phương là danh môn vọng tộc, hôn lễ ngày, thậm chí tân lang tân nương người được chọn, sớm đã hướng ra phía ngoài công bố. Trước mắt tình huống nếu là bọn họ hướng trưởng bối đưa ra đổi tân lang tân nương, trưởng bối có đồng ý hay không bọn họ không biết, nhưng ngoại giới dư luận tuyệt đối sẽ ép tới bọn họ thở không nổi. Suy xét đến điểm này lúc sau, hai vợ chồng mới đánh mất cái này ý niệm, tính toán thuận thế mà làm. Ở Tiết gia, trưởng tỷ Tiết Ly Âm tương đối được sủng ái. Mà ở Lục gia, ấu tử Lục Tùng mới là Lục gia gia chủ đầu quả tim. Lục gia gia chủ sớm đã phóng lời nói, tương lai hắn sản nghiệp sẽ chia đều vì hai phần, một phần cấp ấu tử, một phần cấp trưởng tử. Đây là ở hướng huynh đệ hai cho thấy, hắn sẽ xử lý sự việc công bằng, tuyệt không sẽ nặng bên này nhẹ bên kia. Nhưng bám vào người đến Lục Thẩm trên người nam chủ ở âm mưu đôi sở bò lăn lộn nửa đời người, ở tiếp thu Lục Thẩm ký ức lúc sau, căn bản không tin Lục gia gia chủ lời nói. Vì bảo đảm vạn vô nhất thất, kế tiếp thời gian, hắn thận trọng từng bước làm Lục gia chủ đối ấu tử Lục Tùng sùng ái biến thành thất vọng, hơn nữa làm đến Lục Tùng cùng nguyên chủ thân bại danh liệt. Cuối cùng, nguyên chủ bởi vì không chịu nổi ngoại giới dư luận, tự sát. Lục Tùng tố chất tâm lý vượt qua thử thách, cũng không có lựa chọn phí hoài bản thân mình, mà là một người yên lặng bước lên lữ đồ, thẳng đến quyển sách này kết thúc, cũng không tái xuất hiện. Nguyên chủ trước khi chết nguyện vọng chỉ có một, ăn miếng trả miếng, làm Lục Tùng được đến đã từng Lục Thẩm sở có được hết thảy. Đương nhiên, trong đó không bao gồm Tiết Linh Nhi. Bởi vì Lục Thẩm đem hắn cùng Tiết Linh Nhi quan hệ che đến quá kín mít, nguyên chủ thẳng đến chết cũng không biết, trượng phu của nàng Lục Thẩm thâm ái chính là nàng thân muội muội kiêm em dâu. Ly Âm tới hôm nay, đúng là nguyên chủ đại hôn nhật tử. Đêm nay có hai đối tân nhân, Tiết Linh Nhi cùng Lục Tùng cùng với nguyên chủ cùng Lục Thẩm. Hai cái tân nương từng người cùng trượng phu uống lên rượu giao bôi lúc sau, bị hạ nhân đưa tới hôn phòng. Lúc này, Ly Âm liền nằm ở hôn trên giường. Ly Âm biết, không lâu lúc sau, bị rót đến say như chết Lục Tùng sẽ bị Lục Thẩm đỡ đến này gian phòng. Lúc sau Lục Thẩm rời đi, đi cách vách cùng Tiết Linh Nhi động phòng hoa trúc. Lục Tùng bởi vì say đến quá lợi hại, cho dù bên người có nguyên chủ cái này đại mỹ nhân ở, hắn cũng không có làm ra bất luận cái gì khác người hành vi. Chờ Lục Thẩm cùng Tiết Linh Nhi xong việc, tới cách vách vừa thấy, nhìn đến hai người quần áo hoàn hảo, lại vừa thấy chính mình tân hôn thê tử nhan sắc càng hơn Tiết Linh Nhi, nhất thời quản không được chính mình nửa người dưới, đem nguyên chủ làm, sau đó giá họa đến Lục Tùng trên đầu. Ly Âm nghiến răng, cha nam. Chỉ sợ liền Tiết Linh Nhi cũng không biết, nàng ái nhân, ở nàng lần thứ hai động phòng hoa trúc chi dạ, ngủ nữ nhân khác. Ngoài cửa phòng truyền đến tiếng vang, làm Ly Âm nhanh chóng thu liễm trên mặt biểu tình. Nàng bên thai nghe được một thiển một thâm tiếng bước chân, ngay sau đó hân hương hương vị pha một tia mùi rượu, nàng mép giường sụp đổ xuống dưới. Ly Âm cảm giác được một đạo mãnh liệt tầm mắt trên cao nhìn xuống ở trên người nàng băn khoăn, không cần mở to mắt xem, nàng đều biết là đại cha nam Lục Thẩm, nhịn không được cắn cắn sau nha tảo. Tầm mắt kia không có dừng lại bao lâu, sau đó vang lên bước chân rời đi thanh âm. Xác định môn đóng, Ly Âm dùng năng lượng ở hệ thống thương thành mua sắm một phần giải dược ăn xong, chờ dược hiệu phát huy tác dụng, mới vừa rồi mở mắt ra, hướng bên cạnh xem. Nam nhân nửa khuôn mặt lầm vào đệm giường, lại có thể nhìn ra được hắn tướng mạo anh tuấn. Lúc này, hắn cặp kia tinh tế mày rậm là giãn ra trạng thái, mỹ mắt trôi treo hai phiến lại trường lại kiều lông mi. Hắn làn da trắng nõn, bởi vì uống xong rượu, phiếm không bình thường ửng hồng. cặp kia môi giống hoa anh đào nước nhuận hồng, hắn hẳn là khát nước, vươn đầu lưỡi liếm liếm cánh môi, kia cánh môi thoáng chốc như là xoát tầng mê người mật, làm người tưởng nếm thử nó hương vị. Ly Âm nhìn chằm chằm hắn môi nhìn một hồi, nhìn nhìn lại hắn quanh thân nồng đậm ánh sáng tím, chớp chớp mắt, lại chớp chớp mắt, sau đó không nhịn xuống trộm vui vẻ một chút. Buồn ngủ liền có người đưa gối đầu, cảm giác thật là bổng cực kỳ. Nàng từ hệ thống thương thành cấp Lục Tùng đổi một lọ canh giải rượu, sau đó cho hắn uy đi xuống. Một lát sau, nam nhân mở mắt. Hắn đôi mắt hắc bạch phân minh, đồng tử nhan sắc sâu đậm, nhìn qua ánh mắt lộ ra một tia mông lung men say, tựa hồ còn không có hoàn toàn thanh tỉnh. Ly Âm biết dùng manh tới hình dung nam nhân có chút không thỏa đáng, nhưng giờ này khắc này, nàng thật sự tưởng nói một câu, hảo manh a. Người hắn quơ quơ đầu, khởi động nửa người, thấu thật sự gần, nhìn chằm chằm nàng xem, nóng rực hơi thở cùng mùi rượu đan chéo, chiếu vào nàng khuôn mặt thượng. Ly Âm cảm thấy chính mình đầu có chút vượng, không biết là bởi vì trên người người, vẫn là bởi vì hắn sái ra hơi thở. Lục Tung nhìn chằm chằm nàng nhìn hồi lâu, lâu đến Ly Âm cho rằng chính mình trên mặt có dơ đổ vật thời điểm, hắn mặt cúi thấp, nhẹ nhàng liếm liếm nàng khoe môi, ngay sau đó như là cầm lòng không đậu, liếm mút nàng đôi môi. Tẩu tử, lão bà hắn tay phủ lên nàng trước ngực tiểu nhũ, trong đầu hôn hôn độn độn, hắn lại không có lộng hôn lẫn nhau thân phận, biết rõ làm như vậy có bội lẽ thường, hắn lại khắc chế không được chính mình. Hỏng rồi, hắn tưởng hắn phỏng trừng là hư rồi. Trước mắt nữ nhân này, gương mặt này, rõ ràng từ nhỏ nhìn đến lớn, ở hôm nay phía trước, hắn cũng chưa bao giờ từng có bất luận cái gì siêu Việt nam nữ quan hệ ý tưởng. Nhưng là giờ phút này, hắn chính là nhịn không được, hắn như là tìm được mất mà tìm lại bảo bối, dùng bàn tay to tùy ý vướt ve thân thể của nàng, cùng nhiệt hôn môi nàng điểm mỹ môi. Ly Âm hơi thở càng ngày càng dồn dập, miệng bị rảo phá ra, đối phương đầu lưỡi đấu đá lung tung ở nàng khoang miệng phiên rảo, không có bất luận cái gì kết cấu, nhưng nàng chính là luyến tiếp cự tuyệt đối phương. Từng giọt hãn từ hắn cái chán chảy xuống, Lục Tùng đột nhiên buông ra nàng ngôi, từng ngụm thở dốc, sau đó tựa hồ là xuyên đủ rồi, lại hôn đi lên. Mới vừa nghỉ ngơi một hơi Ly Âm, trong miệng mùi máu tươi càng ngày càng đùng, trước mắt nam nhân lại không có buông tha nàng ý tứ, Ly Âm nhịn không được cắn hắn một ngụm. Lục Tùng nghiết hầu gian phát ra một tiếng rên, từ miệng nàng thối lui, ướt át nhuận đôi mắt nhìn chằm chằm nàng, ngươi cắn ta. Ly Âm vừa định nói chỉ cho phép ngươi cắn ta, không được ta cắn ngươi à, liền thấy trước mắt nam nhân đem miệng tiến đến nàng trước mặt, cho ngươi cắn. Ly Âm không tụ lại lên hờn dỗi, phanh mà tan. Ta biết ngươi sẽ không hôn môi, ta dạy cho ngươi, hôn môi không thể dùng cắn, phải dùng liếm, giống như vậy hắn thiện giải nhân y nói. Hoàn toàn quên mất chính mình vừa rồi kia không hề kết cấu hôn môi, lại là như thế nào cầm lòng không đậu gặm cắn nàng môi. Hắn dùng đầu lưỡi ở nàng bên môi liếm liếm, sau đó tiến vào nàng khoang miệng, ôn nhu quấy loạn, cảm thấy nàng hương vị thật là bổng cực kỳ, hắn không nhịn xuống lại hôn một hồi, mới lưu luyến mà lui ra tới, như vậy mới là hôn môi, biết sao? Ly Âm nhìn hắn lấp lánh tỏa sáng đôi mắt, cùng vẻ mặt làm thầy kẻ khác đặc kiêu ngạo bộ dáng, thật sự rất muốn cười, nhưng nàng nhịn xuống, lộ ra một cái mê mang biểu tình, mơ hồ gật đầu. Lục Tùng cao hứng đến toát miệng, lộ ra một ngụm tuyết trắng nha, vậy ngươi làm mẫu một lần, ta xem ngươi làm được đúng hay không, không đối ta lại giúp ngươi sửa đúng. Vì thế, Ly Âm liền thật sự làm mẫu một lần, lại bị Lục Tùng chiếm hết tiện nghi lúc sau, hắn mới vừa rồi cho nàng đánh cái miễn cưỡng đủ tư cách điểm, hôm nay liền trước như vậy, về sau lại nhiều luyện luyện. Ly Âm thầm nghĩ, ngươi có phải hay không quên mất ta là ngươi tẩu tử a? Còn về sau, Lục Tùng không biết nàng trong lòng ý tưởng, cảm thấy chính mình lần đầu tiên là có thể có như vậy thành tích ưu tú, thật là cái khó được thiên tài. Hắn hứng thú bừng bừng ở nàng phía sau sơ soạng nửa ngày không dừng tay, nhưng thật ra đem Ly Âm làm cho ngứa, nàng lại không dám cười, tổng cảm giác cười sẽ phá hư không khí, sau đó bởi vì nghẹn cười, sắc mặt càng ngày càng hồng, một đôi đen bóng đôi mắt cũng trở nên ướt át nhuận, thoạt nhìn nhu nhược đáng thương. Lục Tùng cho rằng nàng nối tiếp xuống dưới sự tình cảm thấy sợ hãi, an ủi nói, đừng sợ, ta sẽ không làm đau ngươi. Trầm mặc một hồi, hắn hỏi, cái này váy cưới, không có khóa kéo sao? Ly Âm rốt cuộc biết hắn sờ soạng nửa ngày là bởi vì tìm khóa kéo, bụng chịu chịu, bởi vì nhẫn cười, nàng biểu tình đều có chút vặn mẹo. Nay ở Lục Tùng xem ra, chính mình nói cũng không có an ủi đến nàng, vạn phần thương tiếc mà hôn hôn nàng ngôi, ngươi không tin ta sao? Ta thật sự sẽ không thương tổn ngươi. Ta sợ ta sẽ thương tổn ngươi. Ly Âm không dám nói lời nào, sợ chính mình khống chế không được cười ầm lên, này đây gật gật đầu. Lục Tùng yên tâm, lại đi rồi dám váy cưới sự tình, cái này váy cưới thiết kế thật sự không hợp lý. Mã số như vậy tiểu, như thế nào cởi ra? Đó là bởi vì ngươi là cái tiểu đầu ngốc ca. Ly Âm nắm hắn tay sờ đến chính mình vòng eo, Lục Tùng mắt sáng rực lên, rốt cuộc ở Ly Âm phối hợp hạ thành công vì nàng cởi váy cưới. no đủ tròn trịa bộ ngực dán hai mảnh nhũ dán, Lục Tùng đem nhũ dán xốc lên, ở nàng vũ thượng gãi gãi, cảm thấy xúc càng hảo, không nhịn xuống lại gãi gãi. Sau đó hắn không có vội vã đi hôn môi này xong nhận người trong mắt vũ, lại tiến đến Ly Âm trước mặt hôn môi nàng ngôi. Bị người dùng 12 vạn phần nhiệt tình đối đãi, là một kiện lệnh người cảm thấy thư thái sự, Ly Âm hoàn toàn chống cự không được mị lực của hắn, cả người như là lần đầu thể nghiệm tính ái tiểu nữ sinh, vô thố mà bắt lấy khăn trải giường, bị động mà tiếp thu hắn cho hết thảy. Cũng không biết hôn bao lâu, thẳng đến Ly Âm hai mắt biến thành màu đen, miệng động nhất động đều cảm thấy đau đớn, Lục Tùng mới rời đi trận địa, từ nàng cổ, thân đến xương quai xanh, lại tới tay cánh tay, sau đó dần dần hạ di hôn môi nàng lòng bàn tay cùng mu bàn tay. Ly Âm từng ngụm thở dốc, chỉ cảm thấy hít vào xoang mũi không khí đều là ngọt, ngọt nhập phế phủ, ngọt đến nàng trong lòng. Thịch thịch thịch tiếng tim đập xuyên thấu nàng lồng ngực, chấn đến nàng váng đầu hoa mắt. Thả lỏng điểm, đừng khẩn trương. Hắn đem ngón tay xuyên đến nàng khe hở ngón tay, rõ ràng chính mình cũng khẩn trương đắc thủ cảm xúc ướt, phía sau lưng không ngừng đổ mồ hôi, lại vẫn là chấn an nàng. Ta không khẩn trương, ta đó là thoải mái. Ly Âm không có nói ra, hồi nắm hắn tay, hắn như là chiếm được kẹo hài tử. Trong mắt thần thái phi dương, hung hăng khấu khẩn tay nàng, tức phụ nhi, ta muốn ăn ngươi vú. Ly Âm, mặt đột nhiên thực năng sao lại thế này. Lục Tùng thực bá đạo mà tuyên bố một tiếng, sau đó vùi đầu đến nàng trước ngực, trước chiếu cố kia viên thoạt nhìn lại tiểu lại dễ khi dễ nung vú, cảm thấy hương vị thật tốt quá, hắn không nhịn xuống hạ trọng khẩu. Ly Âm tiếng rên rỉ bởi vì đau đớn thay đổi một cái điều, không hề cơ sở Lục Tùng cho rằng nàng là thoải mái đâu, rốt cuộc xem phiến tử thời điểm. Này đó nữ nhân đều kêu thật sự lớn tiếng. Hắn càng thân càng dùng sức, xoạch xoạch hút lưu Ly Âm một đôi vú, vừa mới bắt đầu Ly Âm còn có thể chịu đựng, ở hắn lại hạ một lần trọng khẩu lúc sau, nàng nhịn không được phiến một chút trước ngực đầu, ngươi là thuộc cầu sao? Lục Tùng ngộng bức mà ngẩng đầu xem nàng, gâu gâu kêu hai tiếng. Ly Âm. Xem hắn thật không rõ chính mình làm sai chỗ nào, Ly Âm sử dụng xảo kính đem hắn ném đi trên giường, Lục Tùng trong lòng một ngốc, không rõ như thế nào trong chớp mắt chính mình liền thành phía dưới cái kia. Ly Âm khí thế không giảm, hung tợn mà chiều ngực hắn tới một ngụm, đau không đau. Lục Tùng thật thành gật gật đầu, đau. Hắn nắm Ly Âm tay ấn đến chính mình giữa háng, chính là nơi này càng đau. Ly Âm, thực xin lỗi, ta nhận thua. Lục Tùng một ôm nàng vòng eo, làm hai người đổi chỗ vị trí, tức phụ nhi, loại này thể lực sống ta tới liền hảo. Người ngoan ngoãn nằm hưởng thụ. Ly Âm, nếu không phải nàng từ nguyên chủ trong trí nhớ biết tiểu tử này ngày thường một bộ mắt cao hơn đỉnh, trừ bỏ hắn yêu nhất cho chơi. Cái gì đều nhập không được hắn mắt bộ dáng, nàng thiếu chút nữa liền cho rằng hắn là hàng năm trà trộn bùi hoa tình trường tay ra đời. Nhìn một cái này một câu lời ấu yếm, liền nàng nghe xong đều nhịn không được tâm hoa nộ phóng. Lục Tùng hỏa tốc cởi ra quần áo của mình, lại cởi ra Ly Âm dưới thân cuối cùng một khối nội khố, thân thể bao trùm thượng nàng, vuốt nàng đầu nói, tới, bảo, đi theo ta làm. Hít sâu, sau đó bật hơi, tận lực thả lỏng chính mình. Ly Âm nhịn không được đi theo hắn mệnh lệnh làm. Nàng vốn là không khẩn trương, lúc này nhưng thật ra bị hắn này một bộ thao tác làm cho khẩn trương. Nhìn ra được Lục Tùng cũng đang khẩn trương, lúc này hắn gương mặt không ngừng có mồ hôi chảy xuống, nhìn nàng ánh mắt lại rất chuyên chú. Hít sâu một hơi, hắn tách ra nàng chân, dựa vào cảm giác tìm được kia chỗ ướt át nhuận thần bí nơi, kia hoạt lưu lưu cảm xúc quá tốt đẹp, hắn nhịn không được muốn thật mạnh xuyến một chút, ngay sau đó phản ứng lại đây chính mình làm như vậy có mất mặt mũi, ngạnh sinh sinh nhịn xuống, hắn dùng quy đầu chọc chọc nơi đó. Cố nén trụ lập tức đi vào xúc động, thế nào? Cảm giác khó chịu sao? Ly Âm bị hắn chuyên chú ánh mắt xem đến mặt đỏ thai hồng, nhịn không được nói lắp, không, không khó chịu. Lục Tùng rõ ràng thở dài nhẹ nhõm một hơi, kế tiếp sẽ có điểm đau, ngươi nhịn một chút, đau qua sau liền sẽ cảm thấy thực thoải mái. Chuẩn bị tốt sao? Ly Âm nghĩ thầm xong rồi, hắn thật sự muốn yêu tiểu tử này. Xem vẻ mặt của hắn, rõ ràng nhận thật sự khó chịu, tựa hồ giờ phút này không phát tiết ra tới liền sẽ lập tức chết. Cố tình hắn còn có thể lại hạ tâm chấn an nàng cảm xúc, này có thể nói là tương đương khó được, không có vượt xa người thường tự chủ căn bản làm không được. Ly Âm suy bụng ta ra bụng người, không nghĩ làm hắn lại khó chịu đi xuống, ở hắn chấp nhất dưới ánh mắt, nhẹ nhàng gật đầu. Lục Tùng cao hứng mà thân thân nàng, chậm rãi đem chính mình đưa vào nàng trong cơ thể, Ly Âm tận lực thả lỏng thân thể của mình, một chút cất chứa hắn. Đái kia tầng tượng trưng cho sử nữ lá mỏng bị đánh vỡ, Ly Âm cảm giác được trong cơ thể dương vật kịch liệt chấn động số hạ. Sau đó từng luồng tựa dung nham giống nhau nóng bỏng tinh dịch dâng lên mà ra, lấp đầy nàng toàn bộ hoa huyệt. Lục Tùng thân thể cứng đờ, không rõ chính mình ngày thường loát đắc thủ lên men, lại kéo dài không bắn tiểu đệ đệ vì cái gì ở thật thương thật đạn thời điểm như thế không biết cố gắng, nhưng hắn cũng không hoảng loạn, bởi vì hắn quá hiểu biết thân thể của mình. Ngày thường bắn lúc sau, hắn đều có thể lập tức mạnh lên, huống chi tức phụ nhi ở trong thân thể như vậy khẩn trí ấm áp, thắng qua bất luận cái gì thôi tình dược. Vì thế Ly Âm không có vinh hạnh nhìn thấy nam nhân quẫn bách biểu tình, hắn đẩy ra nàng đầu lưỡi, cùng nàng hôn môi, Ly Âm liền cảm giác được trong cơ thể côn thịt dần dần bành trướng, không đến nửa phút thời điểm, lại đem nàng hoa vách tường căng ra lớp đầy. Tức phụ nhi, Lục Tùng cổ họng phát ra run rẩy, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm vọt tới Ly Âm chỗ sâu nhất. Ly Âm nhíu nhíu mày, Lục Tùng trên mặt mồ hôi đến trên mặt nàng, hắn hung hăng liếm mút nàng đôi môi, trên người cơ khối hơi hơi chấn động, tức phụ nhi, thực xin lỗi, ta nhịn không được. Hắn thật mạnh thở dốc, hoàn toàn tiến vào thân thể của nàng, xa so với hắn tưởng tượng còn muốn tốt đẹp, Lục Tùng vô pháp ức chế mà kích thích eo, ở nàng kia lệnh người thực cốt tiêu hồn vách động thọc vào rút ra lên. Đau đớn thực mau đã bị khoái cảm phô đệm chăn, Ly Âm ánh mắt trở nên mê mang, tứ chi không tự giác quấn lên thân thể hắn. Trong miệng mơ hồ không rõ mà rên gì. Tức phụ nhi, lão công thao đến ngươi thoải mái sao? Lục Tùng đôi tay hoàn đến nàng phía sau, nửa ngồi dậy, vòng eo cuồng chịu mánh đưa, thừa trọng điểm toàn dựa một đôi ngồi quỳ chân, nhưng hắn tốc độ một chút đều không chậm, như là trang cái tiểu mổ tờ giống nhau, cực nhanh ở bên trong huyệt nội ra ra vào vào. Thoải mái. A, ấn Ly Âm hai mắt nước mắt mênh mông, bị từng đợt khoái cảm đánh sâu vào đến thân thể dùng mình liên tục, hai chân chặt chẽ quấn lấy Lục Tùng. Kia bị dương củ cọ sát mị thịt lại nước mềm lại nhiều, hơn nữa còn sẽ cắn đến Lục Tùng gắt gao, giống chỉ biết hút nhân tinh khí yêu tinh. Lục Tùng nhìn chằm chằm nàng đôi mắt là hồng, chỉ hận không được chết ở nàng trong cơ thể, kêu lao công, cầu lao công thao ngươi. Ly Âm cao trào một lần, thân chí ở vào chỗ chống trạng thái, hoàn toàn vô pháp suy tư hắn ý tứ trong lời nói, dựa vào bản năng nói, lao công, cầu ngươi, thao ta. A, ha. Lục Tùng thêm tàn nhẫn lực độ. Dùng cái gì thao ngươi? Ly Âm bị chọc trúng mẫn cảm điểm, thét chói tai liên tục, dương vật, dùng dương vật thao ta, a a. Lao công, không được, cao trào, muốn cao trào, a. Tầng tầng lớp lớp mị thịt hướng trung gian tụ lại, nhanh chóng vây khốn hắn, Lục Tùng thân thể kịch chấn, hung hăng đem Ly Âm đè ở dưới giường, phát điên dường như ở nàng trong cơ thể lao tới, sau đó ở nàng trong cơ thể bắn ra tới. Bắn lúc sau Lục Tùng cũng không có lập tức ra tới, hắn hôn hôn nàng ngồi, lại hôn hôn nàng mí mắt. Lại thân thân má nàng, chỉ cảm thấy trái tim chỗ sâu trong thiếu hụt một góc, rốt cuộc bị nàng lấp đầy. Ly Âm lười biếng không nghĩ động, thỉnh thoảng đáp lại một chút hắn, giống đầu tiểu cẩu giống nhau, đối với nàng đáp lại Lục Tùng lại rất cao hứng, trong mắt như là có ngôi sao nhỏ, chật lóe chật lóe. Tức phụ, lại đến một lần sao? Ly Âm nghĩ tới đợi lát nữa Lục Thẩm phải làm sự, lắc đầu, không tới, ta có điểm mệt. Kia chúng ta ngủ đi. Lục Tùng khắc chế chính mình nội tâm sao động, chờ mình. Ôm Ly Âm cánh tay lại không tùng, Ly Âm cả người đều nằm ở trên người hắn. Ly Âm giật giật thân thể, tưởng từ trên người hắn xuống dưới, lại phát hiện nam nhân sức lực đại đến kinh người, chỉ phải bất đắc dĩ nói, trên người đều là hãn, ta đi tắm rửa một cái. Lục Tùng hổ khu chấn động, giống bạch tuộc giống nhau lay thân thể của nàng, không được, không thể tẩy, ta không đồng ý. Ý thức được chính mình miệng lưỡi quá đông cứng, hắn đáng thương hề hề nói, tức phụ nhi, ngươi như thế nào nhẫn tâm đem con của chúng ta tẩy rớt. Ly Âm hoài nghi hắn rượu không tỉnh, như vậy tính trẻ con tác phong, hoàn toàn không phải nàng trong trí nhớ bộ dáng, nàng trầm mặc một hồi, quyết định cùng hắn ngả bài, Lục Tùng, ngươi có phải hay không quên mất ta hai thân phận? Lục Tùng thân thể cứng đờ, ở nàng sau lưng tay dần dần nắm thành nắm tay, ta không quên. Ngày mai thiên sáng ngời ta liền đi đại ca trước mặt thỉnh tội. Sau đó đâu? Ly Âm dùng dò hỏi ánh mắt. Lục Tùng sờ sờ nàng đầu, cười đến vẻ mặt nhẹ nhàng, nữ hài tử ra ra, không cần nhọc lòng nhiều như vậy. Hết thể có ta đâu. Ly Âm không rõ hắn trong lòng tính toán, nhưng nàng tuyệt không sẽ làm Lục Thẩm bắt được bất luận cái gì nhược điểm. Hơn nữa, muốn làm đối quanh mình hết thể đều biểu hiện đến không sao cả Lục Tùng nỗ lực tiến tới, chủ động khống chế Lục gia sản nghiệp, nàng cần thiết phải làm điểm cái gì. Ly Âm thu liễm khởi trên mặt thần sắc, ở trên người hắn huyệt đạo điểm điểm, Lục Tùng liền cảm giác cả người tê dần, vãn trụ tay nàng không tự giác bung ra, Ly Âm nhân cơ hội từ trên người hắn lên, ngồi vào một bên, ngươi đi đi. Lục Tùng ngây cả người, tưởng nói chêm chọc cười lừa dối quá quan, lại phát hiện nàng sắc mặt dần dần lạnh xuống dưới, tựa hồ vừa rồi liều chết chiến miên, đều là hắn ảo tưởng ra tới. Hắn tay chân đột nhiên rết run, trong lòng như là bị chỉ bàn tay to nắm chặt, khó chịu đến hắn cơ hồ thở không nổi. Ly Âm nhìn đến sắc mặt của hắn, trong lòng cũng có chút khó chịu, nhưng nghĩ đến trong sách nguyên chủ cùng hắn lúc sau vận mệnh, rốt cuộc cắn răng nhịn xuống, tận lực không cho hắn nhận thấy được chính mình cảm xúc, không đi sao. Ta đây đi. Nàng làm bộ muốn lên, Lục Tùng một phen kéo tay nàng cổ tay, lúc đó hắn đôi mắt đã đỏ, sợ nàng nhìn đến, hắn hơi hơi rũ xuống mi mắt, ta đi. Ngươi đừng nóng giận, nữ hải tử sinh khí liền không xinh đẹp. Ly Âm vẫn duy trì tư thế bất động. Lục Tùng biết nàng sẽ không hồi tâm chuyển ý, chậm rãi buông ra tay nàng, từ trên giường lên, từng bước một, cực kỳ gian nan mà ra khỏi phòng. Tới tham gia hôn lễ khách nhân đã đi hết, phía dưới phòng khách lưu có một chiếc đèn, ánh đèn ấm áp quanh mình hoàn cảnh. Lại ấm áp không được Lục Tùng tâm. Lục Tùng quay đầu lại nhìn thoáng qua bị hắn thân thủ đóng lại cửa phòng, minh bạch nàng không nghĩ người khác biết đêm nay phát sinh hết thảy, áp xuống muốn ở ngoài cửa qua đêm tâm. Tìm một gian phòng cho khách đi vào, từ đầu tới đuôi đều không có hướng hắn cùng Tiết Linh Nhi hôn phòng xem một cái. Đối với này trang phụ thân an bài hôn sự, hắn không phản đối, cũng không tán đồng. Đối phương nguyện ý gả, hắn liền cưới. Hắn vẫn luôn cho rằng, hết hạn ngày hôm qua mới thôi hắn không có vì bất luận cái gì nữ tử tâm động quá, là bởi vì hắn khuyết thiếu ái nhân năng lực. Đêm nay hắn mới biết được không phải, hắn không phải khuyết thiếu ái nhân năng lực, mà là không có gặp được đúng người. Lục Tùng nhìn hư không, ánh mắt dần dần trở nên kiên định, hắn sẽ không buông ra nàng, nàng là hắn thiếu hụt kia căn xương sườn, thiếu một cây xương sườn, hắn không chết, lại sẽ đau đớn muốn chết. Cho nên hắn muốn chặt chẽ bắt lấy nàng không bỏ. Lục Tùng đi rồi không lâu, Lục Thẩm đã trở lại. Ly Âm nghe được cửa động tĩnh, xoay người đối mặt vách tường. Phòng nàng không thu thập, Lục Tùng đi thời điểm xuyên trở về hắn quần áo, thuận tay còn đem trên mặt đất váy cưới cho nàng nhặt lên tới phóng hảo. Phòng có hoan ái qua đi lưu lại khí vị, Ly Âm cũng không cố ý đi rửa sạch rất này đó dấu vết, chỉ cần Lục Thẩm không có đương trường bắt được, hắn liền lấy không được nàng nhược điểm. Đây đúng là Ly Âm không có sợ hai lý do. Hơn nữa nàng cũng sợ chính mình rửa sạch rất dấu vết lúc sau, Lục Thẩm sẽ nhịn không được sắc tâm quá độ chạm vào nàng. Hiện tại có Lục Tùng sự làm giảm sóc, nàng tạm thời vẫn là an toàn. Lục Thẩm nghe trong không khí khí vị, không lộ thanh sắc nhìn về phía giường lớn, trên giường nữ nhân đưa lưng về phía hắn, liền hắn tiến vào cũng không biết, hẳn là hân hương hiệu quả. Lục Thẩm nghĩ nghĩ, nữ nhân hẳn là cũng không nhận thấy được cùng nàng cùng phòng không phải chính mình. Đem bậc lửa hân hương diệt, hủy thi diệt tích, lại mở cửa sổ thông gió, Lục Thẩm đứng ở mép giường nhìn Ly Âm. Trong không khí khí vị đã không sai biệt lắm tan hết. Trên giường này một khối lại tàn lưu có thực nùng liệt hơi thở, không tiếng động mà tuyên bố chính mình quyền sở hữu. Lục Thẩm câu môi lạnh lùng cười, sự tình hướng đi tuy rằng lệch khỏi quỹ đạo, nhưng cũng không tính lệch lạc đến quá nghiêm trọng. Lục Tùng có thể xong việc lúc sau rời đi, chắc là thanh tỉnh. Tiết Ly Âm là hắn cái thứ nhất nữ nhân, hắn không tin qua đêm nay lúc sau, Lục Tùng còn có thể tâm như nước lặng. Lần này lấy không được hai người cùng phòng chứng cứ cũng không quan trọng, chỉ cần hắn nhìn chằm chằm khẩn một chút. Tổng hội bắt được Lục Tùng xuất quỹ chứng cứ. Nếu là Lục Tùng chính mình thiếu kiên nhẫn, chủ động đem chứng cứ bày ra tới, đó là không thể tốt hơn. Đến lúc đó hắn ở từ giữa thao tác, làm truyền thông tuân ra cái này kinh thiên đại gièm pha, mặc dù Lục Khôn lại như thế nào thiên vị tiểu nhi tử, kinh này một chuyện cũng sẽ đối hắn hoàn toàn thất vọng. Lục Thẩm đứng sau một lúc lâu, xoay người rời đi phòng. Lục Tùng là hắn đợi trở về, hắn không xác định Lục Tùng ngày mai có nhớ hay không khởi chuyện này, nhưng vì bảo vạn vô nhất thất, hắn không thể ngủ ở nơi này. Môn khép lại một cái trước mắt, Lục Thẩm tựa hồ nghe đến một khác đạo môn khép lại thanh âm, Lục Thẩm cảnh giác mà nhìn quét bốn phía, trên hành lang trống rỗng, chỉ có chính hắn. Chẳng lẽ là hắn nghe lầm? Ngay kế, hai cánh cửa đồng thời mở ra. Lục Thẩm trăm triệu không nghĩ tới, hắn đêm qua thuận tay chọn lựa phòng cho khách cách vách, và ở trạm đất Tùng, cho nên nhìn đến Lục Tùng thời điểm, hắn ngây cả người, ngay sau đó tựa hồ là đối Lục Tùng đêm túc phòng cho khách sự cảm thấy khó hiểu. Trên mặt hiện lên kinh ngạc chi sắc, tối hôm qua ta uống phía trên, sáng nay tỉnh lại lúc sau mới phát hiện này không phải hôn phòng. A Tùng ngươi như thế nào cũng. Lục Tùng tránh mà không nói, tối hôm qua sự tình đại ca hay không còn có ký ức. Lục Thẩm làm bộ hồi ức, sau một lúc lâu buồn rầu mà nhíu mày, đêm qua sự tình vi huynh không có gì ấn tượng, đều nói uống rượu hỏng việc, vạn hạnh đây là ở nhà. Lục Tùng, kia đại ca còn nhớ rõ, là ngươi đem ta đỡ về phòng. Lục Thẩm lần này hồi ức thời gian càng dài. Cả buổi mới nói, hình như là có chuyện như vậy. Đại ca Lục Tùng đi phía trước chạm một bước, nhìn thẳng Lục Thẩm đôi mắt, có hay không người cùng ngươi đã nói, người đôi mắt là không lừa được người. Ta ở đại ca trong mắt thấy được nói dối. Lục Thẩm đạm nhiên tự nhiên nhìn thẳng hắn, lại không phải cái gì chuyện quan trọng, đại ca vì cái gì muốn nói dối. Lục Tùng không mừng cùng người dựa thân cận quá, sau này lui một bước, tối hôm qua ta thấy được, đại ca từ ta hôn phòng ra tới lúc sau trở về ngươi cùng tẩu tử hôn phòng. Bất quá. Không bao lâu lại ra tới, những lời này Lục Tùng chưa nói, bởi vì không cần thiết. Lục Thẩm nhớ tới kia nói tiếng đóng cửa, đôi mắt chỗ sâu trong trầm trầm, trên mặt không hiển lộ mảy may, đại ca uống nhiều quá, thực sự nghĩ không ra. Lục Tùng không muốn cùng hắn lãng phí thời gian, nói thẳng không cố kỵ nói, ta thích tẩu tử, ta biết đại ca cũng tâm duyệt Tiết Linh Nhi, vọng đại ca thành toàn ta cùng tẩu tử, cũng thành toàn chính ngươi. đại ca thích tẩu tử không phải một ngày hai ngày sự, phía trước hắn không nói toạc ra, bất quá là bởi vì chuyện này chi với hắn dâu dịa. Ở Lục Tùng xem ra, thích cái gì liền phải đi tranh thủ, cho nên ở xác định chính mình đối Ly Âm tâm ý lúc sau, hắn liền không nghĩ tới đối Lục Thẩm giấu giếm chuyện này. Lục Thẩm khiếp sợ qua đi, cái trán bính khởi gân xanh, hắn hung hăng mà nhéo Lục Tùng vào áo, đỏ ngầu đôi mắt nói, ngươi nói cái gì? Lặp lại lần nữa. Ngay sau đó hắn lại nói, huynh đệ thê không thể khinh, ta chính là ngươi thân ca. Ta thích tẩu tử. Lục Tùng nhắc lại một lần, ngẩng đầu còn không kiêng dè đối thượng Lục Thẩm đôi mắt, hai người thân cao không sai biệt mấy, Lục Thẩm lớn tuổi, lại ở thương trên biển lăn lộn nhiều năm, ra lệnh quán, tự nhiên mà vậy mang ra thượng vị giả uy nghiêm, Lục Tùng cả ngày đại môn không ra nhị môn không mại, đối thượng Lục Thẩm khí thế lại không yếu, thậm chí ẩn ẩn muốn áp Lục Thẩm một đầu. Lục Thẩm nhìn khí thế chút nào không kém gì chính mình Lục Tùng, không thể không một lần nữa đánh giá Lục Tùng, trước mắt vị này, nơi nào là đầu cừu con, rõ ràng là đầu mãnh hổ. Là hắn nhìn lầm. Lục Tùng không biết tâm tư của hắn, hắn rôi tay nắm đối phương thủ đoạn, hơi hơi dùng một chút lực, khiến cho Lục Thẩm tay buông ra tới, hắn sau này lui, sửa sang lại cổ áo, cùng đại ca cộng đồng sinh hoạt nhiều năm như vậy, đại ca là cái dạng gì người, ta nhất hiểu biết. Ngày thường đại ca hành sự cẩn thận chặt chẽ, mặc dù uống rượu cũng sẽ làm chính mình giữ lại ba phần thần trí. Dừng một chút, Lục Tùng nói, tối hôm qua đại ca ngươi tính kế chuyện của ta, ta có thể không so đo. Lòng ta là vạn phần cảm tạ đại ca tính kế, Lục Tùng trong lòng nói, trên mặt lại nhất phái túc mục, thân là Lục gia người liền phải dũng cảm đối mặt chính mình tâm ý, điểm này, ta làm được, phụ thân cũng làm tới rồi, đại ca lại liền điểm này dũng khí đều không có, ta thật hoài nghi, đại ca ngươi có phải hay không Lục gia người. Lục Thẩm cho rằng hắn nhìn ra cái gì, cả người cơ bắp ở nháy mắt căng chặt. Lục Tùng không biết chính mình một phen lời nói làm Lục Thẩm nội tâm phiên sơn đảo hải, xuyên thấu qua Lục Thẩm bả vai nhìn đến một bóng hình, hắn ánh mắt sáng lên, bỏ xuống một câu nên nói ta đều nói, cơ hội ta cũng cho, đại ca ngươi hảo hảo ngẫm lại liền lướt qua Lục Thẩm đuổi theo trước mặt thân ảnh, A Âm, chào buổi sáng. Ly Âm quay đầu lại xem, không thấy được Lục Thẩm thân ảnh, bởi vì đều bị Lục Tùng chặn, nhìn trước mắt cái này tựa như đại nam hài nam nhân, nàng lại lần nữa hoài nghi khởi nguyên chủ lưu lại ký ức, ngày thường đối ai đều lạnh nhạt xa cách Lục Tùng, ở nàng tới lúc sau như thế nào cả người đều tản ra ánh mặt trời đại nam hài thảo hỉ hơi thở. Trong lòng như vậy nghĩ, Ly Âm thuận miệng trở về một câu, chào buổi sáng. Lục Thẩm nhìn sóng vai mà đi, tựa như một đôi tiểu tình lữ hai người, ánh mắt khói mù tản ra. Hắn có Lục Thẩm ký ức, cho dù Lục Tùng phát hiện cái gì, cũng không đáng sợ hãi. Nhưng thật ra Lục Tùng, hành sự như thế tùy tâm sở dụng, đối hắn có lợi mà vô hại. Đều là đại gia đình ra tới hài tử, tân hôn lúc sau ngày đầu tiên, không có bất luận kẻ nào ngủ nướng. Ly Âm cùng Lục Tùng vừa đến dưới lầu, Lục Thẩm cùng Tiết Linh Nhi cũng xuống dưới. Hai người tựa hồ là vì tị hiểm, một trước một sau cách vài cấp cầu thang. Lục Khôn gật gật đầu trở về con dâu Vân An, ánh mắt ở bốn người trên người nhìn quét, tổng cảm giác có điểm không thích hợp, cụ thể không đúng chỗ nào, hắn lại nhìn không ra, hắn đem ánh mắt từ hai cái con dâu trên người rời đi, trọng điểm chú ý nhà mình hai cái nhi tử, muốn nhìn ra cái gì manh mối. Lục Tùng làm lơ nhà mình phụ thân ánh mắt, lôi ra một cái ghế dựa, tẩu tử, ngồi. Tuy rằng cùng Lục Thẩm ngả bài, Lục Tùng lại không tính toán làm quá nhiều người biết hắn tâm ý, miễn cho làm sợ hắn lao tử cùng tức phụ nhi, cho nên, xưng hô vẫn là muốn đổi. Hắn này xun xoe đối tượng, vào giờ này khắc này thật sự làm người cảm thấy quỷ dị, cho nên nghe được hắn nói, ở đây tất cả mọi người nhìn về phía Lục Tùng. Lục Tùng tiếp thu đến các phương diện quét tới tầm mắt, đúng lý hợp tình nói, trưởng tẩu như mẹ, ta đối tẩu tử như thế quan ái cũng là hẳn là. Lục Khôn cắn răng, tiểu tử thúi, cũng không gặp ngươi quan ái ngươi lao tử. Lục Khôn trong lòng chua lòm đồng thời, cũng cảm thấy cao hứng, nhi tử xưa nay trầm mặc ít lời, đối chuyện gì đều không để bụng, hôm nay rốt cuộc học được quan tâm người, tuy rằng quan tâm đối tượng không phải hắn, nhưng đây cũng là kiện lệnh người cảm thấy vui vẻ sự. Làm cho bọn họ sớm ngày thành hôn quyết định này quả nhiên là chính xác. Ly Âm đối thượng Lục Tùng chờ mong tầm mắt, lăng là vô pháp nói ra cự tuyệt nói, ai không thích người khác đem chính mình đặt ở thủ vị, tiểu tử này trong mắt, thật sự trừ bỏ nàng ở ngoài, liền không có người khác. Trong lòng biết hắn làm như vậy không đúng, Ly Âm lại vẫn là nói thanh cảm ơn ngồi xuống. Thôi, trễ chút lại cùng hắn nói chuyện. Nàng tuy rằng không để bụng Tiết Linh Nhi cùng Lục Thẩm cảm thụ, nhưng là không thể không bận tâm Lục Khôn. Đời trước Lục gia bị Tuân gia thúc tẩu loạn luân rèm pha lúc sau, Lục Khôn liền tức giận đến nằm viện. Thấy tức phụ Nhi không có chối từ chính mình hảo ý, Lục Tùng trong lòng cao hứng, trên mặt cũng mang theo ra tới. Hắn thuận tay kéo trương ghế dựa, ở Ly Âm bên người ngồi xuống. Lục Khôn nhìn nhi tử trên mặt che giấu không được cao hứng, vẻ mặt thấy quỷ biểu tình. Hán, con của hắn cười. Ta cái ngoan ngoãn, này kết hôn đến quả nhiên không sai, nhìn một cái này cây vạn tuế đều nở hoa rồi. Lục Khôn lại một lần cảm thấy quyết định của chính mình phi thường anh minh thần võ. Chờ Lục Tùng hướng chính mình biểu hiện thân sĩ Tiết Linh Nhi nhìn đã ngồi xuống, từ đầu tới đuôi một ánh mắt đều không cho chính mình Lục Tùng, thiếu chút nữa không khí điên rồi, nàng tuy rằng không thích Lục Tùng, nhưng nhìn Lục Tùng làm cho nàng đối mặt nữ nhân khác xung xoe, nàng như thế nào có thể thờ ơ. Lục Thẩm tuy rằng cảm giác được Tiết Linh Nhi sinh khí, nhưng hắn lúc trước bị Lục Tùng nói toạc ra tâm tư, vì tị hiểm, không y lìa dạng họa hồ lô cũng cấp Tiết Linh Nhi kéo ghế dựa, ở Ly Âm bên người ngồi xuống. Tiết Linh Nhi thấy tất cả mọi người nhập tòa, hoán hận dầm chân, ở Lục Tùng bên người ngồi xuống. Ăn xong rồi một đốn không khí quỷ dị bữa sáng, Ly Âm lấy chìa khóa xe tính toán ra cửa. Lục Tùng lười biếng mà đem cằm gác ở sofa trên lưng nhìn nàng, hôm nay không nghỉ ngơi sao? Tân hôn ngày hôm sau, tức phụ nhi còn có thể có tinh lực đi làm, xem ra là hắn không đủ nỗ lực. Ly Âm liếc mắt nhìn hắn, thầm nghĩ soái ca quả nhiên làm cái gì biểu tình động tác đều đẹp, ở nhà nhàn rỗi cũng không có việc gì làm, ta đi trong tiệm nhìn xem. Lục Thẩm sen mồm, ta đưa ngươi. Nguyên bản lười biếng Lục Tùng lập tức đứng lên, vô phùng cắm vào, vừa lúc ta cũng muốn ra cửa xử lý chút việc, đại ca ngươi cũng đưa đưa ta bái. Lục Thẩm. Tiết Linh Nhi, chúng ta đây cùng nhau đi thôi. Tiết Linh Nhi bản tôn là cái nữ cường nhân, chính mình quản lý một công ty niêm yết, nguyên chủ tắc không có gì đại trí hướng, đối với khai công ty việc này không ham thích, ở nhà mẹ đẻ thời điểm, dựa vào trong nhà trợ giúp khai một gian quán cà phê. Quán cà phê vị trí ở vào một mảnh office building chi gian. Buổi sáng hiếm khi có người, nguyên chủ mục đích không phải vì kiếm tiền, đảo cũng không nhiều lắm ảnh hưởng. Tới gần 11 giờ thời điểm, Ly Âm nhìn thoáng qua đối diện, phát hiện bên kia công nhân chính khiêng tài liệu ra ra vào vào, nghiễm nhiên một bộ muốn trang hoàng bộ dáng, liền hỏi nhân viên cửa hàng, đối diện thủy đi gần nhất dán quảng cáo cho thuê gợi ý. Nhân viên cửa hàng cũng đi theo nhìn qua đi, không gặp có A xem bọn họ bộ dáng như là ở trang hoàng, đây là đổi lão bản. Ly Âm lắc đầu, cũng có thể là cửa hàng thăng cấp. Tới gần giữa trưa, trong tiệm cũng không có gì khách nhân, nhân viên cửa hàng chính nhàn đến nhàm chán, nghe được cửa truyền đến dừng xe thanh, dương mắt nhìn lại, liền nhìn đến một cái cự xoáy tiểu ca ca từ một chiếc hoa dâm mạ dở dạ tì đi ra, đôi mắt tức khắc sáng lên. Đầu năm nay nhàn giá trị cao, dáng người bổng, y phẩm cũng không tầm thường, xoáy ca chỉ tồn tại trong TV, nhân viên cửa hàng không có gì dư thừa tâm tư, chính là tưởng thưởng thức xoáy ca. Ôm như vậy tâm tình, nhân viên cửa hàng đón đi lên. Lục Tung ánh mắt quét một vòng trong tiệm mặt, đi nhanh hướng Ly Âm đi tới. Ly Âm đang ngồi ở quầy thu ngân chơi sấm quan trò chơi, cảm giác được cái gì, ngẩng đầu xem ra, Lục Tùng đối nàng lộ ra một cái tươi cười. Ly Âm che che trái tim, thiếu chút nữa không bị tiểu tử này tươi cười hoảng hoa mắt, không thường cười người, cười rộ lên lực sát thương thật sự quá lớn. Nhân viên cửa hàng nhìn từ đầu tới đuôi không thấy chính mình liếc mắt một cái tiểu ca ca, yên lặng hướng bên cạnh lui lui, trong mắt mang theo nghi hoặc chi sắc, nàng nghe nói lao bản kết hôn. Cái này tiểu ca ca chẳng lẽ chính là lao bản trượng phu? Ly Âm chính nghi hoặc tiểu tử này tới làm gì, liền nghe hắn nói, Á Âm, ta tới đón ngươi đi ăn cơm. Một màn này, ở nhân viên cửa hàng xem ra chính là trượng phu tới đón nhà mình tức phụ tan tầm ăn cơm. Không xem kinh tế tài chính tin tức mới tới nhân viên cửa hàng thầm nghĩ, nhìn một cái này sủng nịch ánh mắt cùng miệng lưỡi, nhất định là lao bản không thể nghi ngờ. Cho nên chờ hai người đi thời điểm, nàng tự cho là thông minh mà chào hỏi, lão bản cùng lao bản nương đi thong thả. Ly Âm kinh ngạc mà quay đầu lại nhìn nhân viên cửa hàng liếc mắt một cái, Lục Tùng cũng quay đầu lại, sấn Ly Âm không mở miệng phía trước nói, tiểu cô nương đừng hiểu lầm, ta là các ngươi lão bản làm đệ đệ. Ly Âm, nói đến làm đệ đệ thời điểm, hắn miệng lưỡi tuyệt đối tăng thêm. Lên xe, Ly Âm hung hăng ninh một chút Lục Tùng đùi, làm đệ đệ. Lục Tùng hung tợn nhìn qua, trong mắt có hỏa, tức phụ nhi, đừng đùa hỏa. Nhận thấy được hắn trong thanh âm khác thường, Ly Âm không lo lắng hắn xưng hô chuyển biến, hướng hắn đung quần vừa thấy. Yên lặng thu hồi chính mình móng vuốt. Lục Tùng rất là đáng tiếc mà nhìn tay nàng liếc mắt một cái, giống như nàng lại chậm một bước, hắn liền sẽ lấy tay nàng làm chút cái gì. Ly Âm sợ hắn thật làm ra điểm cái gì, cảnh giác nói, chỉ có cậu mới có thể tùy thời tùy chỗ động dục. Tức phụ nói đúng. Lục Tùng nói, cho nên ta mới có thể làm ngươi tiểu chó săn. Ly Âm, ta nhận thua, ta cam bái hạ phong. Đi nhà ăn trên đường, Lục Tùng hỏi, tức phụ nhi, ngươi thích ăn cái gì? Kỳ thật chỉ cần tra một tra, hắn là có thể nắm giữ Ly Âm sở hữu tin tức, nhưng Lục Tùng không thích lấy phương thức này đi tìm hiểu nàng. Dọc theo đường đi Ly Âm sửa đúng hắn xưng hô nhiều lần, thấy hắn tính xấu không đổi, cũng lười đến sửa đúng, dù sao tiểu tử này có chừng mực, thích thịt, không thích thức ăn chay. Lục Tùng, tức phụ nhi, ta có thể không tiếp tự như kim, nói cụ thể điểm sao. Ly Âm bất đắc dĩ, chỉ có thể báo ra bản thân thích thức ăn, nguyên chủ cùng nàng ẩm thực thói quen vẫn là có nhất định khác nhau, nhưng Ly Âm không có dựa theo nguyên chủ ẩm thực thói quen tới, Lục Tùng nếu tưởng từ miệng nàng nghe được đáp án, liền sẽ không đi tra. Kế tiếp Lục Tùng lại hỏi nàng chán ghét ăn cái gì, Ly Âm cũng không cất giấu. Lục Tùng đánh tay lái quay đầu, có một nhà hàng đồ ăn ngươi nhất định thích. Tới rồi nhà ăn, hai người trực tiếp bị lanh đến ghế lô, Lục Tùng làm Ly Âm gọi món ăn, một bộ nàng ăn cái gì hắn liền ăn cái gì bộ dáng. Ly Âm cảm thấy chính mình hẳn là lễ thượng vãng lai, liền hỏi hắn thích ăn cái gì, Lục Tùng đặc biệt cao hứng, nói cho Ly Âm hắn thích cái gì đồ ăn, chán ghét cái gì đồ ăn, sau khi xong tiến đến nàng bên thai dùng ái muội miệng lưỡi tổng kết, chúng ta hai thân thể phù hợp, khẩu vị cũng không sai biệt mấy, quả nhiên là trời đất tạo nên một đôi. Đừng náo. Ly Âm ngắm người hầu liếc mắt một cái, nỗ lực làm chính mình thần sắc tự nhiên một chút. Người hầu chân trước mới ra môn, Lục Tùng liền ăn vạ Ly Âm trên người, ở nàng cổ thân mật mà cọ cọ, tức phụ nhi, trên người của ngươi thật hương. Ly Âm mặt không đổi sắc, có thể hay không ngồi xong. Này chỉ sợ có điểm phiên toái. Lục Tùng ở nàng cổ nhẹ nhàng cắn một ngụm, chuyển qua nàng nhĩ sơn nói, thân thể của ta trời sinh khuyết thiếu cân bằng cảm, ngươi ở đâu biên nó liền sẽ hướng bên kia nghiêng, ta vô pháp khống chế nó. Ly Âm bất đắc dĩ, ngươi liền không thể hơi chút đứng đắn điểm. Lục Tùng, ở chính mình tức phụ trước mặt còn muốn trang, kia đến nhiều mệt. Ly Âm không lời nào để nói. Lục Tùng bất quá là cọ nàng vài cái, hơi thở liền dần dần nóng nảy lên, nguyên bản an an phận phận ở nàng bên hông bồi hồi bàn tay to, xuyên qua nàng vạt áo, bắt lấy nàng một bên vú. Luyến ái chỉ đạo thượng nói, nữ nhân thích một người nam nhân, liền sẽ không bài xích hắn đụng vào, tối hôm qua giao hoan là ở tức phụ nhi uống rượu dưới tình huống phát sinh, không tính, trước mắt tức phụ nhi là thanh tỉnh. Lục Tùng cảm xúc mênh mông, tay tìm được nội y ở bên trong, tức phụ nhi vú hảo trướng, khẳng định là muốn ta thân thân nó. Lăng ở hắn liên tiếp thủ pháp chung Ly Âm rốt cuộc hoàn hồn, nắm hắn tắc loạn tay, mau đừng náo, đợi lát nữa người phục vụ muốn thượng đồ ăn. Lục Tùng nghĩ thầm cũng là, không thể làm tức phụ bộ dáng bị người khác nhìn đi, thành thành thật thật bắt tay thu hồi tới, còn cấp Ly Âm sửa sang lại quần áo, xác nhận sẽ không cảnh xuân tiết lộ, lại rũ mặt qua đi thân thân Ly Âm mặt, dù hống nàng cùng chính mình hôn môi. Ly Âm không chịu nổi hắn nhiệt tình thế công, chờ người phục vụ tới thượng đồ ăn, nàng đã mắt phiếm thu ba, môi sưng đỏ. Nghiễm nhiên một bộ bị tình yêu dễ chịu quá bộ dáng. Người phục vụ không nhịn xuống nhìn thoáng qua, nhận thấy được có nói tầm mắt nhìn chằm chằm lại đây, nàng tầm mắt một gì, đối thượng nam khách hàng kia tối tăm tầm mắt, lập tức mắt nhìn mũi mũi nhìn tim. Ăn cơm no, Ly Âm xoa xoa miệng, Lục Tùng lại dựa lại đây, tức phụ nhi, ăn no. Ly Âm gật gật đầu. Lục Tùng nói, ta còn không có no. Ly Âm liếc liếc mắt một cái trước mặt hắn chén, vậy tiếp tục ăn. Ta bụng không đói bụng, là tâm linh thượng đói khát. Lục Tùng tay đã hoàn lại đây, ta muốn ăn ngươi. Bị hôn phía trước Ly Âm nghĩ thầm, cho nên cuối cùng một câu mới là trọng điểm đi. Hôn một hồi, Lục Tùng đem nàng vớt đến chính mình trên đùi, lặp lại hàm mút nàng mềm mại đôi môi, chờ Ly Âm bị hôn đến đầu choáng váng, cầm lòng không đậu hé miệng, hắn mới vừa rồi tấn manh đánh vào nàng khoang miệng, dùng sức đè lại nàng cái gáy, cùng nhiệt mà táp lộng nàng thơm ngọt lưỡi. Một trận âm nhạc thanh đột nhiên vang lên, đánh vỡ ghế lô nội lửa nóng không khí. Lục Tùng như là không nghe được giống nhau. Chuyên chú mà hôn môi trước mắt nữ nhân, Ly Âm suy nghĩ một giây, lựa chọn cầm di động, bởi vì vừa rồi vang lên tiếng chung là nguyên chủ chuyên môn vì Lục Thẩm thiết trí. Lục Thẩm phát tới chính là tin tức, hỏi nàng muốn hay không cùng nhau ăn cơm trưa. Lục Tùng ngắm màn hình liếc mắt một cái, như là sợ Ly Âm chạy giống nhau, hỏa tốc đem nàng quần áo đẩy đến xương quai xanh chỗ, một tay bắt lấy nàng một bên trắng non tròn trịa vú xoa bóp số hạ, sau đó vùi đầu đi xuống, thật mạnh liếm mút nàng một bên núm vú. Ly Âm bị này cổ đột nếu như nhiên khoái cảm làm cho đánh cái giật mình, cầm di động tay khống chế không được phát run, Lục Tùng ở nàng trong lòng ngực muộn thanh nói, đừng đi, bồi ta. Ly Âm nghĩ tới kế hoạch của chính mình, miễn cưỡng áp xuống kia cổ từ hắn mang đến hỏa hoa bốn phía khoái cảm, tiểu xuyên thở phì phò nói, không được, ta cần thiết đi. Ổn ổn tâm thần, nàng đang muốn về tin tức làm Lục Thẩm từ từ, di động lại bị đoạt đi, Ly Âm ngây cả người, chạy nhanh rỗi tay đi đoạt lấy di động. Lục Tùng bắt tay rời đi. Nhanh chóng ở trên màn hình điểm vài cái. Ly Âm khó thở, Lục Tùng. Đem điện thoại trả lại cho ta. Còn cho ngươi làm cái gì? Làm ngươi cùng hắn tán tỉnh. Lúc trước hảo tâm tình, vào giờ này khắc này đã là không còn sót lại chút gì. Lục Tùng nhớ tới trước kia nàng cùng Tiết Linh Nhi nhìn về phía đại ca khi, kia tràn ngập ái mộ lại e lệ ngượng ngùng ánh mắt, cảm thấy chính mình vừa rồi thật là tự mình đa tình. Hắn đem điện thoại ném đến trên mặt bàn, không nói hai lời bế lên Ly Âm bước đi hướng đố nghệ sofa biên. Đem nàng ném xuống tới, Ly Âm lập tức dãy rủa đứng dậy. Lục Tùng dùng đôi tay ngăn lại nàng, ngay sau đó để ép đi lên, hung hăng lấp kín nàng đôi môi, Ly Âm nhớ thương hắn vừa rồi cấp Lục Thẩm hồi tin tức, chỉnh trái tim đều bất ổn phát, sợ hắn ở nổi nóng nói gì đó không nên nói làm Lục Thẩm bắt lấy nhược điểm. Hung hăng đẩy Lục Tùng hai hạ, không đẩy ra, ngược lại là nàng đầu lưỡi bị xả đến đau nhức, Ly Âm chớp chớp mắt không biểu ra nước mắt, nảy sinh ác độc cắn Lục Tùng đầu lưỡi. Nhàn nhạt mùi máu tươi ở trong miệng hóa khai, Lục Tùng trong mắt phân bố ra một ít sinh lý tính mắt thủy, làm một đôi mắt như là bị bích thủy tẩy quá giống nhau thanh triệt, bên trong có dục vọng, tức giận, còn có ôn nhu. Ly Âm hơi giật mình nhìn hắn, không tự chủ được buông lỏng ra lực độ. Lục Tùng nuốt xuống một ngụm mang theo chính mình máu tươi nước bọt, không ngoan điểm, muốn cho đại ca biết chúng ta đang làm cái gì. Ly Âm vừa nghe, biết hắn không nói lung tung, trong lòng nhịn không được nhẹ nhàng thở ra. Lục Tùng một hơi kéo xuống hai người quần, tách ra nàng hai chân, đem chính mình đưa vào nàng trong cơ thể điên cuồng thọc vào rút ra, bốn phía đã bị hoàn toàn nhuận ướt hoa vách tường bởi vì bị nóng bỏng đại dương vật cọ sát, phân bố ra từng luồng sền sệt chất lỏng, làm Lục Tùng thọc vào rút ra đến càng thuận lợi. Lại thao một hồi, hắn đem Ly Âm hai chân gấp ấn đến nàng trước ngực, vòng eo cùng rất, mỗi một lần tiến vào đều lại thâm lại mãnh, Ly Âm thân thể dùng mình liên tục, đôi tay dùng sức siết chặt chính mình hai chân, trong miệng phát ra hoặc cao hoặc thấp rên rỉ. Ấn a. Nhẹ điểm, hảo trọng, ha ha ha. Lục Tùng khí thế nửa điểm không giảm, sương mu cùng mánh đập nàng cái mông, ta cùng đại ca nói, người giữa chưa có việc, không thể cùng hắn cùng nhau ăn cơm trưa. Lục Tùng nhìn chằm chằm trên mặt nàng thả lỏng biểu tình, tiếp tục nói, ta tưởng, đại ca nhất định muốn biết ngươi vì cái gì sự từ chối hắn mời. Ly Âm nheo mắt, có loại dự cảm bất tường. Lục Tùng tiến đến nàng bên hai, muốn hay không gọi điện thoại cấp đại ca, nói cho hắn ngươi ở vội cái gì. Ly Âm hoảng loạn lắc đầu, không, không cần. Đậu ngươi. Lục Tùng cười nhẹ, ta như thế nào bỏ được làm đại ca nghe được ngươi lúc này thanh âm. Ly Âm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lục Tùng không sai quá thần sắc của nàng, trong ánh mắt hiện lên một tia tối tăm, tiếp tục thâm nhập nàng trong cơ thể, ngươi biết chính mình có bao nhiêu mê người sao. Ta tưởng đem ngươi cầm tù lên, làm trong thế giới của ngươi, trong mắt chỉ có ta. Như vậy còn chưa đủ, ta còn muốn ngươi tâm, làm nó trở thành ta, cũng chỉ có thể thuộc về ta. Lục Tùng trong ánh mắt đen kịt, tựa nhà giam giống nhau, mà ảnh ngược ở trong mắt hắn Ly Âm, sớm đã trở thành hắn trong lồng chi vật. Ly Âm đối thượng hắn tràn ngập xâm lược tính tầm mắt, thân thể bản năng run run. Dọa tới rồi. Ngươi là gan như thế nào như vậy tiểu? Lục Tùng cười khẽ, vừa rồi kia trầm trọng âm trầm không khí như là Ly Âm ảo giác, nhưng Ly Âm biết, kia tuyệt đối không phải ảo giác. Tiểu tử này, không giống hắn biểu hiện ra ngoài như vậy vô hại. Ly Âm nhịn không được lại rụt rụt. Nhận thấy được nàng khẩn trương, Lục Tùng hoán lại động tác, dùng cực đại quy đầu lặp lại tạo áp lực Ly Âm chỗ sâu nhất nhụy hoa, mãnh liệt toan lưu thẳng thoán cổ họng, Ly Âm thét chói tai, a a. Đừng lộng nơi đó, ân hảo toan. Lục Tùng đỉnh đến nàng mau cao trào, chợt rơi khỏi, hư không cảm giác trong nháy mắt tập đầy người thể cùng tâm linh, Ly Âm không tự giác ôm lấy Lục Tùng cổ, mông nhỏ tạo nên tới, lao công, cho ta sao? Lục Tùng nắm nàng không an phận ngông, mu bàn tay thượng gần xanh bạo đột, cho ngươi cái gì? Đại dương vật. Ly Âm ngứa đến không được, mông không thể động liền dùng thân thể cọ Lục Tùng, Lục Tùng trong mắt dục hỏa dâng lên mà ra, thật mạnh hàm mút nàng cổ, muốn ai đại dương vật? Ta là ai? Lục Tùng. Lão công Ly Âm đầu tiên qua đi thân hắn mặt, lúc này trong đầu cái gì đều nhớ không nổi, chỉ nghĩ muốn nam nhân dương vật hung hăng cắm đến chính mình bên trong, dùng sức thọc nàng, cho nàng ngứa không ngừng tao huyệt ngăn ngứa. Lục Tùng sở hữu tự chủ bởi vì nàng câu này kiểu kiểu mềm mại Lục Tùng lão công sụp đổ, hắn đem Ly Âm áp hồi sofa, điên cuồng va chạm, mỗi một chút đều kích thích đến Ly Âm mẫn cảm nhất về điểm này. Khả năng bởi vì vừa rồi bị điếu đủ ăn uống, Ly Âm bị điên cuồng đỉnh lộng thời điểm còn cảm thấy không thỏa mãn. Làm Lục Tùng mau một chút, trọng một chút, một bên dùng tứ chi quấn chặt Lục Tùng, cuối cùng bị Lục Tùng đưa lên đỉnh. Mãnh liệt co rút lại lực điên cuồng hướng phân thân đánh út lại, tê dại khoái cảm một đường nhằm phía xương sống, thẳng đến não can, sắp muốn phun trào hết sức, Lục Tùng từ Ly Âm trong cơ thể bước ra mà ra, vùi đầu lấp kín nàng kia trương không ngừng phun nước tiểu huyệt, nóng hầm hập độ ấm từ huyệt khẩu dũng mãnh vào bên trong, Ly Âm hung hăng kẹp lấy Lục Tùng đầu, mông cùng eo lưng chợt ly sofa, trong miệng lung tung lẩm bẩm, thân thể không ngừng dùng mình. Lục Tùng chờ nàng hoán lại đây, dùng đầu lưỡi điểm điểm kia viên chính run rẩy không ngừng âm đế, rước lấy Ly Âm liên tiếp tiểu xuyễn, đừng, đừng lộng, không thoải mái sao. Lục Tùng ngậm lấy nàng âm đế, thoải mái a ha Ly Âm ý loạn tình mê nói, chính là âm đế cao trào lại như thế nào so được với âm đạo cao trào, thực mau nàng liền nhịn không được nâng lên ngông, muốn cho Lục Tùng đem đầu lưỡi cắm vào đi, Lục Tùng lại cố tình không bằng nàng nguyện, chờ Ly Âm ngứa đến chịu không nổi, khóc chít chít cắn lao công cho ta. Lục Tùng lại cùng nàng nói điều kiện, cho ngươi cũng có thể, nhưng bảo ngươi đến đáp ứng ta, về sau nơi này chỉ cho ta thao. Ly Âm trầm mặc, bắt đầu tưởng chuyện này tính khả thi. Nàng trầm mặc lại tựa hồ làm tức giận Lục Tùng, hắn động thân đem chính mình tặng đi vào, điên cuồng thao lộng Ly Âm, chờ nàng mau cao trào lại dừng lại, cuối cùng Ly Âm thật sự nhịn không được, chỉ có thể hướng hắn bảo đảm chính mình tuyệt không cấp trừ bỏ hắn ở ngoài người thao. Lục Tùng vừa lòng, đem nàng đưa lên cao trào lúc sau, chính mình cũng ở nàng trong cơ thể bắn ra tới. Nồng đậm tình dục hơi thở tràn ngập ghế lô mỗi một chỗ góc. Lục Tùng từ phía sau ôm lấy nàng, bàn tay to có một chút không một chút xoa bóp nàng vú. Ly Âm nuốt nuốt nước miếng, mê mang đôi mắt nhìn về phía bốn phía, đột nhiên cảm thấy đau đầu, làm cho như vậy loạn, chờ hạ như thế nào xong việc. Nhà này nhà ăn là nhà chúng ta sản nghiệp, tưởng như thế nào lộng đều được. Lục Tùng hôn hôn nàng, chờ hạ ta cùng cửa hàng trưởng nói, làm hắn đem này gian ghế lô lưu lại cho ta hai chuyên dụng. Ly Âm, ngươi vui vẻ liền hảo. Một lát sau, Lục Tùng cũng không biết xuất phát từ cái gì tâm lý, nói, tức phụ, nếu ta nói, ta đem ta hai quan hệ nói cho đại ca, ngươi có thể hay không sinh khí? Sẽ không. Bởi vì ta sớm biết rằng Lục Thẩm đã biết. Lục Tùng ngây cả người, từ nàng trong cơ thể ra tới, cảm thấy chính mình có điểm làm không rõ trước mắt tiểu nữ nhân. Vì cái gì sẽ không thèm để ý đâu? Chẳng lẽ nàng không thích đại ca? Không đúng, phía trước nàng xem đại ca thời điểm, trong mắt rõ ràng có ái. Chính là nàng nếu thích ca ca, vì cái gì lại nguyện ý cùng chính mình làm tình? Chẳng lẽ thật sự thích chính mình? Lục Tùng không ngồi quá tàu lượn siêu tốc, lại cảm giác tâm tình của mình như là ngồi tàu lượn siêu tốc giống nhau, chợt cao chợt thấp, trôi nổi không chừng. Ly Âm nhìn trong chốc lát nhíu mày, trong chốc lát lại bung ra đại nam hải, lược tưởng tượng, liền minh bạch hắn ở rối rắm cái gì. Lục Tùng, có thể trả lời ta một vấn đề sao? Lục Tùng nhìn về phía nàng, ngươi nói. Ly Âm đem quần áo kéo xuống tới sửa sang lại, ngươi vì cái gì không đi công ty đi làm? Lục Tùng đưa cho nàng tờ giấy khăn, công ty có ba cùng đại ca quản lý, không cần phải ta nhọc lòng. Hơn nữa, ta chí không ở này. Ly Âm đem dùng quá khăn giấy ném đến thùng rác, mặc vào quần lót, quay đầu lại xem hắn, kia nếu ta muốn cho ngươi đi công ty đi làm đâu? Lời nói vừa hỏi ra, Ly Âm liền biết chính mình qua loa. Lục Tùng đối nàng hảo cảm tới không thể hiểu được, chính như nàng đối Lục Tùng hảo cảm, cũng là tới không thể hiểu được. Nay phân hảo cảm, có lẽ là bởi vì thân thể của nàng, có lẽ là bởi vì kia thình lình xảy ra nảy mầm, cũng tuyệt đối không thâm. Cho nên cũng nguyên nhân chính là vì như thế, nàng mới tưởng ở Lục Thẩm cùng Lục Tùng chi gian chu toàn, làm Lục Tùng sinh ra khẩn trương cảm, chậm rãi đem này phân hảo cảm gia tăng. Nhưng là này kế hoạch, vào giờ này khắc này thất bại trong gang tấc, bởi vì nàng bị Lục Tùng mê hoặc, cho rằng hắn đối chính mình hảo cảm đã đạt tới ái trình độ. Cuối cùng Lục Tùng không có cấp Ly Âm hồi đáp, Ly Âm cảm thấy thất vọng, lại rất mau liền bình thường trở lại. Người A, quả nhiên không thể đem chính mình xem đến quá nặng. Nhìn mắt trên màn hình máy tính thời gian, Lục Tùng cùng phòng phát sóng trực tiếp các bạn nhỏ nói thanh hạ, liền tắt đi trò chơi cùng phát sóng trực tiếp. Đi đến lầu 2 thời điểm, hắn nghe được dưới lầu có nói chuyện thanh, từ cầu thang xoắn ốc đi xuống nhìn lại, chính nhìn đến Lục Thẩm một bên tiếp theo điện thoại vừa đi ra cửa, chỉ chốc lát sau liền biến mất ở hắn tầm mắt nội. Lục Tùng thu hồi tầm mắt thời điểm, ánh mắt bắt giữ tới rồi cái gì, hắn ngưng thần nhìn lại, là một ly uống qua cà phê. Lục Tùng chưa kịp suy nghĩ sâu xa, trong tầm mắt xuất hiện một người, là người hầu Ngô mẹ, nàng đi tới, đem trên bàn trà ly cà phê đoan đi rồi. Lục Tùng bước nhanh đi xuống lầu, dạo đến phòng bếp, nhìn thấy Ngô mẹ đang ở rửa sạch cái ly. Ngô mẹ, đêm nay nhiều hơn một đạo hấp cá quế. Ngô mẹ, tốt, thiếu gia. Trước khi rời đi, Lục Tùng giống như lơ đãng nhìn đến Ngô mẹ trong tay cái ly, tẩy cái ly đâu, trong nhà tới khách nhân. Ngô mẹ cười cười, trong nhà không có tới khách nhân, là đại thiếu gia, vừa rồi không ra cửa thời điểm làm ta cho hắn phao ly cà phê. Lục Tùng trong mắt hiện lên suy nghĩ sâu xa, hắn trí nhớ thực hảo, 4 tuổi chuyện sau đó đều nhớ rõ rành mạch, 5 tuổi năm ấy, hắn bởi vì tò mò cà phê hương vị, lôi kéo đại ca trộm phao một ly uống, lúc ấy đại ca uống một ngụm, trực tiếp phun ra, nói chưa từng có uống qua như vậy khó uống đồ uống. Từ đó về sau, hắn liền lại không gặp đại ca uống qua cà phê. Đây là điểm đáng ngờ trí nhất, điểm đáng ngờ nhị, chính là đại ca tính kê chuyện của hắn, đại ca làm người chính trực lại thành thục ổn trọng. Bởi vì băn khoăn hắn cùng tức phụ nhi cảm thụ, cho dù cùng Tiết Linh Nhi cho nhau xem đôi mắt, cũng không có nói ra, mà là lựa chọn đem này phân tâm ý chôn giấu đến đáy lòng. Chính là đại hôn ngày đó, đại ca lại tính kế hắn. Này nhưng một chút đều không phù hợp đại ca phong cách hành sự. Trong lòng một khi hoài nghi, ngày gần đây Lục Thẩm một ít rất nhỏ thay đổi, dần dần ở Lục Tùng trong đầu phóng đại. Lục Tùng bước nhanh chạy lên lầu, đến thư phòng mở ra máy tính, ở công cụ tìm kiếm mặt trên đưa vào một người hành vi. Yêu thích đột nhiên phát sinh biến hóa long trời lở đất, là bởi vì cái gì? phím Enter bang một chút điểm đi xuống, kết quả liền ra tới. Lục Tùng tùy ý cơ lạc mở một cái tìm tòi kết quả đi vào đọc nhanh như gió xem, sau đó rời khỏi, điểm cái thứ hai, ngay sau đó cái thứ ba. Trong đầu nhanh chóng lọc một ít đáp án lúc sau, sắc mặt của hắn dần dần trở nên ngưng trọng lên, còn có một ít khó có thể tin. Trên mạng cách nói tuy rằng hoa hòe loẹ loẹn, mọi thuyết xôn xao, làm người cảm thấy khó có thể tin, nhưng gián sát Lục Thẩm ngày gần đây thay đổi, lại làm người cảm thấy hợp tình hợp lý. Lục Tùng trầm tư một hồi, nhảy ra di động, biên tập một cái tin nhắn gửi đi ra ngoài. Ly Âm đang ở cấp khách hàng tìm linh, trên mặt bàn di động văng lên, nàng nhìn thoáng qua, đem tiền đưa cho khách hàng, sau đó mở ra di động. Tức phụ nhi, ngươi có tin hay không trên thế giới này có siêu tự nhiên hiện tượng? Tin, làm sao vậy? Ngươi nói, một người có thể hay không ở đã chết lúc sau, hoặc là bởi vì nào đó ngoài ý muốn, ở một cái người xa lạ trên người trọng sinh. Ly Âm nhìn đến này tin tức khi, trái tim đột nhiên lẻn đến giọng nói, Lục Tùng có phải hay không phát hiện nàng không phải nguyên chủ. Nàng lâm vào trầm tư chung, sau một lúc lâu lúc sau, lật đổ chính mình lúc trước phỏng đoán, nếu là Lục Tùng phát hiện nàng không phải nguyên chủ, chỉ biết mọi cách thử, không có khả năng gọn gàng dứt khoát tới hỏi nàng vấn đề này. Như vậy lớn nhất khả năng chính là, Lục Thẩm lòi. Vì cái gì Ly Âm không nghĩ tới lòi chính là Tiết Linh Nhi, phía trước cũng nói, Lục Tùng người này trừ bỏ trò chơi, đối sự tình gì đều biểu hiện đến không để bụng. Hắn không thích Tiết Linh Nhi, tự nhiên sẽ không đi chú ý hiểu biết Tiết Linh Nhi. Nhưng Lục Thẩm bất đồng, Lục Thẩm là Lục Tùng thân ca, hai người ở cùng cái dưới mái hiên sớm chiều ở chung dài đến 24 năm, cho dù Lục Tùng đối Lục Thẩm sự không để bụng, cũng có thể ở hàng ngày ở chung chung phát hiện Lục Thẩm trên người sơ hở. Ly Âm hít sâu một hơi ổn định tâm thần, cấp Lục Tùng về tin tức. Thế giới to lớn việc lạ gì cũng có, ngươi lên mạng lục soát một lục soát, loại này loại hình tiểu thuyết tuyệt đối không ít. Ngay sau đó Ly Âm lại đã phát một cái. Ngươi như thế nào đột nhiên đối loại chuyện này cảm thấy hứng thú? Ta hiện tại còn không có xác định, chờ ta xác định lúc sau lại nói cho ngươi. A, mau 12 điểm, tức phụ nhi ngươi từ từ, ta lập tức đến thân thân gì bờ gờ. Hảo ta chờ ngươi. Phát xong tin tức, Ly Âm cười mị mắt, thật là quanh co a. Mấy ngày này nàng quá đến không thể nói không nghẹn quất, biết rõ Lục Thẩm muốn làm hại Lục Tùng, nàng lại không thể nhắc nhở Lục Tùng, không phải không nghĩ, mà là bởi vì Lục Thẩm là Lục Tùng thân ca ca, nàng chỉ là một cái tạm thời coi như là Lục Tùng có chút thích nữ nhân. Hai so sánh, hết thể nói rõ lúc sau, Lục Tùng không hề nghi ngờ sẽ lựa chọn tin tưởng hắn thân ca. Bất quá hiện tại hảo. Nếu là sự tình đúng như nàng phỏng đoán như vậy, nàng liền tỉnh không ít phiền toái. Lén lút vui vẻ một hồi, Ly Âm nghĩ tới cái gì, trên mặt tươi cười đột nhiên biến mất, chân tướng thường thường thực tàn nhẫn, nếu là Lục Tùng biết hắn thật sự Lục Thẩm đã không còn nữa, thân thể còn bị một cái ngoại lai người chiếm cứ, cũng không biết có bao nhiêu khổ sở. Ly Âm trên mặt lộ ra rối rắm biểu tình, đã muốn cho Lục Tùng biết chân tướng, lại không nghĩ hắn khổ sở. Loại này cảm xúc vẫn luôn duy trì đến Lục Tùng tới, nàng mới làm chính mình miễn cưỡng đánh lên tinh thần tới. Ngày thường Lục Tùng đối Ly Âm cảm xúc cảm giác thực mẫn cảm, hôm nay lại không có nhận thấy được, bởi vì hắn cảm xúc cũng không cao, ăn cơm thời điểm còn liên tiếp thất thần, rõ ràng thất thần. Ly Âm không có quấy rầy hắn, ăn cơm xong, Ly Âm đề nghị đi xem điện ảnh, muốn cho Lục Tùng thả lỏng, từ rạp chiếu phim ra tới, Lục Tùng tựa hồ là nghị thông suốt, trên mặt trọng nhạt tươi cười. Nhìn bốn phía có đôi có cặp, tay trong tay tình lữ, Lục Tùng dùng tay ngoéo một cái Ly Âm lòng bàn tay, Ly Âm khẩn trương mà hướng bốn phía ngắm, chung quanh dòng người dày đặc, Lục Thẩm hẳn là sẽ không thỉnh trinh thám theo dõi nàng. Nghĩ thông suốt điểm này, nàng cũng ở Lục Tùng lòng bàn tay ngoéo một cái, sau đó nắm lấy hắn hai ngón tay. Hôm nay là bọn họ lần đầu tiên ở trước mắt bao người hẹn hò, cũng là nàng lần đầu tiên cho phép chính mình trước mặt ngoại nhân cùng nàng thân mật tiếp xúc. Lục Tùng một phen phản nắm tay nàng, thỏa mãn mà nhe răng cười, tư thế vai hùng bừng bừng khí chất vào giờ phút này không còn sót lại chút gì. Hắn tay dày rộng, ấm áp, có thể đem nàng toàn bộ tay bao vây đến lòng bàn tay, Ly Âm tim đập có chút mất khống chế, loại cảm giác này tựa như lần đầu yêu đương, lần đầu cùng luyến ái đối tượng dắt tay. Hai người lang thang không có mục tiêu, ở bên ngoài hạt đi dạo một vòng, Ly Âm rốt cuộc đi không đặng, cơ cơ bị Lục Tùng chặt chẽ bắt lấy tay, chúng ta trở về đi. Lục Tùng không nghĩ trở về, hắn muốn cho toàn thế giới chia sẻ chính mình vui sướng, hắn nhìn Ly Âm, ở nàng trước mặt ngồi xổm xuống, tức phụ nhi đi lên, ta có ngươi đi. Bốn phía người đều nhìn lại đây. Ly Âm ra mặt tử nóng lên, đừng náo, buổi chiều ngươi không phát sóng trực tiếp. Hào đi. Lục Tùng biết nàng ra mặt tử mỏng, tiếc nuối mà đứng lên, chờ lần tới đi ngươi có thể tới xem ta phát sóng trực tiếp sao. Lục Tùng vì gần quan được ban lộc, ở Ly Âm quán cà phê đối diện chế tạo gian phòng chơi, chính là Ly Âm phía trước nhìn đến có công nhân ra ra vào vào trang hoàng đối diện. Nói là phòng chơi, bên trong chỉ có hai máy tính, một đài là Lục Tùng, một đài là Lục Tùng chuẩn bị cấp Ly Âm. Phòng chơi ngày hôm qua mới vừa trang hoàng hảo, Ly Âm đi ngắm liếc mắt một cái, chim sẻ tuy nhỏ lại ngũ tạng đều toàn, phòng nghỉ toilet đều xứng tề. Trang hoàng phong cách lấy hắc bạch là chủ, đơn giản sạch sẽ. Nàng đáp ứng rồi Lục Tùng lúc sau, Lục Tùng trực tiếp đem xe chạy đến phòng chơi. Lục Tùng khai phát sóng trực tiếp, lập tức có người xem dũng mãnh vào phòng phát sóng trực tiếp. Lục Tùng phát sóng trực tiếp, chỉ lộ tay, không lộ mặt, cũng hiếm khi cùng người xem hô động, nhưng nhân khi cùng đánh thưởng vẫn luôn ổn cư tiền tam. Nguyên nhân vô hắn, đơn giản là hắn kỹ thuật vượt qua thử thách, vô luận chơi cái gì trò chơi đều có thể cực nhanh thượng thủ. Hắn còn có một cái đặc điểm, chơi trò chơi vẫn luôn là đơn thương độc mã, cũng không cùng người khác tổ đội. Nửa phút không đến, nói chuyện phiếm cửa sổ soát đầy tin tức. Cha bông là ta lão công, lão công, ta tới rồi. Cha bông là của ta, ai đều không được đoạn, thân ái, ta tới. Lục Tùng không thấy cửa sổ, nhìn về phía vừa tiến đến liền ngồi đến sofa soát di động Ly Âm, tức phụ nhi, không ai chơi với ta trò chơi, ta một người chơi hảo nhàm chán, ngươi chơi với ta một hồi được không? Một hòn đá làm cả hồ dậy sóng, nói chuyện phiếm cửa sổ lập tức bị sợp ẻm. Nghiết trà bông mặt béo, đờ mờ. Tức phụ nhi. Ta nam thần có tức. Phu. Số bàn. 58 kỳ, trọng điểm chẳng lẽ không phải chủ bá lời nói nội dung sao? Cái gì kêu một người chơi trò chơi, cái gì kêu không ai bồi hắn chơi? Chúng ta thêm ngươi bạn tốt ngươi nhưng thật ra đồng ý à, ngươi nhưng thật ra mang chúng ta chơi à. Chơi hư trà bông, chắc tâm. Trà bông tiểu điểm điểm. Niết trà bông mặt béo, 10086. Ly Âm không biết phòng phát sóng trực tiếp nói chuyện phiếm cửa sổ đã tạc, nghe được Lục Tùng nói, chút nào không hoài nghi hắn lời nói chân thật tính, trần trơ nói, ta sẽ không chơi, có thể chứ. Lục Tùng trong mắt sáng lên ngôi sao nhỏ, lão công mang ngươi phi. Chơi hư trà bông, trong phòng thật đúng là có nữ nhân. Ta còn tưởng rằng là lão công gạt ta khóc. Như gió như nước, tiểu tỷ tỷ là ngự tỷ âm ra. Sắc. Niết trà bông mặt béo. Tuy rằng ta thực ghen ghét tiểu tỷ tỷ bắt được ta nam thần tâm, nhưng không thể không nói thanh âm là thật sự dễ nghe chảy nước miếng. Trà bông bánh ngọt nhỏ, ui ui ui, đề tài không cần chật, trà bông tiểu ca ca, tới, chúng ta tới nói chuyện nhân sinh giận. Lục Tùng nhìn thoáng qua bình luận khu, chấn định tự nhiên mà đem cửa sổ cắt đến trò chơi cửa sổ, thân thể thò lại gần cấp Ly Âm khai trò chơi. Trò chơi cửa sổ mở ra, nhân vật một lan biểu hiện có cái đã kiến nhân vật. Trà bông ta lão công. Ly Âm nhìn đến nhân vật này danh. Nhướng mày, Trà Đông. Lục Tùng cười hôn nàng một chút, ngươi Trà Đông. Nói chuyện phiếm khu lại tạc. Trà Đông bánh ngọt nhỏ, đờ mờ, ta nam thần nguyên lai cũng có thể như vậy liêu sao. Niết Trà Đông mặt béo, trả ta cao lãnh nam thần. 4888 tuê, này nam liêu mỗi kỹ năng đã điểm mãn, ở trong thế giới hiện thực tuyệt đối là cái hoa hoa công tử. Xin khuyên phòng phát sóng trực tiếp các nữ nhân, không cần lại chấp mê bất ngộ. Người dùng 4888 V bị quản lý viên như gió như nước thỉnh ra phòng phát sóng trực tiếp. Niết trà bông mặt béo, tiểu phong phong làm tốt lắm. Nam thần cho dù phong lưu đa tình, chúng ta vẫn cứ yêu hắn. Chơi hư trà bông, hừ, những cái đó hắc tử lại như thế nào biết, ta thích không phải nam thần, mà là hắn trò chơi, kỹ thuật. Bồi Lục Tùng chơi mấy cái trò chơi, Ly Âm đặt ở mặt bàn di động vang lên, là Lục Thẩm đánh tới. Hắn nói người khác hiện tại ở quán cà phê ngoại, hỏi Ly Âm người ở nơi nào. Trước kia nguyên chủ, là thiệt tình thích Lục Thẩm nhàn rỗi là lúc, cũng sẽ lấy vị hôn phu thân phận tới đón nguyên chủ tan tầm, hoặc là mời nàng cùng nhau dùng cơm. Ly Âm tới lúc sau, cũng ngẫu nhiên nhận được Lục Thẩm điện thoại, mời nàng cùng nhau xài chung cơm trưa. Ly Âm đoán Lục Thẩm hẳn là không phải thật sự tưởng cùng nàng ăn cơm, chỉ là tưởng duy trì trước kia Lục Thẩm lưu lại thói quen, sợ nàng nhìn ra cái gì manh mối. Cho nên, Ly Âm mỗi lần thu được Lục Thẩm mời, đều sẽ tìm lấy cớ cự tuyệt, Lục Thẩm cũng không kiên trì. Nhưng Ly Âm không rõ, lần này đối phương như thế nào đổ tới cửa tới. Ly Âm đang ở suy tư như thế nào tìm lý do lừa dối qua đi, bên cạnh ai lại đây một cái đầu, ấm áp hơi thở sái nàng bên thai, ngay sau đó là hắn ôn nhu nhẹ mổ, vành thai kia một khối, ấm áp đổ vật dần dần hướng bốn phía khuếch tán, rồi sau đó bị hắn hoàn toàn bao vây. Ly Âm trong đầu mới vừa ngưng tụ ứng phó lý do thoái thác, lập tức giải tán, giống tình huống hiện tại ngày thường không thiếu phát sinh, vô luận là Lục Thẩm cho nàng gửi tin tức. Gọi điện thoại, Lục Tùng tổng hội nghe tin lập tức hành động ai lại đây gây xích mích nàng, cướp lấy nàng tâm thần, làm nàng nhớ không nổi màn hình đối diện có người, đang đợi nàng đáp lại. Nghe màn hình truyền đến bỗng nhiên biến mất lại bỗng nhiên tăng thêm thở dốc, Lục Thẩm màn đêm hạ đôi mắt trở nên thâm trầm như hải, hắn ánh mắt nơi đi đến, là đường cái đối diện, nơi đó bỏ neo một chiếc màu xám bạc mạ giờ dạ tì. Lục Thẩm đột nhiên hứng khởi tới đón nàng, là bởi vì cùng Tiết Linh Nhi cãi nhau. Nữ nhân có đôi khi chính là như vậy không thể hiểu được, vô cớ gây rối. Tiết Linh Nhi hàng đêm cùng Lục Tùng cùng chung chăn gối, Lục Thẩm không lo lắng nàng trinh tiết, ngược lại là Tiết Linh Nhi có lý không tha người, lấy Ly Âm cùng hắn cùng chung chăn gối sự tình cùng hắn nháo, nghi ngờ nhân phẩm của hắn, còn to gan lớn mật mệnh lệnh hắn mau chóng thực thi kế hoạch. Lục Thẩm thật sự là bị nháo đến phiền, đem Tiết Linh Nhi đưa về trong nhà, đánh xe ra tới, bất chi bất giác liền tới rồi Ly Âm khai quán cà phê. Chờ hắn phục hồi tinh thần lại, chính mình đã xuống xe. Nghĩ, dù sao đều tới, liền tấn hạ thân vì trượng phu nghĩa vụ, gọi điện thoại cấp Tiết Ly Âm, lại không ngờ quay người lại, liền thấy được đường cái đối diện kia chiếc quen thuộc xe. Lục Thẩm suy nghĩ thu hồi, trong hai đột nhiên truyền đến một tiếng hừ nhẹ, tiểu kiều mềm mại, giống như này ánh trăng, lộ ra vô hạn xuân ý. Lục Thẩm cổ họng lăn lăn, nhẹ nhàng tiếng nói bọc huề nhẹ nhẹ khàn khàn, "A Âm, người đang nghe sao?" "Ta ở." Ly Âm đẩy ai đến trên người nàng, sẽ đều sẽ không khai Lục Tùng. Lục Tùng không dao động, hai tay bắt lấy nàng vào áo, thuần thục mà đem quần áo đẩy đi lên, vùi đầu đi xuống, Ly Âm về phía trước cong sống lưng hơi hơi dùng mình, nàng ngự tốc thực mau cùng đối diện Lục Thẩm nói nàng hiện tại có điểm việc gấp yêu cầu làm, quay đầu lại cho hắn gọi điện thoại, liền gián đoạn trò chuyện. "Lục Tùng, lần sau ta tiếp điện thoại, ngươi có thể hay không đừng đảo chưa xuất khẩu nói, đều bị hắn cắn nuốt ở chính mình khoang miệng." Cường thế hôn căn bản không dung nàng phản kháng, Ly Âm bởi vì chuyện vừa rồi, trong lòng có chút thượng hỏa, không lưu tình chút nào phản kích. Hai người tựa như ở trong trò chơi chém giết địch nhân, hào không thoái nhượng. Trong không khí bùm bùm bốc cháy lên hỏa hoa. Dưới thân đột nhiên truyền đến bị dị vật xâm lấn cảm giác, làm Ly Âm hơi hơi nhăn lại mi, Lục Tùng thối lui cùng nàng dây dưa đến khó xá khó phân môi, một tay niết ở nàng sau cổ, đen kịt đôi mắt tựa hai cái lốc xoáy, phảng phất vừa lơ đãng đã bị hắn hút đi. Ước. Hắn thanh âm khàn khàn đến cực điểm, chôn ở nàng u huyệt hai ngón tay tự đắc động, ý tứ thực minh bạch, ta tuy rằng làm điểm tiểu phá hư, nhưng là bảo bối nhi ngươi cũng động tình, không phải sao? Ly Âm từ hắn trong mắt thấy được tự đắc, cũng bị khơi mào hiếu thắng tâm, duỗi tay đi xuống thẳng lấy hoàng long, cũng thế. Nàng mày hơi hơi giơ lên, đôi mắt nhấp nháy, như là đựng đầy nhu mị quang, mặc danh tác động Lục Tùng tâm, hắn đột nhiên lại hôn đi xuống, này trương môi là mềm, là ngọt, thế gian mỹ rượu nhất rượu ngon không kịp nàng mảy may. Nàng tựa như ma túy giống nhau, làm hắn như si như say, muốn ngừng mà không được. Lục Tùng bạo lực kéo ra nàng nửa người dưới quần áo, chỉ cảm thấy lồng ngực có đoàn hỏa ở thiêu đốt, mà trước mắt nữ nhân, là hắn bình chưa cháy. Ly Âm toàn bộ đầu ở vào ngông vòng trạng thái, đôi mắt ẩm ướt nhuận, như là bị người khi dễ tàn nhẫn tiểu động vật. Trước mắt người cũng đúng là khi dễ nàng, lấy mặt khác một loại hình thức. Nàng cả người như là bị ngàn vạn con kiến gặm cắn, ngứa đến cào tâm cào phổi, hai vú bị Lục Tùng khống chế ở trong tay, tùy ý đùa bỡn, đôi môi bị hắn cường thế đoạt lấy, xương đỏ đau đớn, ngay cả hạ thân cũng không có tránh được ma chảo, bàn ủi giống nhau cực đại quy đầu, ở nàng mật thủy bốn phía huyệt khẩu đâm thọc, nàng ở trong thân thể ngứa ý, cực đại một bộ phận là bởi vì nó. Hào muốn. Ly Âm trong cổ họng phát ra lã chã trực khóc than nhẹ, mông lần lượt từ sofa nâng lên phương hướng Lục Tùng dựa sát, hai người dương vật chỗ, liên lụy vô số chỉ bạc, kia huyệt nhi không ngừng co rút lại, phun ra từng ngụm trong suốt dâm dịch, mỗi khi bị đầy đặn quy đầu chọc đến, bốn phía phấn hồng thịt non liền run rẩy đến lợi hại hơn. Thật là dâm đãng cực kỳ. Lục Tùng hít vào phế phủ không khí, cũng đều mang theo nàng độc hưu ưu hương, dưới thân tiểu nữ nhân, yêu kiểu rên rỉ thấp khóc, như là bơ vơ không nơi nương tựa Lục Bình liều mạng bắt lấy hắn này căn duy nhất dâm dạ. Lục Tùng lại khó tự giữ, một đỉnh eo, đem chính mình đưa vào đi. Kích động toan lưu từ bị dương vật nghiền áp mà qua vách trong vây quanh đi lên, mãnh liệt mênh ngông, nháy mắt bao phủ Ly Âm, nàng cổ họng phát ra thấp run, hai tay gắt gao ôm lấy Lục Tùng, lâm vào Lục Tùng trong ngực thân thể mềm mại, run rẩy không ngừng. Dương cụ bị bốn phía mị thịt điên cuồng đè ép, làm Lục Tùng cảm thấy đau đớn, tiến vào nàng thân thể chỗ sâu trong quyết tâm lại không có dao động nửa phần, đôi tay nắm nàng hai bên mông bẻ ra đến mức tận cùng, cái mông ép xuống, về phía trước thật mạnh va chạm, quy đầu phụt một tiếng tiến vào càng hẹp hòi thiên địa. Ha, Lục Tùng trong cổ họng vô pháp ức chế nghiền áp ra một tiếng gợi cảm đến cực điểm rên rỉ, bàn tay to nắm chặt nàng ngông, thế không giảm, liên tiếp đem chính mình thâm đưa đến Ly Âm trong cơ thể, muốn tiêu ma chính mình trong cơ thể ngọn lửa. Lại không ngờ kia ngọn lửa lại càng lăn càng lớn, hắn chỉ phải dùng hết sở hữu tinh lực hướng chết ngõ nàng. Trong khoảng thời gian này, Lục Tùng tóm được cơ hội, liền cùng Ly Âm tới một hồi thân thể cùng tâm linh giao hòa. Ly Âm miễn cưỡng thích hướng Lục Tùng loại này hiện tại không làm, chỉ sợ về sau liền không cơ hội, chỉ có thể hướng chết ái nàng nhiệt tình. Nàng từng ngụm hà hơi, hai mắt nước mắt mênh ngông, đôi mắt chỗ màu hồng phấn tựa đoá nên xuân nở rộ kiều hoa. Lục Tùng cả người cơ khối cố lấy, thật mạnh hướng Ly Âm chỗ sâu trong va chạm, ánh mắt gây ra địa phương tất cả đều là nàng, kêu lão công. Ly Âm cả người run rẩy, chỉ cảm thấy chính mình hết hầu đều mau bị hắn đỉnh xuyên, lão, lão công, a ân. Còn có đâu? Lục Tùng hơi thở nặng nề, từ cái trán chậm rãi trượt xuống, ở mày ngưng tụ mồ hôi, đều mang theo đồng bột dương cương hơi thở. Ly Âm nắm thật chặt vòng lấy hắn cổ cánh tay, trong mắt có vài phần si mê mà dán lên hắn đôi môi, thích, thích lão công. Hắn nhất muốn nghe, chính là câu này, mỗi khi hoan ái, đều phải bức nàng nói một câu. Lục Tùng hơi thở quýnh lên, phát ngoan dường như cắn nàng cánh môi, mổ nàng đầu lưỡi, lặp lại lần nữa. Thích lão công. Nàng biết nghe lời phải, chỉ cảm thấy chính mình muốn hòa tan ở trong lòng ngực hắn. Hắn không hài lòng, muốn nghe càng nhiều, có bao nhiêu thích. Nàng hai chân kẹp chặt hắn eo, lấy ra chính mình lớn nhất thành ý, thực thích thực thích. Tưởng cấp lão công sinh bảo bảo. Bang. Trong nhà đột nhiên vang lên bàn tay to đập ra thịt thanh âm, ngay sau đó là nữ nhân cao vút thét chói tai cùng nam nhân một tiếng quan trọng hơn một tiếng thở dốc. Đêm lạnh như tẩy, trong nhà không khí lại càng lên càng cao. Hai người ở phòng chơi ôn tồn một phen về nhà, đã tới gần 11 giờ. Lục Tùng đem xe đình đến gara, Ly Âm buông ra đai an toàn, chiều hắn nói, ta đây trước lên rồi. Từ tân hôn ngày đầu tiên xuất hiện kia cha bốn người ngồi chung một chiếc xe xấu hổ sự kiện lúc sau, Ly Âm không khỏi lại lần nữa trải qua. Từ nay về sau liền chính mình lái xe đi làm tan tầm. Ba ngày Ly Âm xe đưa đi bảo dưỡng, nàng buổi chiều cùng buổi tối đều cùng Lục Tùng nị ở bên nhau, không đi lấy xe, này đây đêm nay chỉ có thể ngồi hắn xe trở về. Nhưng đại buổi tối, thúc tẩu hai người cùng nhau về nhà, Ly Âm cảm thấy không ổn. Nàng ý tứ là nàng đi về trước, Lục Tùng theo sau, ai biết Lục Tùng lại nói, không có việc gì, cùng nhau đi lên. Ly Âm suy nghĩ một giây, liền đáp ứng rồi, không đáp ứng cũng không có biện pháp. Đừng nhìn ngày thường Lục Tùng thực nhân nhượng nàng, kỳ thật phá lệ có chủ kiến, trong lòng một khi xác nhận mộ sự kiện, liền sẽ tính toán chi ly, một bước cũng không nhường. Ở cửa thang lầu cùng Lục Tùng nói thanh ngủ ngon, Ly Âm mở ra phòng ngủ môn đi vào. Lục Tùng ánh mắt thâm trầm mà chăm chú nhìn hồi lâu khép lại cửa phòng, nâng bước hồi phòng ngủ. Lục Tùng cùng Tiết Linh Nhi ngày đầu tiên cùng phòng bắt đầu, Tiết Linh Nhi liền khai thành công bố mà nói, nàng không thích Lục Tùng, cùng hắn kết hôn là bởi vì cha mẹ chi mệnh. Cho nên nàng cảnh cáo Lục Tùng tốt nhất không cần đối nàng động cái gì không nên động ý niệm. Lục Tùng lúc ấy đã tìm hảo lấy cớ ngủ sofa, chỉ kém nói ra, Tiết Linh Nhi này phiên hành động vừa lúc hợp hắn ý, không nói hai lời liền đồng ý. Ngay thường vì tránh cho xấu hổ, hắn tận lực chờ Tiết Linh Nhi ngủ lại hồi phòng ngủ, Tiết Linh Nhi giấc ngủ thời gian cơ bản sẽ không vượt qua 10 giờ rưỡi, nhưng đêm nay Lục Tùng hồi phòng ngủ, lại ngoài ý muốn phát hiện phòng ngủ đèn không quan, Tiết Linh Nhi đưa lưng về phía hắn nằm trên giường. Cũng không biết ngủ không ngủ. Cái này ý niệm cũng liền ở Lục Tùng trong đầu chợt lóe mà qua, hắn ánh mắt thô sơ giản lược nhìn lướt qua, liền thu hồi tầm mắt, xoay người đến tủ quần áo bên cầm bộ áo ngủ, đi phòng tắm tắm rửa. Tiết Linh Nhi xác thật không ngủ, chạm vạng cùng Lục Thẩm đại xảo một trận lúc sau, nàng nguyên tưởng rằng Lục Thẩm sẽ hướng nàng, ai biết Lục Thẩm đem nàng đưa về nhà, liền đi ra ngoài, mãi cho đến hiện tại cũng không có điện thoại cùng tin nhắn. Tiết Linh Nhi càng nghĩ càng giận, bởi vì Tiết Ly Âm so nàng mà mỹ. Nàng cảm nhận được uy hiếp, nguyên bản chỉ là suy đoán Lục Thẩm đối Tiết Ly Âm có phải hay không có chút tâm tư, nhưng Lục Thẩm đêm nay thái độ, trực tiếp làm nàng ở trong lòng chứng thực chuyện này. Nàng trong lòng hận đến muốn chết, tràn trọc khó có thể đi vào giấc ngủ, vừa lúc này Lục Tùng đã trở lại, Tiết Linh Nhi nhìn chằm chằm phòng tắm môn nhìn sau một lúc lâu, khẽ cắn môi từ trên giường lên, tìm kiện tương đối bại lộ áo ngủ hỏa tốc mặc vào, sau đó ngồi trở lại trên giường, bày ra nàng ngày thường chiếu gương, cho rằng đẹp nhất tư thế. Lại đem nguyên bản đã rất thấp trí tuệ đi xuống lôi kéo. Hết thể chuẩn bị thỏa đáng, phòng tắm môn cũng vừa lúc vào lúc này mở ra. Lục Tùng ngoại hình điều kiện chút nào không thể so Lục Thẩm kém cỏi, Lục Thẩm trên người là cái loại này cố tình ngụy trang thành nguyên Lục Thẩm thành thục cổ trọng, xem lâu rồi liền sẽ cho người ta một loại quái quái cảm giác, nhưng bởi vì hắn ngoại hình điều kiện xuất sắc, cùng hắn không thân cận người thực dễ dàng bỏ qua loại này không khỏe cảm. Nhưng Lục Tùng bất đồng, hắn mặt mày tuấn lãng, tư thế vai hùng bừng bừng, cao quý khí chất là từ trong ra ngoài phát ra, phi thường hấp dẫn người. Cho dù hai đời là người, Tiết Linh Nhi cũng khó có thể chạy thoát như vậy mị lực. Nàng trước kia đối Lục Tùng không có gì ý tưởng, là bởi vì Lục Thẩm, nhưng Lục Thẩm nếu làm thực xin lỗi chuyện của nàng, cũng đừng quái nàng ăn miếng trả miếng. A Tùng, sofa như vậy tiểu, ngươi ngủ khi khẳng định bó tay bó chân, vẫn là ngủ giường đi. Lục Tùng không nhịn xuống xem qua đi, muốn nhìn nữ nhân này đánh cái gì chủ ý, ánh mắt có thể đạt được. Lại là một mảnh miêu tả sinh động trắng sữa, không thích thượng Ly Âm phía trước, Lục Tùng ở bên ngoài nhìn đến quần áo bại lộ nữ tử đều sẽ không nhiều xem một cái, huống chi hắn hiện tại đã trong lòng có người. Lục Tùng phi thường bình tĩnh mà thu hồi tầm mắt, nằm đến trên sofa, cảm ơn hảo ý của ngươi, ta đã thói quen ngủ sofa, hơn nữa ta không có cảm thấy ngủ sofa không thoải mái. Tiết Linh Nhi, chẳng lẽ nàng làm được không đủ rõ ràng? Tiết Linh Nhi sĩ diện, lòng tự trọng cũng cực kỳ mãnh liệt, nàng có thể làm được này bước đã hoa hết chính mình sở hữu dũng khí, Lục Tùng không mua chướng, nàng cũng không thể ra mặt dày tiếp tục đi xuống. Khẽ cắn môi, đem đèn tắt. Lại nói Ly Âm bên này, nàng trở về thời điểm Lục Thẩm không trở về, vừa rồi hồi trình trên đường, Ly Âm cứ gọi điện thoại cấp Lục Thẩm, tưởng cùng hắn giải thích một chút phía trước nàng vì cái gì vội vàng quải hắn điện thoại sự, lại nhắc nhở Lục Thẩm di động đã đóng cơ. Ly Âm không nghĩ nhiều, đến phòng tắm tắm rửa, vừa rồi ở phòng chơi, kỳ thật nàng đã tẩy qua, bất quá quần áo không đổi. Tắm rửa xong không đổi quần áo, Ly Âm tổng cảm giác không tẩy quá giống nhau, đành phải lại tẩy một lần. Sờ sờ trên người giày đặc vết đỏ, Ly Âm bất đắc dĩ cười, mở ra thủy xối đến trên người mình, trong miệng hừ không biết tên điệu. Tiếng ca cùng dòng nước thanh ở phòng tắm đan chéo, chờ Ly Âm phát hiện đến không đối khi, phía sau môn đã bị mở ra. Ly Âm tiến vào thời điểm đã khóa trái môn, nhưng dùng chìa khóa có thể khai. Mấy ngày nay nàng cùng Lục Thẩm vẫn luôn tường an không có việc gì, làm nàng cảnh giác lòng có sở giảm xuống, cư nhiên không chú ý nghe mở khóa thanh. Ly Âm phản ứng cực kỳ mau, ở môn mở ra thời khắc đó, tay lập tức vươn đi, muốn lấy quần áo, nhưng phía sau người phản ứng càng mau, nàng vươn tay bị nửa đường chặn lại. Cùng lúc đó, nàng một cái tay khác cũng bị bắt được, người tới đem nàng đôi tay sau này phản bẻ, ngay sau đó một cổ mạnh mẽ đánh úp lại, thân thể của nàng không chịu khống chế đâm hướng vách tường. Phanh! Một tiếng vang lớn. Ly Âm tạp đến mặt tường, đau đến quất thẳng tới khí, nếu không phải nàng phản ứng kịp thời, chán cũng đã khai đến mặt tường, tuy rằng chán tránh thoát một kiếp, nhưng nàng độ ngực dưới bộ vị là thật sự đau, Ly Âm nước mắt biểu ra tới, thân thể đau đến run rẩy. Lục Thẩm sấn nàng vô lực phản kích thời điểm, đột nhiên đè ép đi lên, đầu không để sát vào nàng cổ, đã nghe đến một cổ nhàn nhạt thu hương, cho dù là sen lẫn trong sữa tắm hương khí, lại vẫn là bị Lục Thẩm ngửi được. Hắn cả người nhiệt huyết dâng lên, thân thể thậm chí khống chế không được phát run. Giống cái xì ke giống nhau tham luyến mà ở nàng cổ người người, liếm láp, một con bàn tay to hoàn đến Ly Âm phía trước, sờ đến nàng giữa hai chân, xúc tua mượt mà làm hắn trong mắt mãnh liệt tình dục phun trào mà ra, bạch hổ. Khó trách Lục Tùng cùng ngươi ngủ một giấc liền đối với ngươi nhớ mãi không quên, khăng khăng một mực, nguyên lai là bạch hổ. Quan ngươi đánh giám A. Vung ta ra. Ly Âm đầy mặt chán ghét, thân thể vặn vẹo tránh không khai, vừa định tiểu chân sau này đá, lại bị Lục Thẩm dùng hai chân kẹp lấy. Cứng rắn kia chỗ lao lao để ở nàng sau eo. Ly Âm dạ dày lập tức dâng lên một trận toan thủy. Ngươi có được một bộ trời sinh dâm đãng thể chất, Lục Tùng một người khẳng định vô pháp thỏa mãn ngươi. Ta là hắn huynh đệ, liền ủy khuất điểm giúp hắn một phen. Lục Thẩm ác ý tràn đầy nói, ngươi kêu, tiếp tục kêu, kêu lớn tiếng chút, đem mọi người đưa tới tốt nhất, làm cho bọn họ xem ta như thế nào thao ngươi, xú ký nữ. Đối phó loại này miệng dơ người, tốt nhất đánh trả chính là đánh đến hắn cha mẹ đều không quen biết. Ly Âm không có cùng hắn xính miệng lưỡi cực nhanh, hệ thống. Nàng đợi 2 giây, không chờ tới hệ thống đáp lại, Ly Âm tuyệt vọng, phòng ngủ cách âm phi thường hảo, cho dù nàng kêu, thanh âm cũng chưa chắc chuyển phải đi ra ngoài, nhưng là dù sao cũng phải thử xem. Lục Tùng nằm xuống lúc sau, mỹ mắt vẫn luôn nhảy, Tiết Linh Nhi khác thường hành động, khơi mào hắn trong lòng tiềm tàng bất an, Tiết Linh Nhi thay đổi, có thể hay không cùng Lục Thẩm có quan hệ. Lục Thẩm có thể hay không cũng tưởng đối hắn tức phụ nhi làm điểm cái gì. Cái này ý niệm vừa ra, liên ở hắn trong đầu cắm rễ nảy mầm, vớt đi không được, Lục Tùng rốt cuộc nằm không được, đứng dậy, bước nhanh đi ra phòng ngủ, hắn gõ 2 tiếng môn, không được đến đáp lại, trực tiếp bạo lực phá cửa mà vào. Ly Âm nghe được phía sau chấn vang, lập tức kêu cứu mạng. Tiếng bước chân cấp tốc mà đến, theo sau nàng bị hai tay bắt chéo sau lưng phía sau tay bị buông ra. Phía sau, nắm tay đòn nghiêm trọng ở trên người phanh phanh trầm đục liên tiếp vang lên. Lục Tùng bạo nộ, ngươi con mẹ nó dám động nàng. Lục Thẩm bị đánh đến rượu tỉnh vài phần, lắc lắc đầu, nâng quyền phản kích, ta con mẹ nó động nàng làm sao vậy? Lục Tùng giơ tay đón đỡ, cũng chém ra một quyền, vương bắt đản. Lục Thẩm bị đánh vừa vặn, gương mặt lập tức cố lấy một bên, ta thao mẹ ngươi. Hắn méo Lục Tùng vào áo, nhấc chân quét hắn hạ bàn. Lục Tùng dư quang nhìn thấy cái gì cũng chưa xuyên tức phụ, cố ý đem vòng chiến dẫn tới ngoài cửa, cùng Lục Thẩm đánh nhau vài giây lúc sau, dùng Lục Thẩm đánh lại đây một quyền, thay đổi vòng chiến. Phòng tắm môn bị người mang lên. Ly Âm cuối cùng dư quang nhìn đến là Lục Tùng thuận tay đóng lại, cũng bởi vậy ăn Lục Thẩm một quyền. Nay một quyền dừng ở Lục Tùng trên mặt, cũng dừng ở Ly Âm trong lòng, nàng trong lòng lại đau lại toan, có chút oán trách hệ thống, nếu không phải nó phong tỏa chính mình dị năng, Lục Tùng cũng sẽ không bị thương. Chờ Ly Âm mặc xong quần áo lại đi ra ngoài, chiến đấu đã kết thúc. Lục Tùng một bên mặt xương phù một vòng, và áo hỗn độn tản ra, đang ngồi ở trên mặt đất trường Lục Thẩm. Lục Thẩm cả người bò trên mặt đất thảm thượng, không có bất luận cái gì động tĩnh. Sao lại thế này? Nghe nói động tĩnh Tiết Linh Nhi chạy đến, nhìn xem một nằm ngồi xuống huynh đệ hai, cũng không rảnh lo cùng Lục Thẩm chí khí, đầy mặt hoảng loạn chạy tới. Lục Tùng dùng đầu lưỡi đỡ đỡ chính mình xương khởi bên kia khoang miệng nội màng, ngữ khí tàn nhẫn nói, đại ca uống nhiều quá cùng ta động thủ, ta chỉ có thể bồi hắn luyện luyện quyền pháp. Ly Âm chiều Lục Tùng đi qua đi. Tiết Linh Nhi không biết quá trình, cố hết sức mà đem Lục Thẩm lật qua tới, vừa thấy hắn mặt. Trực tiếp nước mắt băng, các ngươi đại buổi tối luyện cái gì quyền pháp a? Ngươi xem hắn mặt, bị ngươi đánh thành cái dạng gì. Ly Âm trước phụ một chút đem Lục Tùng nâng dậy tới, cho hắn bắt mạch, xác nhận hắn không có việc gì lúc sau, lại đi xem Lục Thẩm, này vừa thấy thiếu chút nữa không cười ra tới, Lục Thẩm bộ dáng xác thật rất thảm, mặt xương phủ thật sự đầu heo giống nhau, khả năng muốn hảo chút thiên không dám ra cửa gặp người. Nàng áp xuống trong lòng cảm xúc, mở miệng phản kích, ta còn chưa nói Lục Thẩm đâu. Ngươi xem hắn đem A Tùng mặt biến thành cái dạng gì. Thân huynh đệ cũng hạ như vậy tàn nhẫn tay, có hắn như vậy đương ca sao. Tiết Linh Nhi vẻ mặt khiếp sợ nhìn về phía Ly Âm, Lục Tùng mặt nàng lại không phải không thấy, cùng Lục Thẩm thảm trạng một so, quả thực gặp sư phụ, nữ nhân này, như thế nào có thể như vậy không biết xấu hổ. Tiết Linh Nhi nhất thời tức giận đến nói không ra lời. Lục Tùng lực chú ý lại ở Ly Âm trên người, ngươi có hay không sự. Ly Âm lắc đầu, kỳ thật trên người còn rất đau. Ta xem có việc chính là ngươi. Ở ngoài cửa quan vọng hồi lâu Lục Khôn mở miệng, trầm thấp thanh âm ẩn chứa muốn nổ mạnh lửa giận, Lục Tùng, tới một chuyến ta thư phòng. Chờ Lục Khôn thân ảnh biến mất ở cửa. Lục Tùng sờ sờ Ly Âm đầu nhỏ, nhìn ra nàng trong mắt sầu lo, hắn ôn thanh trấn an, ta trước đưa ngươi đi phòng cho khách nghỉ ngơi, đừng miên man suy nghĩ, có ta đâu. Trước khi đi, hắn đem trên mặt đất Lục Thẩm khiêng đến trên giường, tuy rằng người này có khả năng không phải hắn ca, nhưng này thân thể là hắn ca, Lục Tùng vô pháp khoanh tay đứng nhìn. Ly Âm ở hắn nhìn theo hạ đóng lại phòng cho khách môn, chân mày cau lại, vừa rồi cũng không biết Lục Khôn nhìn nhiều ít, nhưng vô luận hắn nhìn nhiều ít, nàng cùng Tiết Linh Nhi quan tâm đối tượng là lẫn nhau trượng phu điểm này, khiến cho người cảm thấy khả nghi. Ly Âm lo lắng sốt ruột mà thở dài, chỉ mong Lục Tùng có thể ứng phó đến lại đây. Nói đi, sao lại thế này? Lục Khôn ngồi ở ghế thái sư, khuôn mặt nghiêm túc nhìn mới từ cửa đi vào tới Lục Tùng. Chính là ba ngày xem đến như vậy. Lục Tùng nhún nhún vai, ở sofa chỗ ngồi xuống, tư thái thanh thản, phảng phất cảm thụ không đến Lục Khôn trên người phóng xuất ra cảm giác các bách. Kỳ thật Lục Tùng ngày gần đây đối Ly Âm cùng với Tiết Linh Nhi thái độ lệch lạc, Lục Khôn không phải không thấy ra tới, chỉ là vẫn luôn không hướng kia phương diện tưởng, thẳng đến vừa rồi, hắn thấy hai cái nhi tử cùng con dâu chi gian trò khôi hài, mới không thể không nhìn thẳng vào chuyện này. Lục Tùng không sao cả thái độ, tăng lên Lục Khôn trong lòng lửa giận, Lục Tùng, đoan chính ngươi thái độ. Lục Tùng đem nết lên chân bông, ba, như vậy cùng ngươi nói đi. Ta thích âm âm cũng thích ta, chúng ta lưỡng tình tương duyệt. Hồ nháo. Lục Khôn tức giận đến đứng lên, Lục Tùng, ngươi là cái người trưởng thành, không cần ta nói, cũng biết cái gì nên làm, cái gì không nên làm. Nhưng ngươi nhìn xem ngươi hiện tại làm sự. Này đều gọi là gì sự a? Lục Khôn tại chỗ đạp hai bước, không thể nhịn được nữa giận chụp một chút cái bàn. Ngươi có nghĩ tới chuyện này cho hấp thụ ánh sáng so đối với các ngươi, đối toàn bộ gia mang đến ảnh hưởng sao? Ba, ngày trước không vội sinh khí. Thấy lão nhân tức giận đến cả người run rẩy, Lục Tùng lo lắng thân thể hắn, xoài bước đi qua đi, cấp lão nhân thuật khí. Ba, ngài như vậy anh minh thần võ, chẳng lẽ liền không nhìn ra Tiết Linh Nhi cùng đại ca cũng lẫn nhau nhìn vừa mắt. Lục Khôn đang ở nổi nóng, tưởng đẩy ra hắn thuận chính mình ngược tay, nhưng đây là nhi tử lớn lên lúc sau lần đầu tiên thân cận hắn, săn sóc hắn, hắn nội tâm do dự một hồi, rốt cuộc không bỏ được đẩy ra nhi tử biểu hiện hiếu tâm cơ hội, tức giận nói, không thấy ra tới. Ngươi cũng không cần lấy lời hay nịnh hót ta, ngươi ba ta không hồ đồ. Kỳ thật Lục Khôn nhìn ra Lục Thẩm đối Tiết Linh Nhi tâm tư, chẳng qua Lục Thẩm tâm tư thâm trầm sẽ che giấu, biểu hiện đến không có Lục Tùng rõ ràng. Đây cũng là Lục Khôn thiên sùng ái tiểu nhi tử nguyên nhân, nhi tử giống hắn tuổi trẻ thời điểm, thích ai liền dũng cảm đuổi theo, không thèm để ý người khác ánh mắt, cũng không che giấu chính mình trong lòng ý tưởng. Tùy ý chương dương, đây mới là người trẻ tuổi nên có bộ dáng. Lục Tùng tiếp tục vuốt mông ngựa, ai, ngài nhìn nhìn ngài nhìn nhìn, ba ngài liền không thể đối chính mình nhiều điểm tin tưởng, nhi tử lời nói, tất cả đều phát ra từ phế phủ, không có nửa câu hương ngôn. Lục Khôn nhìn chằm chằm hắn xem, sau một lúc lâu lúc sau bất đắc dĩ thở dài, ta tin tưởng ngươi đối âm nha đầu là thiệt tình, trước kia ngươi, nửa ngày phóng không ra một cái văn thí, nhìn một cái ngươi hiện tại sẽ hướng người, cũng sẽ bận tâm người khác cảm thụ. Lục Khôn ngẩng đầu nhìn nhìn trần nhà, nếu không phải ngươi trên cổ này viên trí, ta thật sự muốn hoài nghi ta nhi tử bị người đánh cháo. Nói đến cái này, ba ta có lời cùng ngài nói. Lục Tùng nghe xong Lục Khôn nói nửa điểm không giả, ba, ngươi có hay không cảm thấy đại ca gần nhất có điểm không đúng? Lục Khôn nhíu nhíu mày, lời này nói như thế nào? Cụ thể ta không thể nói tới, chính là cảm giác không đúng. Lục Tùng không dám đem chính mình hoài nghi nói ra, hắn cùng tức phụ nhi sự, đã làm lão nhân khó có thể tiêu hóa, lại đến một cái kinh thiên bí văn, lão nhân nơi nào có thể thừa nhận được, ba ngày gần nhất lưu điểm tâm, nhiều quan sát đại ca. Lục Khôn thấy hắn nói không nên lời cái nguyên cớ, không có đem hắn nói sự yên tâm, nhưng thật ra linh quang chợt lóe, nghĩ tới cái làm Lục Tùng tiến công ty quản lý gia tộc xí nghiệp kế hoạch, xua xua tay nói, người ba ta trăm công ngàn việc, nơi nào có thời gian. Dừng một chút, Lục Khôn liếc xéo hắn, nhưng thật ra ngươi, cả ngày ăn không ngồi rồi, ngày mai bắt đầu ngươi liền đi công ty đi làm, gần đây quan sát ngươi ca, chính mình tìm đáp án. Ly Âm ngày đó lời nói, kỳ thật Lục Tùng đã để ở trong lòng, hắn đang định tìm cơ hội đi làm đâu, trùng hợp liền đụng vào Lục Thẩm sự, Lục Khôn lời nói, đang cùng hắn trong lòng ý tưởng không như mà hợp. Nhưng Lục Tùng một chút cũng chưa biểu hiện ra ngoài, ba, ngài muốn ta đi công ty đi làm cũng có thể, nhưng ngài cần thiết đồng ý ta cùng Âm Âm sự, chỉ cần ngài đồng ý, ta tuyệt đối đối ngài nói gì nghe nấy, như thiên lôi sai đầu đánh đó. Tiểu tử thúi, ngươi còn dám có kẻ mặc cả. Lục Khôn cười mắng, ngươi cái gì đức hạnh ta không biết. Còn ở lão tử trước mặt chơi tâm nhãn, chẳng lẽ ta không đồng ý ngươi liền sẽ buông tay. Lục Tùng đầy mặt nghiêm túc, kia không được, Âm Âm như vậy yêu ta, ta như thế nào nhẫn tâm làm nàng thất vọng. Lục Khôn nhìn không được hắn dương dương tự đắc bộ dáng, giơ tay tưởng chụp hắn đầu, Lục Tùng nhanh chóng né tránh. Ba, ngài nói, ta đã thành niên, ngươi cũng không thể đánh ta, muốn đánh cũng chỉ có ta tức phụ có thể đánh. Ta hôm nay thật đúng là liền phải đánh ngươi. Lục Khôn bị khơi dậy tâm huyết, Lục Tùng thấy tình thế không ổn, quay đầu liền chạy, Lục Khôn đuổi theo. Ngưng trọng không khí, chỉ một thoáng tan thành mây khói. Lục Tùng bị Lục Khôn đuổi theo ở thư phòng chạy hai vòng, tìm cơ hội thoát ra ngoài cửa. Ba, lại không ngủ được thiên đều sáng, ngài tuy rằng càng già càng dẻo dai, nhưng cũng đừng không lấy thân thể của mình đương hồi sự. Đi ngủ sớm một chút ta, ngủ ngon. Cút đi. Lục Khôn phủi tay đóng cửa lại, suy sụp thần sắc đi đến án thư biên, cầm lấy bày biện ở mặt trên khung ảnh. Khung ảnh mặt trên là một nhà bốn người, trên mặt tràn đầy hạnh phúc tươi cười nữ nhân giúp vào dáng người vĩ nạn nam nhân đầu vai, bọn họ phía trước, đứng hai cái ngũ quan tinh xảo nam hài. Cái đầu tương đối lùn nam hài bản khuôn mặt, giữa mày hơi có chút không kiên nhẫn. Cái đầu tương đối cao nam hài, ánh mắt nhìn thẳng phía trước, khỏe miệng bứt lên một cái công thức hóa tươi cười. Lục Khôn nhìn chăm chú trong khung ảnh nữ nhân, lòng bàn tay nhẹ nhàng ở nàng khuôn mặt thượng vuốt ve, bạn già à, nhi tử lớn, có ý nghĩ của chính mình. Biết rõ bọn họ làm như vậy không đúng, ta lại không thể ngang ngược can thiệp. Ngươi biết đi, ta đời này, hận nhất chính là người khác đổng đánh nguyên lương, ta không thể trở thành chính mình người đáng ghét. Nếu ngươi ở, tin tưởng ngươi cũng sẽ đồng ý ta cách làm. Sống đến Lục Khôn cái này số tuổi, không nói không màng danh lợi, nhưng người nhà địa vị, khẳng định xếp hạng thủ vị. Lục Khôn sở cầu không nhiều lắm, chỉ hy vọng gia đình hòa thuận, chỉ là hắn bất đắc dĩ thở dài, hy vọng mấy đứa con trai lựa chọn lộ là chính xác. Ngay kế, chờ Lục Thẩm tỉnh lại, Lục Tùng đã tây trang giày ra mà đi ra cửa thượng công ty đi làm. Tỉnh lại sau từ Tiết Linh Nhi trong miệng biết được tin tức này Lục Thẩm, hỗn độn đầu lập tức thanh tỉnh, hắn nhíu mày nhìn Tiết Linh Nhi, tối hôm qua ta hôn mê lúc sau đã xảy ra cái gì? Tiết Linh Nhi đối thượng hắn ánh mắt, mặc danh cảm thấy sợ hãi. Nguyên bản đã tính toán hảo chờ Lục Thẩm tỉnh lại tìm hắn tính sổ ý niệm cũng ở hắn ánh mắt áp bách bên trong bóc tát, tối hôm qua ngươi té xỉu lúc sau Lục không tới. Hắn giống như nhìn ra cái gì, đem Lục Tùng kêu đi nói chuyện, mặt khác, ta cũng không biết. Lục Thẩm bỗng nhiên từ trên giường lên, xuống giường, truyền phát tin máy nghe trộm thu nhận sử dụng đến nội dung. Nói đi, sao lại thế này? Chính là ba ngài xem đến như vậy. Ba, ngươi có hay không cảm thấy đại ca gần nhất có điểm không đúng? Ba, ngài muốn ta đi công ty đi làm cũng có thể, nhưng ngài cần thiết đồng ý ta cùng Âm Âm sự, chỉ cần ngài đồng ý, ta tuyệt đối đối ngài nói gì nghe nấy, như thiên lôi sai đầu đánh đó. Nghe đến đó, Lục Thẩm trước mắt tối sầm, hắn tỉ mỉ bố trí lâu như vậy, cũng đã kế hoạch hảo 3 ngày lúc sau làm truyền thông đem Lục Tùng cùng Tiết Ly Âm rèm pha thông báo thiên hạ, lại 100 triệu không nghĩ tới kế hoạch không có thể thực thi liền hủy chí nhất đán. Lục Thẩm đột nhiên đá ngã lăn ghế dựa, cầm lấy trên bàn tay để thật mạnh tạp đến trên mặt đất. Tiết Linh Nhi nhìn xem trên mặt đất phá thành mảnh nhỏ máy tính, thân thể nhịn không được run run, ánh mắt chạm đến Lục Thẩm nguyên bản liền sưng vụ không thôi, thấy không rõ nguyên dạng giữ tợn gương mặt, sợ tới mức lùi lại một đi nhanh. Lục Thẩm dư quang bắt giữ đến nàng không tiền đồ bộ dáng, ánh mắt âm trầm, như thế nào, sợ hãi. Thiết Linh Nhi nuốt nuốt nước miếng, không, không có. Lục Thẩm Âm trầm sắc mặt vừa thu lại, khôi phục mặt người dạ thú bộ dáng, hắn từ trước đến nay như vậy, cảm xúc thu phóng tự nhiên, ngươi trước đi ra ngoài. Hắn đang ở nổi nóng, Thiết Linh Nhi sợ bị hắn giận chó đánh mèo, cũng không nghĩ nhiều đãi, nghe vậy lập tức gật đầu, trước khi đi nàng nhắc nhở nói, trên mặt bàn có dược, là sáng sớm Lục Tùng đưa tới, ngươi nhớ rõ xác. Kinh này nhắc nhở, Lục Thẩm rốt cuộc nhận thấy được trên mặt khác thường, chờ Thiết Linh Nhi đóng cửa lại, hắn bước nhanh đi vào trước gương, trong gương hiển lộ ra hình người làm hắn trong lòng lửa giận xông thẳng đến đỉnh đoan, hắn mạnh mẽ đem trên bàn thuốc mỡ quét đến trên mặt đất, nhấc chân hung hăng dẫm lên đi, thẳng đến đem thuốc mỡ dẫm đến nát nhừ, mới vừa rồi cảm thấy ra khẩu ác khí. Gọi điện thoại phân phó người đưa một chi đưa thuốc mỡ tới, Lục Thẩm ngồi vào trên sofa, nghe Lục Khôn ý tứ, hẳn là cũng đã nhận ra hắn đối Thiết Linh Nhi tâm tư, mệt hắn còn tưởng rằng chính mình che giấu rất khá, lại chung quy không có thể tránh được kia cáo giả đôi mắt. Lục Thẩm cong lại điểm điểm sofa tay vịt, Lục Khôn liền loại này thuốc tẩu loạn luân rèm pha đều có thể tiếp thu năng lực so với hắn tưởng tượng cường đại hơn, hắn làm truyền thông tuân ra chuyện này kế hoạch, hoàn toàn không cần phải lại thực thi. Trước mắt nhất quan trọng chính là Lục Tùng đã đối hắn nổi lên ngưng tâm, có Lục Khôn tiền lệ, Lục Thẩm hiện tại đã không tin hắn ngụy trang thuật, Lục gia này một già một trẻ, so với hắn tưởng tượng còn muốn khôn khéo khó đối phó. Lục Thẩm có hai đời làm người xử thế trải qua tích lũy, nguyên tưởng rằng có thể đem Lục gia này một già một trẻ đùa bỡn với vỗ tay chi gian, sự thật lại hung hăng quăng hắn một bạt tai. Lục Thẩm hiện tại hoài nghi, Lục Tùng có tâm muốn tra hắn nói, phỏng chừng nếu không bao lâu là có thể tìm được hắn không phải bản tôn chứng cứ. Cho nên hắn thời gian không nhiều lắm. Lục Thẩm trong mắt xẹt qua một mạt tàn nhẫn chi sắc, ta tưởng cho ngươi lưu điều đường sống, ngươi lại cố tình muốn đụng phải tới, vậy trách không được lòng ta tàn nhẫn. Ở kinh thương phương diện, Lục gia hai huynh đệ đều bị Lục Khôn trọng điểm bồi dưỡng quá, Lục Tùng thông minh cơ trí, có thể đem Lục Khôn sở giáo thương nghiệp tri thức học đi đôi với hành, cũng nhất cử phản tam. Lục Khôn từng khen quá hắn, nói hắn ở kinh thương phương diện là kỳ tài, liền Lục Thẩm đều phải kém hơn một chút. Chỉ tiếc Lục Tùng chí không ở này. Đi công ty đi làm cũng là 3 ngày đánh cá 2 ngày võng, miễn cưỡng kiên trì nửa năm, hắn cao điệu hướng Lục Khôn tuyên bố, nói hắn tìm được chính mình cảm thấy hứng thú sự, từ đây liền không đi qua công ty đi làm. May Lục Khôn tâm thái hảo, bằng không sớm bị hắn tức chết. Lần này Lục Tùng đến công ty, Lục Khôn có vết xe đổ, không dám cho hắn gây áp lực, nhưng thật ra Lục Tùng chủ động đưa ra trước đi theo hắn bên người mấy ngày, quen thuộc hoàn cảnh. Lục Khôn tự nhiên là miệng đầy đáp ứng, chờ Lục Tùng đi theo hắn bên người nửa tháng lúc sau. Lục Khôn trực tiếp cấp Lục Tùng một cái tiểu quản lý vị trí, xong rồi sợ tiểu nhi tử đối cái này chức vị bất mãn, Lục Khôn lời nói thâm thiế nói, muốn trở thành một người xuất sắc người thừa kế, liền phải từ tầng dưới làm khởi. Người cái này chức vị tuy rằng không cao, nhưng có thể nhanh nhất quen thuộc nắm giữ công ty kinh doanh quản lý lưu trình. Lúc trước đại ca ngươi cũng là như vậy lại đây, cho nên, ngươi cũng đừng nói ta bất công. Được, ba, ta biết ngài dụng tâm lương khổ, trong lòng cũng không có bất luận cái gì bất mãn. Ngài lao chạy nhanh đi vội người à. Lục Tùng giơ lên di động, cho chính mình văn phòng chụp mấy tấm ảnh chụp, trọng điểm xông ra phòng biển số nhà, sau đó cấp Ly Âm gửi đi qua đi. Tức phụ nhi, người lão công thăng chức tăng lương, đêm nay chúng ta đi nơi nào chúc mừng. Từ lâm thủng kia tờ giấy, Lục Tùng mỗi đêm trắng trận táo bạo nên ngang vào nhà, ôm tiểu kiều thê đi vào giấc ngủ, cảm thấy nhân sinh viên mãn, liền kém thăng chức tăng lương. Hiện giờ nguyện vọng tuy rằng cách hắn cuối cùng mục tiêu kém đến rất xa, nhưng cũng không thể ngăn cản Lục Tùng muốn cùng Ly Âm chia sẻ vui sướng tâm tình. Chúc mừng thân ái thăng chức. Như thế nào chúc mừng lòng ta đã có chủ ý, trễ chút cho ngươi tin tức. Lục Tùng nhìn chằm chằm thân ái ba chữ cười ngây ngô trong chốc lát, rốt cuộc bình phục tâm tình bắt đầu công tác. Buổi chiều tam điểm, hắn thu được một cái tin tức, mặt trên là một cái địa chỉ. Lục Tùng vừa thấy đến cái này địa chỉ, hoàn toàn ngồi không yên, hận không thể lập tức bay đến Ly Âm bên người, xem nàng cho chính mình chuẩn bị cái gì kinh hỉ. Nhưng tin tức mặt trên cũng nói, làm hắn hảo hảo đi làm, không được về sớm, bằng không kinh hỉ liền hủy bỏ. Lục Tùng có thể làm sao bây giờ? Chỉ có thể miễn cưỡng ấn hạ chính mình sao động không thôi tâm, ngao tới rồi 5 giờ. Thời gian vừa đến, Lục Tùng tựa như thoát cương con ngựa hoang, chạy về phía bãi đỗ xe. Công ty viên chức nhìn giống phong giống nhau xẹt qua thân ảnh, sôi nổi ở suy đoán tiểu thiếu gia có phải hay không gặp cái gì cấp tốc sự. Lục Tùng một đường lái xe báo tắp đến chủ đề khách sạn. Xuống xe đem chìa khóa xe ném cho bãi đậu xe tiểu đệ, thuận tay cho bãi đậu xe tiểu đệ mấy trương hồng tiền mặt làm tiền đoa, bước nhanh đi hướng thang máy. Thang máy một đường lên tới 21 tầng, Lục Tùng cất bước ra tới tìm được đối ứng phòng hào, gõ cửa. Môn thực mau liền từ mở ra, Ly Âm tránh ở phía sau cửa, thăm dò một cái đầu xem hắn, mau tiến vào. Này một tiếng cho Lục Tùng không giống nhau cảm giác, chính là cảm thấy đặc biệt mềm ngọt, còn lộ ra nhẹ nhẹ dụ hoặc chi ý. Lục Tùng nào đó không thể nói bộ vị lập tức nổi lên phản ứng, hắn nhấc chân tiến vào, Ly Âm thuận tay đóng cửa lại, đứng ở trước mặt hắn nói, ta như vậy mặc tốt xem sao. Trên người nàng ăn mặc màu đen cổ điển thêu thùa sườn xám chiều dài vừa mới che đến bắp đùi, trong suốt thiết kế làm Lục Tùng có thể thấy rõ nàng bên trong màu đen chữ đinh, quần. Mạn rượu eo tuyến hướng lên trên, là nàng hai luồng hình dạng no đủ vũ, hơi mỏng xa võng, làm đồi núi mặt trên kia hồng nhạt núm vũ không chỗ nào che giấu. Cổ áo nơi đó nghiêng vắt xuống dưới ba viên ràng buộc, chỉ cần hắn hơi hơi dùng sức, liền sẽ đứt đoạn. Lục Tùng ánh mắt nóng cháy, cái này thiết kế, thật là dây cực kỳ. Ly Âm đang chờ Lục Tùng đánh giá, ai biết nam nhân nhìn chằm chằm nàng nhìn sẽ, giống sói đói chụp mồi nhào lên tới đem nàng áp đến ván cửa thượng, tiếp theo hắn gương mặt ở trong mắt nàng phóng đại, che trời lấp đất hôn nồng nhiệt cuốn tịch nàng. Khớp hàm bị cạy ra, nam nhân hùng hậu hơi thở tùy ý bá chiếm nàng khoang miệng, Ly Âm bị thân đến thoải mái cực kỳ, trong cổ họng phát ra động tình rên rỉ, lòng bàn chân đánh phiêu, hơn nửa ngày mới tìm về chính mình mất đi lý trí. Ô, lão công, bảo bối nhi. Lục Tùng đem nàng hai chân nâng lên tới tách ra vòng đến chính mình bên hông, rất mông dùng chính mình xương to khó nhịn dương cụ thẳng đỉnh Ly Âm chân tâm, nhìn chằm chằm nàng mặt hồng hào khuôn mặt nhỏ, thở hổn hển nặng nề nói, bảo bối nhi, cái này kinh hỉ ta thực vừa lòng. Dứt lời, hắn một giây cũng chờ không được, lần thứ hai đem nàng đôi môi ngậm đến trong miệng, ôn nhu gặm cắn, thật mạnh liếm mút, nghe nàng càng thêm dồn dập tiểu xuyễn, cảm thụ nàng dần dần xoắn chặt chính mình eo hai chân, hận không thể đem nàng hủy đi ăn nhập bụng, làm nàng hoàn toàn cùng chính mình hòa hợp nhất thể. Ly Âm tiểu xuyễn không ngừng, cơ hồ muốn bao phủ ở hắn cuồng manh thế công, nhưng bởi vì nàng trong lòng nhớ thương sự, rốt cuộc ở Lục Tùng bung ra nàng đôi môi thời điểm, gấp giọng nói, "Trước ăn cơm trước hảo sao?" Ly Âm không ngừng ở mặc quần áo thượng dùng tâm, ở thức ăn thượng cũng là dùng tâm, đêm nay chúc mừng cơm, đều là nàng thân thủ làm. Nàng trong lòng biết Lục Tùng một khi lăn lộn lên, ít nhất 2-3 giờ, đến lúc đó đồ ăn đều lạnh, tuy rằng có thể đun nóng, nhưng vị khẳng định không có hiện tại hảo. Bảo bối nhi, ngươi đây là muốn ta mệnh. Chính chui đầu vào nàng cổ gây xích mích Lục Tùng dùng dương cụ tàn nhẫn cỏ vài cái Ly Âm hoa huyệt, liền hôn mang cắn một đường từ nàng cổ thân đến trước ngực, cách xa vong một ngụm ngậm lấy viên núm vú. Lão công đã bị ngươi làm hại ngạnh thành như vậy, còn như thế nào thu tay lại? Ân, mỹ vị món ngon lại như thế nào cập nàng nửa phần, ăn nàng mới là hàng đầu chi trọng. Lục Tùng say mê mà ngửi ngửi nàng mùi thơm của cơ thể, không nhẹ không nặng gặm gặm trong miệng núm vú. À, Ly Âm kích động mà cùng khởi eo lưng, núm vú bị nam nhân cắn đến thoải mái, Tiêu Huyệt Nhi cũng là bị cứng rắn dương cụ chọc đến lại ngứa lại hư không. Nàng dùng cận tồn ý chí nghĩ ra cái vừa không sẽ làm hắn khó chịu, cũng sẽ không làm chính mình tâm huyết phó mặc phương pháp. Vậy ngươi nhanh lên, đồ ăn lạnh liền không thể ăn. Lục Tùng thấy nàng đến bây giờ còn nhớ thương ăn, cảm thấy chính mình nam tính mị lực đã chịu vũ nhục, tức khắc nguy hiểm mà nheo lại đôi mắt, nếu tức phụ ngươi như vậy lo lắng đồ ăn lạnh, lao công cho ngươi ra cái chủ ý. Lục Tùng chủ ý chính là Ly Âm ăn cơm, hắn ăn Ly Âm căn bản không có cự tuyệt cơ hội đã bị hắn kéo đến bàn ăn trước. Lục Tùng thực các liệt, không cho nàng ngồi ghế, làm nàng đỡ bàn ăn, nhét lên ngông. Lấy thập phần cảm thấy thẹn tư thế dùng cơm. Ly Âm nhìn đầy bàn món ngon, hoàn toàn không có ăn dục vọng, bởi vì tư thế này thật sự làm người lần cảm thấy thẹn, càng làm cho người cảm thấy thẹn chính là Lục Tùng liền ở nàng phía sau, nàng mông bị hắn khống chế ở trong tay, hắn tầm mắt khả năng cũng dừng ở nàng đã ướt rầm rề kia chỗ. Không biết vì cái gì, Ly Âm cảm thấy thẹn đồng thời, lại nếm đến một cổ bí ẩn hưng phấn cảm, cái này làm cho nàng phi thường không được tự nhiên, mông bởi vậy vặn mèo. Nàng cái này hành động, ở Lục Tùng trong mắt chính là trần trụi câu dẫn, Lục Tùng lập tức liền mạnh mẽ bẻ ra lòng bàn tay hai mảnh khẽ mông, bên trong cảnh đẹp ánh vào mi mắt, Lục Tùng trong cơ thể dục hỏa lập tức giống càng thổi càng cổ khí cầu, phanh mà nổ tung, tắc đến hắn tứ chi tê dại, dục hỏa sôi trào. Hắn nhìn chằm chằm kia từ hoa huyệt liền đến ránh mông che giấu màu đen mang, bung ra Ly Âm một mảnh mông, lôi kéo dây lưng, thình lình xẻ ra co rút lại lực làm hoa đế cảm nhận được mãnh liệt cọ sát, Ly Âm mông nhỏ đột nhiên run lên, a. Một cổ dâm thủy tùy theo phun tung tóe ra tới, chóp mũi ngửi được hương thơm hơi thở, càng vì nồng đậm. Cảnh mỹ, vị hương, thủy nhiều, này ba loại phản ứng thêm ở bên nhau, đánh sâu vào chạm đất Tùng thị giác vong cùng khứu giác, hắn hồn hậu thở dốc ra kịch, trong ánh mắt bò lên trên một tia huyết sắc. Phía sau tầm mắt quá mãnh liệt, làm người khó có thể bỏ qua, ý thức được chính mình nhất bí ẩn bộ vị đang bị hắn nhìn chăm chú, Ly Âm chỉ cảm thấy hạ bụng đau xót, trào ra một cổ nhiệt lưu. Loại này cảm thấy thẹn phản ứng làm Ly Âm sắc mặt nóng lên, căn bản không dám quay đầu xem Lục Tùng. Lục Tùng si mê mà nhìn chằm chằm không ngừng phun tung tóe ra dâm dịch tao hoa huyệt, cầm trong tay dây lưng hướng lên trên đề, ngược lại lại bung ra, như thế lặp lại. Ly Âm dần dần quên mất vừa rồi kia một tí xíu cảm thấy thẹn, tiểu mị rên rỉ, vung lỏng căng thẳng nghiền má hoa đế dây lưng cho nàng mang đến từng trận tuyệt không thể tả khoái cảm, trong cơ thể dâm dịch không chịu khống chế ra tốc phân bố, giống vỡ đê con sông, một đợt từ hoa huyệt trào ra. Lục Tùng nhanh hơn đối hoa đế cọ sát, bọt nước bắn tóe thượng hắn ủi. A a Ly Âm kẹp chặt hai chân bởi vì khoái cảm run rẩy, mông cầm lòng không đậu sau kiểu đến càng cao, đem rầm rộ cảnh đẹp hiện ra đến Lục Tùng trong mắt, tiểu thanh thảo hoan, lao công, hảo ngứa. Bên trong hảo ngứa. Lục Tùng hận không thể lập tức xoa nát nàng ngông, đem chính mình lửa nóng đưa đến nàng thân thể chỗ sâu nhất, nghiền ma nàng hoa tâm, làm nàng phát ra êm thai rên rỉ, nhưng hiện tại còn không thể, hắn muốn cho tiểu kiểu thê minh bạch bỏ qua hắn hậu quả, muốn lão công giúp lộng. Ly Âm thành thật gật đầu, tưởng. Lục Tùng dùng ngón tay khẽ khẽ đã hoàn toàn bị dâm thủy ướt át hai mảnh hoa môi, rước lấy Ly Âm liên tiếp kiểu xuyễn, Lục Tùng hầu kết lăn lăn, ngón tay từ hai mảnh hoa môi cắm đi vào. A a thô lệ ngón tay xâm nhập nàng trong cơ thể, cọ sát vách trong, Ly Âm không được rên rỉ, đôi tay hung hăng nắm chặt khăn trải bàn, mông nhỏ không tự giác đong đưa lên, lão công nhanh lên thật thoải mái, rất thích. A ân. Như vậy sao? Lục Tùng giật giật tay, lập tức có cổ dâm dịch từ khe hở gian bừng lên, ướt nhẹp hắn lòng bàn tay mu bàn tay. Như thế dâm mỹ một màn làm Lục Tùng hầu kết phát khẩn, giữa háng dương cụ nhảy đánh không thôi, kia trói buộc dương cụ vải dệt, làm hắn cảm thấy cực kỳ không khỏe. Lục Tùng thở gấp gáp kéo xuống khóa quần, bàn tay đến bên trong đem chính mình xương to phong xuất ra tới, nắm ở trong tay bộ động, đỏ đậm đôi mắt không xê dịch nhìn chằm chằm Ly Âm hoa huyệt, dù chưa đi vào, hắn trong đầu đã tuần hoàn truyền phát tin đợi lát nữa muốn như thế nào thao lộng nó, như thế nào làm nó phun nước, như thế nào làm nó cắn khẩn chính mình. Chỉ là ngẫm lại, Lục Tùng đã hưởng thụ tới rồi cực hạn khoái cảm. Ngón tay còn chôn ở nàng trong cơ thể, lại chỉ ở tiến vào thời điểm giật giật, liền không có bên dưới, Ly Âm bất mãn mà lắc lắc ngông, thúc giục nói, mau động sao? Lục Tùng dù bận vẫn ung dung nói, như thế nào động? Ly Âm hàm răng cắn cắn môi dưới, tựa như vừa rồi như vậy. Lục Tùng lại ý tứ giật giật, chờ Ly Âm trong thanh âm mang lên dục cầu bất mãn khóc nức nở, mới vừa rồi nói, như vậy đi, bảo bối ngươi ăn một ngụm đồ ăn, lão công liền động động ngón tay. Đến lúc này, Ly Âm đã minh bạch hắn ý tứ, này nam nhân rõ ràng là trả thù nàng phía trước chỉ lo nhắc nhở hắn dùng cơm, lại không màng hắn sinh lý nhu cầu sự. Việc này kỳ thật hai người đều không có sai, chẳng qua Lục Tùng muốn ăn nàng, nàng tưởng ăn cơm trước, nhưng trước mắt Ly Âm cũng đã không muốn ăn cơm, cũng không để bụng đồ ăn hay không sẽ lanh rớt. Nàng chỉ nghĩ muốn nam nhân cho chính mình lộng một lộng phát ngứa huyệt, chính là nàng cũng biết, nếu là hắn không dựa theo Lục Tùng yêu cầu làm, Lục Tùng khẳng định sẽ không thiện bãi cam hưu, đến lúc đó cũng không biết sẽ như thế nào lăn lộn nàng, dù sao sẽ không so hiện tại trừng phạt nhẹ. Suy nghĩ cẩn thận điểm này, Ly Âm cắn chặt răng, cố nén cảm giác vô lực dỗi tay cầm lấy bàn điểm tâm cắn một ngụm, chưa chắc đến mùi vị, phía sau liền truyền đến nam nhân gấp không chờ nổi khàn khàn tiếng nói, ăn sao? Ly Âm nghe hắn thanh âm liền biết hắn nhận đến vất vả, nghĩ thầm tội gì đâu, làm đến mọi người đều khó chịu, cuối cùng không biết là trừng phạt nàng, vẫn là trừng phạt chính hắn. Muốn cho lẫn nhau sớm một chút giải thoát, Ly Âm gật gật đầu, nhưng nghĩ đến Lục Tùng khả năng nhìn không tới, nàng mở miệng rất nhỏ thanh nói một câu. Ăn. Thực hảo, người nam nhân cũng muốn bắt đầu ăn. Lục Tùng tràn ngập dục hỏa thanh âm mang theo rốt cuộc có thể giải thoát phấn khởi, hắn bỗng nhiên rút ra bản thân ngón tay, cũng không như lúc trước hứa hẹn như vậy dùng ngón tay cho nàng vui sướng, Ly Âm chính cảm bất mãn, liền cảm giác được cổ lửa nóng hơi thở sái chính mình danh ông, tùy theo mà đến chính là Lục Tùng thấm ướp đôi môi. Ý thức được hắn lúc này đang làm cái gì, Ly Âm càng là động tình, sao động không thôi tiểu huyệt cùng bạo đột núm vũ đồng thời phun ra tiểu cổ chất lỏng. Phía sau đầu lưỡi bắt đầu liếm soát nàng hoa huyệt, đôi môi liếm mút nàng hoa đế, mỗi một loại tròng ghẹo đều là lấy nàng là chủ, cực hạn thoải mái cảm giống như cuồng phong thổi qua, nhanh chóng cuốn tịch Ly Âm thân thể sở hữu cảm quan, nàng đột nhiên dậu cao ngông, theo Lục Tùng gây xích mích phát ra tiêm tế rên rỉ, lão công, a a. Hào đồng. Thoải mái đã chết. Lục Tùng nghe được nàng nói thoải mái, bị chịu ủng hộ, liếm đến càng hăng hái. Như thế liếm láp một hồi, Lục Tùng liền cảm giác được tiểu kiểu thê thân thể run rẩy tần suất tăng lên, dâm dịch cổ hướng chính mình trong miệng phun trào. Loại này hiện tượng Lục Tùng lại quen thuộc bất quá, hắn đột nhiên trương đại miệng ngậm lấy Ly Âm chỉnh trương long không động đậy đã hoa huyệt, đầu lưỡi đâm đi vào, sớm đã kể bên cao trào hoa huyệt bởi vì hắn thình lình xẻ ra tiến vào, đồng nhiên co rút lại, bên thai tiểu kiểu thê rên rỉ trở nên tiêm tế, thân thể đại biên độ run rẩy. Nghiễm nhiên đã tới cực hạn. Nhưng nàng cực hạn lại là Lục Tùng bắt đầu, Lục Tùng rốt cuộc cầm giữ không được, đứng lên, đôi tay đỡ lấy nàng bởi vì thoát lực lung lay thân thể, đối với kia mở ra khép mở hợp chai khẩu ra sức lao tới. Nàng bên trong tuy rằng đã cũng đủ ướt át, nhưng bởi vì đang trải qua cao trào, Lục Tùng đi vào liền đã chịu tứ phương đè ép, quán đỉnh khoái cảm làm hắn phát ra dã thu gầm nhẹ, đôi tay dùng sức véo khẩn lòng bàn tay eo nhỏ, rất ngông cuồng mãnh va chạm nàng tuyết đồn. Đang ở trải qua cực hạn khoái cảm Ly Âm theo hắn va chạm, lại bị đưa lên đỉnh, lão công. Thật nhanh, nhẹ điểm a ô. Nàng mẫn cảm điểm, vui sướng điểm, sớm bị Lục Tùng nắm giữ trong lòng, nếu là giờ phút này chậm lại, quá sẽ tiểu kiểu thê lại nên gọi hắn nhanh lên. Này đây Lục Tùng không có theo lời chậm lại, hắn xấu xác cười, bảo bối nhi cắn như vậy khẩn, còn không phải là muốn lão công nhanh lên thao tao tiểu huyệt sao. Lão công thỏa mãn ngươi. Đỏ đậm thả lại giữ tợn dương cụ liên tục đỉnh lộng hoa huyệt. Đồng thời Lục Tùng cánh tay buộc chặt, đem trước người Ly Âm hướng chính mình giữa háng mang. Sương mù về phía trước thật mạnh đập, gián sát nàng bị chính mình đâm cho đỏ bừng ngông, dùng quy đầu nghiền áp nàng yếu ớt mẫn cảm hoa tâm, nghe nàng một đợt cao hơn một đợt rên rỉ, Lục Tùng chỉ cảm thấy chính mình cả người có dùng không hết kính. Hoa huyệt bị nóng bỏng thô tráng dương vật liên tục kích thích, khoái cảm cấp tốc tăng lên, Ly Âm đôi mắt thấm ra điểm điểm hơi nước, tuyết cơ bị hồng chiều bao trùm, càng hiện dáng người nhu mỹ. Lục Tùng túi xuống thân, đem nàng cả người ôm vào chính mình trong lòng ngực, đôi tay từ sau hoàn tới xoa bóp nàng hai luồng trắng non vú, môi răng hoặc nhẹ hoặc trọng liếm cắn nàng cổ. Hùng hậu nam tính hơi thở bá đạo mà bao trùm nàng quanh thân, Ly Âm sớm đã trầm luân trong đó, nghe hắn thô nặng không thôi thở dốc, cảm thụ được hắn là như thế nào tiến vào chính mình thân thể, lại là như thế nào mang cho chính mình khoái cảm. Rõ ràng đã thực thoải mái đến muốn chết, nàng lại cảm thấy khuyết thiếu cái gì, nàng thuận theo trong lòng bản năng, vội vàng quay đầu, đang định đi tìm hắn môi. Nam nhân lại lấy càng mau tốc độ ngậm trụ nàng đôi môi. Mãnh liệt rung động từ hai người chạm nhau đầu lưỡi lan tràn, Ly Âm xoang mũi tràn ra dồn dập thở dốc, bị hắn đè lại khảm nhập trong lòng ngực hắn thân thể lâm vào liên tục run rẩy chung, Lục Tùng, lão công. A ngô. Nàng đầu hôn hôn trầm trầm, tay lại tự phát về phía sau câu lấy hắn cổ, hai song cho nhau quấn quýt si mê môi, thỉnh thoảng tràn ra nàng kiểu kiểu thở dốc, lão công hào đồng, lão công. Mau yêu ta. Ái ngươi. Ai cũng không yêu liền ái ngươi. Lục Tùng điên cuồng hướng nàng mật huyệt đẩy đưa, đôi tay gắng sức niết nàng vú, nghe nàng động tình khi lẩm bẩm, thẳng hận không thể phụng hiến ra bản thân sở hữu. Liên tục không ngừng thao lộng rốt cuộc đem Ly Âm đưa đến đỉnh, tầng tầng lớp lớp mị thịt giống vô số há mồm liếm mút phân thân, mỗi một lần đĩnh động đều làm Lục Tùng cảm nhận được mất hồn thực cốt khoái cảm. Hắn hô hấp thêm thô, tiếng nói khẽ run, một mặt liếm lắp nàng đôi môi, một mặt tiếp tục hướng nàng trong cơ thể thâm đưa. Tiểu bà bối, tiểu cúc cưng. Tiểu tao huyệt như thế nào như vậy sẽ cắn? Là muốn cắn đứt lao công sao? Ân, cắn đứt về sau ai tới thao bảo bối nhi tao tiểu huyệt? Đến mặt sau hắn nghiễm nhiên đã bị tình dục chi phối, đốt hồng đôi mắt nhìn chằm chằm nàng, ong eo kích thích, một chút đại biên độ va chạm trước người nhân nhi, dương cụ toàn căn hoàn toàn đi vào nàng trong cơ thể, hắn trong cổ họng liền sẽ phát ra thở dốc, trong miệng dâm từ lãng ngự không ngừng, quấy rầy Ly Âm màng thai. Ly Âm nơi nào chịu đựng được hắn cuồng ngoanh mãnh tạc, lâm vào liên tục cao trào chung, đến lúc này, Lục Tùng lại dụ hướng nàng, làm nàng thả lòng điểm, không cần cắn như vậy khẩn, ngay sau đó bắt đầu hứa hẹn, cái gì nàng muốn bao lâu, muốn ăn nhiều ít tinh dịch đều có thể cho nàng, Ly Âm cuối cùng không biết là khí vẫn là quá sảng, tóm lại hôn mê. Chờ nàng tỉnh lại Lục Tùng đã tắm xong, bên hông vây quanh điều khăn tắm, chính cầm lãnh đồ ăn đi nhiệt, thấy nàng tỉnh lại, trên mặt lộ ra cái nịch sủng tươi cười, tỉnh. Ta đi đem đồ ăn nhiệt, ngươi đi trước rửa cái mặt. Ly Âm ngồi dậy, phát hiện chính mình trên người không có da mồ hôi mang đến dính cảm, liền biết Lục Tùng cho nàng rửa sạch qua, chỉ là, hạ thân vẫn như cũ có dị vật cảm, nàng duỗi tay sờ đi xuống, lập tức có cổ nhiệt lưu trào ra tới, trong tình huống bình thường, nam nhân tinh dịch nàng có thể hấp thu xong, trừ phi bị rót đến quá nhiều. Quá độc ác, cư nhiên liền nàng hôn mê đều không buông tha nàng. Ly Âm hạ quyết tâm, về sau nhất định không thể tùy tiện dụ hoặc Lục Tùng. Bởi vì người nào đó khởi sướng tình tới quả thực phát rồ. Kẹp chân đến phòng rửa mặt, chờ ra tới, Lục Tùng đã nhiệt hảo đồ ăn, nhìn ra nàng đi đường mất tự nhiên, Lục Tùng mấy cái bước đi lại đây, chẳng ngang đem Ly Âm bế lên tới, đi vào bàn ăn biên, nếu không phải Ly Âm kháng nghị, hắn còn tính toán uy nàng ăn. Lục Tùng ăn qua Ly Âm làm đồ ăn, nếm một ngụm liền nếm ra tới là Ly Âm làm, hắn hung hăng hôn Ly Âm một chút, tức phụ nhi, ngươi thật tốt. Ly Âm chừng hắn một cái, biết ta hảo còn lăn lộn ta. Lục Tùng xem đã hiểu, nguyên nhân chính là vì ngươi rất tốt với ta, ta vô lấy hồi báo, chỉ có thể phụng ra bản thân duy nhất có thể lấy đến ra tay thân thể. Hắn cười xấu xa, nương tử, vừa rồi vi phu biểu hiện, còn vừa lòng. Ly Âm hừ nhẹ, không hài lòng, ngươi cái đại cầm thú. Hảo hảo, ta đại cầm thú, chỉ khi dễ ngươi một người đại cầm thú. Đối mặt người thương, ai có thể bảo trì định lực, không hóa thân vì cầm thú. Lời này, Lục Tùng chưa nói ra tới, lấy lòng mà cho nàng gắp đồ ăn, Ly Âm không thật sự sinh khí, mượn sân núi hạ lửa, chiều hắn hơi hơi mỉm cười, ý tứ là ta tha thứ ngươi. Lục Tung nhìn chằm chằm nàng xem ánh mắt có chút hoảng hốt, chính là loại này tươi cười, nhưng hòa tan băng tuyết tươi cười, hắn nguyện ý dùng cả đời tới bảo hộ. Ly Âm phát hiện, Lục Thẩm đối với Lục Tung đi công ty chuyện này, biểu hiện đến hoan nghênh chí đến, thậm chí làm cho mọi người mặt, nhiều lần khen Lục Tung, biểu hiện đến vẻ mặt có chung vinh dự bộ dáng. Nguyên bản Lục Thẩm sắc thật sẽ bởi vì đệ đệ tiền đồ cảm thấy kiêu ngạo, nhưng cái này tu hú chiếm tổ Lục Thẩm vì Lục Tùng cảm thấy kiêu ngạo, Ly Âm một vạn cái không tin, Lục Thẩm càng là biểu hiện đến rộng lượng, Ly Âm càng là đề phòng. Buổi tối người một nhà cùng nhau ăn cơm, Ly Âm từ Lục Thẩm quanh thân hoàng dương thánh khí nhìn đến hắn tương lai 3 ngày có huyết quang thai hương, giật mình, phía trước Lục Thẩm chủ tính đã lâu, muốn xử Lục Tùng mặt mũi quét rác kế hoạch bị bắt mắc cạn, y hắn hành sự không đạt mục đích không bỏ qua tính tình, khẳng định sẽ tìm mọi cách ngóc đầu trở lại. Ly Âm có dự cảm, mặt sau tất nhiên có lớn hơn nữa âm mưu chờ Lục Tùng. Bất quá Lục Thẩm hiện tại loại này sắp đại họa lâm đầu tình huống, nhưng thật ra cấp Ly Âm để ra cái tỉnh, tuy rằng nàng đoán không được kế tiếp Lục Thẩm sẽ dùng cái gì nham hiểm chiêu số đối phó Lục Tùng, nhưng phòng bị với chưa xảy ra tóm lại sẽ không sai. Dư Quang trong lúc vô ý liếc đến đối diện Lục Hôn, nhìn lại Lục Thẩm, Ly Âm cảm thấy nàng trọng điểm bảo hộ đối tượng, hẳn là hơn nữa Lục Hôn. Lục Hôn là Lục thị tập đoàn cầm lái giả. Sản nghiệp cho ai, lại cấp nhiều ít, nhưng đều từ Lục Khôn một chú ý hóa âm. Nếu là mỗi lần Lục Tùng đều ở chính mình dưới sự trợ giúp hóa hiểm vi gì, khó bảo toàn Lục Thẩm sẽ không chó cùng rất dậu, chiều không rõ chân tướng Lục Khôn xuống tay. Sau khi ăn xong, Ly Âm trở về phòng tắm rửa, đỉnh đầu ẩm ướt phát lên giường, Lục Tùng đang ngồi sofa nơi trốn Lý Ban ngày không xử lý xong công tác, thấy Ly Âm ra tới, lập tức buông đỉnh đầu công tác, lấy máy sấy ngồi vào mép giường đối với chính soát di động Ly Âm nói, lại đây. Đem đầu tóc làm khô lại chơi. Ly Âm thân thể hướng ra phía ngoài xê dịch, thăm dò đi ra ngoài, lập tức có cổ gió ấm phất quá nàng tóc, tiếp theo là nam nhân ngón tay thon dài, ôn nhu ở nàng da đầu xuyên qua, Ly Âm vốn dĩ liền mệt nhọc, lúc này bị hắn làm cho càng cảm thấy buồn ngủ, nhớ tới chính mình còn có chuyện không nói với hắn, liền miễn cưỡng đánh lên tinh thần, lao công. Ân. Lục Tung nửa ngồi xổm xuống, cho nàng thổi đuôi tóc, mặt cùng nàng thấu thật sự gần, Ly Âm hơi hơi nghiêng đầu ở hắn gương mặt hôn hạ. Ngày mai ta không cùng ngươi một đạo đi rồi, ta muốn đi một chuyến miếu thành hoàng, cầu vài đạo bùa bình an. Bảo bình an, không có gì so bùa bình an càng có hiệu quả. Ta và ngươi cùng đi, thỉnh nói cầu tử phụ trở về. Lục Tung ở nàng cái chán hôn hôn, ta mỗi ngày buổi tối như vậy nỗ lực, không đạo lý không cho ta một cái bảo. Ly Âm buồn cười, liền tính mang thai, cũng là tháng sau mới có thể kiểm tra đo lường ra tới, ngươi cái gì cấp. Nay không phải sợ ngươi chạy, Lục Tung trong lòng nói thầm một câu. Đầy mặt nghiêm túc nói, trước thành gia sau lập nghiệp, chúng ta cái này ra, có ngươi có bảo mới viên mãn. Hắn cười cười, có câu nói rất đúng, nữ nhân cùng hài tử mới là nam nhân đi tới động lực, vì cho ngươi cùng hài tử một cái tốt đẹp tương lai, ta cũng sẽ quyết chí tự cường, gắng đạt tới tiến tới. Ngươi nói nhiều như vậy, ngày mai cũng không thể đi. Lục Tùng đang muốn kháng nghị, Ly Âm rỗi tay nắm hắn hai bên mặt hướng ra phía ngoài kéo, cười tủm tỉm nói, tương lai bảo phụ thân. Ta lấy tương lai bảo mẫu thân phận khẩn cầu ngươi ngày mai đi làm, phụ ta tới thỉnh, ngươi đâu, thanh thản ổn định cho ngươi ra hải tử kiếm sữa một tiền. Câu tử, nên vợ chồng hai người cùng đi, rốt cuộc này không phải một người sự. Lục Tung rất muốn lại tranh thủ một chút, nhưng nói ra đi nói tựa như bắt đi ra ngoài thủy, hắn mới vừa biểu xong thái nói muốn nỗ lực tiến tới cấp bảo sáng tạo một cái tốt đẹp tương lai, tổng không thể lập tức kiểu ban, này không phải lật lọng sao. Thắt đi máy sấy lúc sau Lục Tung sâu kín thở dài. Ly Âm thấy hắn tựa hồ ở tiết hận không thể tự mình đi cầu phù, đang muốn an ủi hắn, ai biết nam nhân đem máy sấy một phóng, lên giường đem nàng đè ở dưới thân, Ly Âm theo bản năng xoa xoa chính mình đau nhức eo, liền nghe trước mắt nam nhân đỉnh một trường vô cùng tuấn lãng mặt nói mặt người dạ thú nói, ta cảm thấy chúng ta hẳn là hai bút cùng vẽ, nếu ngươi cầu phù, ta cũng không thể kéo ngươi chân sau. Nói, hắn ngậm trụ Ly Âm nhuận hồng mê người môi. Tìm như vậy cái đường hoàng lý do, còn không phải tưởng thao nàng, Ly Âm cảm thấy eo càng toan. Phu kỳ thật Ly Âm có thể chính mình họa, nhưng vì giấu người thay mắt, chùa miếu là cần thiết muốn đi một chuyến. Ngày hôm sau sáng sớm, Ly Âm liền ra cửa chạy đến trong miếu cầu lưỡng đạo bùa bình an cùng một đạo cầu tử phù. Trong miếu cầu tới bùa bình an, nàng là lấy tới cấp Lục Thẩm cùng Tiết Linh Nhi, biết được Lục Thẩm đem có huyết quang thai hương, Ly Âm cũng không nghĩ tới giúp hắn hóa giải. Đời trước Lục Thẩm đối Lục Tùng cùng với nguyên chủ làm sự, đủ để cho người đem hắn nghiền xương thành tro. Ly Âm không có nhân cơ hội họa đạo phù tới nguyền rủa này hai người, đã xem như đối bọn họ vong khai một mặt. Hướng trong miếu người tiếp khách mua sắm hai cái không túi gấm, lại mượn chu sa bút cùng lá bửa, Ly Âm tìm một chỗ vẽ lương đạo phù, chờ phù làm lại gấp lên phóng tới túi gấm, sau đó quên một tuyệt bút tiền nhan đèn, lúc này mới về nhà. Tiết Linh Nhi từ Ly Âm trong tay tiếp nhận phù thời điểm vẻ mặt cảm kích, chờ trở lại phòng, mặt lập tức kéo xuống tới, nàng đem túi gấm mở ra, rút ra bên trong phù, mở ra nhìn hai mắt, ngươi hiện tại chịu Lục Khôn coi trọng, Lục Tùng vợ chồng khẳng định đã đem ngươi coi là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Ở cái này mấu chốt thượng, vô duyên vô cớ cho chúng ta đưa lưỡng đạo đùa bình an, khẳng định bất an cái gì hảo tâm. Nói không chừng này không phải cái gì đùa bình an, mà là bị người hạ quá chú phủ. Lục Thẩm dừng một chút, đem túi gấm ném cho nàng, ngày mai ngươi dựa theo cái này túi gấm mua hai cái tần, sau đó chính mình đi cầu lưỡng đạo đùa bình an bỏ vào đi, lại tìm một chỗ đem Tiết Ly Âm đưa phủ xử lý rớt. Cẩn thận một chút, đừng làm bọn họ phát hiện. Tiết Linh Nhi vững vàng tiếp được túi gấm, nghĩ tới cái gì? Không nhịn xuống toàn một câu, nhà, ta còn tưởng rằng ngươi muốn lưu lại làm niệm tưởng đâu. Lục Thẩm không kiên nhẫn nói, ngươi không cần lại đem lòng tiểu nhân đo dạ quân tử được chưa, ta cùng nàng nếu là thực sự có tư tình, Lục Tùng có thể ngồi được. Tiết Linh Nhi bị hắn hình dung từ tức chết đi được, hành hành hành, ta tiểu nhân chi tâm độ quân tử chi bụng, ngươi nhất chính nhân quân tử, được rồi đi. Dưới lầu, một nhà ba người ngồi sofa xem TV, xem xong rồi một tập đương thời so hỏa phim bộ, Ly Âm nói, ba. Ta cho ngài phù nhớ rõ tùy thân mang theo, Trương Đại Sư nói, này phù thực dùng được, có thể gặp giữ hóa lành bảo bình an. Lục Khôn vui tươi hớn hở cười, cao hứng đến giống nói thành một đơn đại mua bán, yên tâm đi, bà nhớ kỹ đâu. Lục Khôn là thuyết vô thần giả, từ trước đến nay không tin cái này, nhưng này phù là con dâu cầu tới, linh không quan trọng là con dâu này phân tâm ý. Ly Âm vừa nói, Lục Tùng liền nghĩ đến chính mình dặn dò Ly Âm thỉnh cầu tử phù, lập tức liền từ sofa đứng lên. Chiều Ly Âm đưa mắt ra hiệu, ba, ta hai đi trước ngủ, ngài cũng đi ngủ sớm một chút, đừng nhìn quá muộn. Lục Khôn xua xua tay, được rồi, ta có chừng mực, các ngươi đi, ngủ ngon. Ly Âm bị Lục Tùng vội vã kéo lên lâu, cho rằng hắn có chuyện gì, ai biết nam nhân một quan môn, liền chiều nàng vươn tay, tức phụ nhi, cầu tử phu đâu. Cho ta xem. Ly Âm vô ngữ, từ trong túi lấy ra hai cái nhan sắc không đồng nhất túi gấm, màu vàng chính là cầu tử phu, màu đỏ chính là bùa bình an. Đùa bình an nhớ rõ bên người mang theo. Lục Tùng miệng đầy đáp ứng mà tiếp nhận túi gấm, đùa bình an phóng trên người, cầu tử phù bị hắn nhét vào gối đầu, kéo lên khóa kéo sau hắn phất phất không có một tia nếp nhăn gối mặt, về sau, đây là chúng ta cả nhà bảo. Ly Âm xem hắn thú vị hành động, đột nhiên diễn tinh bám vào người, ngươi tối hôm qua cũng không phải là nói như vậy, tối hôm qua ngươi gọi người ta thân ái, tiểu cúc cưng, tiểu bà bối. Hiện tại đâu, cái thứ hai buổi tối còn không có quá, ngươi cũng đã khắc tìm tân hoan. Ta không hề là ngươi bảo bảo sao. Lục Tùng lập tức ném xuống gối đầu, đem ma chảo rôi đến Ly Âm trên người, bảo bối đừng khổ sở, ngươi là lão công trong lòng bảo, lão công yêu nhất ngươi. Hai ngày qua đi, Ly Âm đang cùng Lục Tùng cộng tiến cơm trưa, Lục Tùng di động vang lên, là Lục Thẩm trợ lý đánh tới điện thoại, nói Lục Thẩm ra ngoài ý muốn, hiện tại người đã bị đưa hướng bệnh viện. Lục Tùng gián đoạn trò chuyện lúc sau, hai người liền lập tức hướng bệnh viện. Chờ bọn họ tới rồi bệnh viện, Lục Thẩm đã từ phòng cấp cứu ra tới chuyển hướng VIP phòng bệnh. Lục Tùng cùng Ly Âm dựa theo trợ lý nói người gác cổng hào, tìm được rồi phòng bệnh. Đẩy cửa mà vào lúc sau Ly Âm liền thấy được Lục Khôn cùng Tiết Linh Nhi, hai người phân biệt ngồi ở sofa cùng giường bệnh biên, Tiết Linh Nhi trong tay lấy cái quả táo ở tức ra. Lục Thẩm ăn mặc bệnh nhân phục dựa ngồi đầu giường thượng, hắn sắc mặt không phải thực hảo, trên đầu triền một vòng băng gạc. Bọn họ tới phía trước, này ba người hẳn là ở thảo luận đề tài gì, nhìn thấy Lục Tùng cùng Ly Âm, Lục Thẩm chiều hai người khẽ gật đầu chào hỏi, tiếp tục nói. Tình huống chính là như vậy, ba ngài ngẫm lại nhà của chúng ta gần nhất có hay không đắc tội người nào, người này là thật sự muốn ta mệnh, nếu không phải ta phản ứng mau, hôm nay ta phỏng trừng liền công đạo ở nơi đó. Lục Khôn sắc mặt càng vì ngưng trọng. Lục Tùng đi đến mép giường, ca, ngươi thân thể thế nào? Thương nghiêm trọng sao? Lục Thẩm, Phùng Tam Trâm, không có gì trở ngại. Lục Tùng lộ ra Tùng một hơi biểu tình, kỳ thật Lục Tùng quan tâm hoàn toàn là Lục Thẩm thân thể này, trong khoảng thời gian này đi công ty, hắn một bên công tác. Một bên xuống tay điều tra Lục Thẩm. Này một cha, hắn xác thật tìm ra vấn đề, trước kia hắn ca tuy không thể xưng là trạch tâm nhân hậu, phàm là sự tổng hội cho người khác lưu một đường sinh cơ. Nhưng Lục Thẩm gần một tháng hành vi, nói một câu tàn nhẫn độc ác cũng không quá, đối với đắc tội hắn, hoặc là hợp tác nói băng đối tượng, song việc Lục Thẩm một phân tình cảm cũng không lưu, toàn bộ đuổi tận giết tuyệt. Cho nên, Lục Tùng cơ bản có thể xác định này không phải hắn ca, hiện tại cái này Lục Thẩm nhất định là không biết chỗ nào tới cô hồn dã quỷ. Sáng nay Lục Tùng liền âm thầm sai người đi hỏi thăm nơi nào có bản lĩnh cao cường đại sư, hắn muốn thỉnh đại sư tới đổi quỷ. Ai biết không nghe được đại sư tin tức, Lục Thẩm lại ra tai nạn xe cộ. Lục Tùng có loại mãnh liệt trực giác, chỉ cần hắn tìm được đại sư, hắn ca là có thể trở về. Cho nên Lục Thẩm bị thương, hắn thật là lo lắng, không nghĩ hắn ca trở về lúc sau tiếp thu một khối tàn phá thân thể. Thu Liễm Hảo tự mình suy nghĩ, Lục Tùng ngồi vào Lục Khôn bên cạnh, nhìn về phía phòng trong duy nhất đứng Ly Âm, chiều chính mình bên cạnh vị trí vỗ vỗ. Ly Âm đang nghĩ ngợi tới như thế nào ứng đối trước mắt tình huống, thấy Lục Tùng giúp nàng giải vây, vội vàng đi qua đi ngồi xuống. Lục Tùng lúc này mới đem tầm mắt đầu hồi Lục Thẩm trên mặt, vừa rồi ta tới thời điểm nghe được một chút, ca ngươi là hoài nghi ngươi bị thương chuyện này không đơn giản. Không sai. Lục Thẩm trầm ngâm một hồi nói, giữa trưa ta cùng khách hàng ước hảo cùng nhau ăn cơm, hắn đính tiệm cơm vị trí tương đối hẻo lánh, đem xe đình đến bãi đỗ xe lúc sau còn phải đi một khoảng cách mới đến, trong đó có một đoạn đường hai bên là cư dân phòng. Đôi ta mới vừa đi đến một nửa, đỉnh đầu liền có cái chậu hoa tạm xuống dưới. Khách hàng bên trái bên đi, ta bên phải. Chậu hoa là đối diện ta nện xuống tới, còn hảo ta phản ứng mau, bằng không Lục Thẩm lòng còn sợ hãi mà sờ sờ cái chán thương, không có nói tiếp. Lục Tùng hỏi, cảnh sát bên kia nói như thế nào? Tìm được gây án người sao? Hoặc là nói, tìm được hoài nghi đối tượng không? Không tìm được. Lục gia ở cục cảnh sát nơi đó có điểm quan hệ, hung thủ không tìm được, Lục Thẩm bên này đã được đến một ít cụ thể tin tức, ta đi bên kia rửa thông đạo tiểu lâu, tổng cộng có 5 hộ nhân gia. Trong đó có tam hộ nhân gia ở nơi khác công tác, quanh năm suốt tháng không trở lại. Còn có hai hộ cảnh sát cũng đã xác nhận qua, sự phát lúc ấy nhà bọn họ không ai, hàng hiên theo dõi cũng chứng thực bọn họ có không ở tràng chứng cứ. Đến nỗi mái nhà, án phát trước hai ngày cùng cùng ngày đều không có người đi lên quá. Đây là cùng nhau cao chỉ số thông minh phạm tội A. Lục Tùng như suy tư gì nói, ngươi cùng vị kia khách hàng, là hôm nay ước hảo cùng nhau ăn cơm, vẫn là phía trước liền ước hảo. Ngươi hoài nghi là hắn. Lục Thẩm lắc đầu, không có khả năng là hắn, vị kia khách hàng là thông qua nhạc phụ dắt kiều đáp tuyến nhận thức, nhạc phụ ánh mắt ngươi lại không phải không biết, nhân phẩm không tin được hắn sẽ không giới thiệu cho ta. Hơn nữa cảnh sát cũng điều tra qua hắn, hắn không có gây án động cơ. Lục Tùng nói, đại ca ngươi nghĩ đến đâu đi, ta chỉ là tùy tiện hỏi hỏi, cũng không có hoài nghi cái gì. Lục Thẩm. Ly Âm nhìn xem Lục Tùng, có điểm không tin hắn nói, nàng hồi ức một chút hai người chi gian đối thoại, lại lý không ra cái gì manh mối. Đơn giản tiếp tục làm bích họa. Lúc này, Lục Khôn nhận được một chiếc điện thoại, hắn chiều mọi người ý bảo một chút, mở cửa đi ra ngoài. Lục Tùng chờ môn đóng lại, tiếp tục nói, chúng ta không phải chuyên nghiệp nhân viên, hơn nữa được đến tin tức khẳng định không có cảnh sát nhiều, cùng với ở chỗ này đoán tới đoán đi, không bằng chờ cảnh sát pha án. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, đối phương tìm cách hại tánh mạng của ngươi, thoạt nhìn thật đúng là giống đại ca nói, khả năng tới trả thù. Ta cẩn thận nghĩ nghĩ, ta cùng ba chú ý dĩ hòa vi quý. Cho nên mọi việc đều cho người khác lưu một đường sinh cơ, hẳn là không có người hận chúng ta đến tận đây. Nhưng thật ra ca, ngươi gần nhất phong cách hành sự rất là sắc bén, đắc tội người không ít, ngươi hảo hảo ngẫm lại bị ngươi đắc tội tàn nhẫn nhất, nhất tưởng chí ngươi vào chỗ chết chính là ai. Trong nhà chạm vào là nổ ngay khẩn trương không khí nhanh chóng lan tràn đến mỗi cái góc. Ly Âm, lời này có thể nói là tương đương không khách khí. Lục Thẩm đột nhiên nhìn về phía Lục Tùng, hắn xử sự phương thức tuy có sở thay đổi, nhưng làm được bí ẩn. Hơn nữa hết thảy đều lấy công ty ích lợi vì trước, hắn tự tin Lục Khôn liền tính biết, cũng sẽ không nói thêm cái gì, chờ thời gian dài, Lục Khôn thích ứng, liền tập mãi thành thói quen. Nhưng hắn trăm triệu không nghĩ tới, Lục Tùng sẽ bởi vì này đó hắn không có cố tình rửa sạch dấu vết để lại, tìm được rồi hắn sơ hở. Lục Thẩm trong lòng hoảng loạn vài giây, nghĩ tới cái gì, nháy mắt liền bình tĩnh. Phát hiện thì thế nào, loại sự tình này nói ra đi lại có ai tin đâu. Người khác chỉ biết cho rằng Lục Tùng nói giỡn. Hoặc là vì độc chiếm gia sản mà thiết kế hãm hại ruột thịt ca ca ác độc tiểu nhân. Đến nỗi Lục Khôn, hắn tin cũng hảo, không tin cũng thế. Bởi vì bọn họ một cái hai cái, chú định sẽ trở thành hắn thành công trên đường đá cây chân. Tiết Linh Nhi đem trong tay đao thả lại đi, rất nhỏ động tĩnh đánh vỡ trước mắt này chạm vào là nổ ngay không khí. Lúc này, tiếp xong điện thoại Lục Khôn cũng đã trở lại. Cho nhau dùng ánh mắt giao phong huynh đệ hai, không hẹn mà cùng mà thu hồi tầm mắt, Lục Thẩm tiếp nhận Tiết Linh Nhi truyền đạt quả táo. Liên ấn tiểu đệ nói, tìm hung thủ sự giao cho cảnh sát. Ta nơi này không có việc gì, Linh Nhi lưu lại chiếu cố ta là được. Ba các ngươi đi về trước đi, ở không có tìm được hung thủ phía trước, đi ra ngoài muốn cẩn thận một chút, ta hoài nghi hung thủ còn sẽ tiếp tục hành hung. Lục Khôn thấy Nhi từ nơi này vấn đề xác thật không lớn, bọn họ lưu lại cũng là dư thừa, dứt khoát nói, hành, chúng ta đây liền đi trở về. Có tình huống như thế nào Linh Nha đầu ngươi lại gọi điện thoại cho chúng ta biết. Lục Khôn tài xế ở trong xe chờ, một nhà ba người đi đến dưới lầu, liền đường ai nấy đi, thượng từng người xe. Lục Tung đóng cửa xe, không có lập tức khởi động động cơ, tức phụ, vừa rồi ta cùng đại ca nói chuyện, ngươi có hay không nhìn ra cái gì? Ly Âm theo bản năng gật gật đầu, nhìn ra các ngươi chỉ gian ám lưu dũng động. Lục Tung cười hỏi, vậy ngươi nói cho ta, ngươi nhìn ra cái gì? Đây là một cái mẫn cảm đề tài, có châm ngòi ly gián hiểm nghi, Ly Âm cự tuyệt trả lời. Lục Tùng không có không thuận theo không buông tha, mà là nói ra chính mình phân tích ra tình huống, ta cảm thấy đại ca đang nói dối, hắn lời trong lời ngoài đều ở cố tình dẫn đường chúng ta đem hành hung người hướng kẻ thù trên người tưởng. Lục Tùng trong mắt hiện lên một tia hoang mang, nhưng hắn vì cái gì muốn làm như vậy? Ly Âm nào biết, Lục Tùng cũng không cần nàng trả lời, tiếp tục nói, ta đoán có hai loại khả năng, một là đại ca biết hung thủ là ai, tưởng bao che hung thủ. Nhị hung thủ chính là đại ca, đây là hắn tự đạo tự diễn một vở diễn. Ta trực giác nói cho ta, là đệ nhị loại. Nhưng làm ta không nghĩ ra chính là, đại ca vì cái gì muốn diễn như vậy một vở diễn? Đúng vậy, vì cái gì đâu? Ly Âm cũng lâm vào trầm tư chung. Chờ Lục Tùng nghiêng đầu nhìn qua, liền nhìn đến nàng cắn môi, mày khổ nhăn đáng yêu bộ dáng, không nhịn xuống vươn tay tâm nắm giữ nàng cằm, năm ngón tay hơi hơi buộc chặt bóp chặt nàng hai bên quai hàm. Ly Âm đôi môi bị hắn tế đến đô ra tới, khó hiểu mà nghiêng đầu xem hắn, buồn làm gì đâu. Ngươi nói ta muốn làm sao? Lục Tùng cười xấu xa buông ra ngón tay lực độ, sửa nâng nàng cằm, để sát vào ở môi nàng thiển mổ một chút. Ly Âm suy nghĩ còn đắm chìm ở kia sự kiện, bị cái đại soái ca hôn cũng không có gì phản ứng. Lục Tùng tâm giác bất đắc dĩ, bảo bối, đừng nghĩ, loại này phí trí nhớ sự tình, làm ngươi lão công tới liền hảo. Chính là ta thật sự tò mò. Ly Âm chớp chớp mắt, nếu không chúng ta đi hiện trường nhìn xem đi. Lục Tùng tưởng nói cảnh sát đều đi hiện trường điều tra qua, không có phát hiện vấn đề. Chúng ta đi khẳng định cũng là bất lực trở về, nhưng lời nói chưa nói xuất khẩu, môi đã bị nàng nhẹ nhàng chạm vào hạ, được không lạc? Hảo! Lục Tùng không hề nguyên tắc thỏa hiệp, lấy ra di động gọi điện thoại hỏi địa chỉ. Một giờ sau, hai người đi tới xảy ra chuyện hiện trường, Ly Âm nhìn mắt hàng hiên chi gian khoảng cách, cảm thấy chậu hoa không có khả năng từ tả tạp đến đi ở bên phải Lục Thẩm trên đầu, hơn nữa vẫn là đối diện đỉnh đầu, cho nên hung thủ nhất định là từ phía bên phải nhà lầu tạp. Nhưng biết cái này cũng không có cái gì dùng. Ly Âm cảm thấy, nàng giống như thật sự không thích hợp loại này phí nào sự tình. Liên ở Ly Âm tả hữu nhìn quanh, muốn tìm ra cái gì dấu vết để lại thời điểm, Lục Tùng đã cùng tiểu lâu trong đó một hộ nhà giao thiệp, nói đến cũng khéo, ở tại tiểu lâu bên trong mỗ một hộ nhà, gần nhất đang ở ra tay này phòng. Cũng không biết Lục Tùng từ nơi nào được đến tin tức, lấy mua phòng vì từ, công khai ở hộ gia đình dẫn dắt hạ tiến vào tiểu lâu. Nay phòng ở ta ở 10 năm, cũng trụ ra cảm tình, đáng tiếc ta mẹ tình nguyện thủ quê quán nhà cũ. Cũng không muốn chuyển đến, nàng mấy năm nay thân thể không tốt, ta liền nghĩ đơn giản trở về trấn thượng tìm công tác hộ gia đình thực hay nói, nhìn đến Lục Tùng lúc sau cơ hồ không đình chỉ quá bắt chuyện, đương nhiên đại bộ phận đều là hắn đang nói, Lục Tùng cũng nghe đến nghiêm túc, thoạt nhìn thật sự giống tới mua phòng. Hai người đi ở đằng trước, Ly Âm đi ở phía sau, Lục Tùng thỉnh thoảng liền phải quay đầu lại xem một cái, giống cái mang hài tử ra tới chơi lo lắng cho mình hài tử chạy loạn phụ thân. Ở hắn lại một lần quay đầu lại lúc sau. Ly Âm tính trẻ con mà chiều hắn giả trang cái mặt quỷ, Lục Tùng cười cười quay đầu qua đi, lại không phát hiện phía sau nữ nhân ánh mắt nhìn bọn hắn chằm chằm hai người mới vừa đi qua khứ góc. Trong một góc dán vách tường đứng một cái tiểu nữ hài ăn mặc kiện màu trắng hoa hoa váy, màu trắng dày, trong tay cầm cùng kẹo que ở liếm. Nàng mặt cùng lộ ra tay chân không hề huyết sắc, cùng trên người nàng váy giống nhau bạch, đôi mắt lại là thuần màu đen, không có một tia tròng trắng mắt, giống hai cái hắc động giống nhau. Lúc này nàng tầm mắt hẳn là truy tìm lên lầu Lục Tùng bọn họ, bởi vì nàng đầu vừa mới bắt đầu là rũ, sau đó theo Lục Tùng lên lầu mà chậm rãi nâng lên, trong lúc nàng vẫn luôn không có đỉnh chỉ quá liếm trong tay kẹo que. Tức phụ. Trên lầu truyền đến Lục Tùng thanh âm, tựa hồ là phát hiện Ly Âm không theo kịp. Ly Âm nên được thực mau, sợ hắn lo lắng, ta ở, ngươi đi trước xem phòng, ta ở trong lâu tùy tiện đi dạo. Nàng thanh âm tựa hồ kinh động nữ hài xoát địa quay đầu nhìn qua. Hai cái hắc động dường như đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Ly Âm, nói thật quái khiếp người, Ly Âm trên mặt lại không biểu hiện ra sợ hãi cảm xúc, rốt cuộc nàng cái gì yêu ma quỷ quái chưa thấy qua. Lục Tùng nghe nàng lời nói, mắt lộ bất đắc dĩ, cùng ở hộ nói thanh chờ một lát, Ly Âm liền nghe được bước chân tới gần thanh âm, ngay sau đó nam nhân đầu từ phía trên vòng bảo hộ dò xét ra tới, hắn tựa hồ nhìn không tới hàng hiên có người khác tồn tại, đối Ly Âm nói, tức phụ, ngươi muốn dạo cũng có thể, nhưng không cần ra tiểu lâu. Có việc kêu ta một tiếng. Ly Âm ứng phó xong Lục Tùng, tiểu nữ hài đã đứng ở nàng phía trước cầu thang thượng, nghiêng đầu đánh giá nàng. Ly Âm lại là nhìn về phía nàng trong tay kẹo que, ngươi ăn chính là cái gì khẩu vị kẹo que, thoạt nhìn hương vị thực tốt bộ dáng. Tỷ tỷ, ngươi cũng có thể nhìn đến ta. Tiểu nữ hài hỏi một đằng trả lời một nẻo nói. Ly Âm chú ý tới nàng cái này cũng tự, bất động thanh sắc nói, có thể à, trên người của ngươi ăn mặc xinh đẹp công chúa váy, còn có kẹo que ăn, chính yếu chính là lớn lên đáng yêu. Nữ hài lộ ra đại đại gương mặt tươi cười, thoạt nhìn càng là quỷ dị, thật sự sao? Lần trước nhìn đến ta cái kia đại ca ca cũng là nói như vậy. Ly Âm mặt không đỏ tâm không nhảy nói, xem ra vị kia đại ca ca cùng ta giống nhau thật tinh mắt. Nữ hài dựa hồi góc, đúng vậy, cái kia đại ca ca lớn lên cũng đẹp, chính là đầu góc có điểm không bình thường. Ly Âm cũng đi theo nàng dựa ven tường ngồi xổm xuống, nói như thế nào? Tỷ tỷ ngươi vừa rồi không phải hỏi ta cái này đường cái gì khẩu vị sao? Dâu tây vị, ta thích nhất cái này khẩu vị. Ly Âm biết cùng tiểu hài tử nói chuyện phiếm không thể cấp, sẽ hoàn toàn ngược lại, giống nhàn việc nhà giống nhau nói, ta cũng thích dâu tây vị, còn có quả cam vị nãi vị cũng không tồi. Tựa hồ cảm thấy tìm được rồi cùng chung chí hướng bằng hữu, tiểu nữ hài trên mặt tươi cười càng trong sáng, này cây kẹo que là đại ca ca tặng cho ta đâu, chỉ có một cây, bằng không ta có thể phân ngươi nếm thử. Ly Âm nói, có cơ hội ta thỉnh ngươi ăn, muốn ăn nhiều ít đều có thể. Tỷ tỷ ngươi thật tốt. Tiểu nữ hài ngồi xuống, phùng mặt xem nàng, ta có thể cảm giác được tỷ tỷ ngươi thật sự không sợ ta. Không giống cái kia đại ca ca, trong miệng nói không sợ ta, trong mắt lại cất giấu rất sâu sợ hãi. Ly Âm, xem ra không phải cái hảo lừa dối, lại còn có giỏi về quan sát, đối người cảm xúc cảm giác cũng thực mẫn cảm. Tỷ tỷ, ngươi là muốn biết cái kia đại ca ca tình huống sao? Nữ hài chớp chớp mắt, hiếu kỳ nói, cái kia đại ca ca cùng vừa rồi đi lên đi ca ca rất giống, bọn họ có quan hệ gì sao? Ly Âm nheo mắt, cảm giác chính mình kế tiếp sẽ nghe được cái gì đến không được tin tức. Vừa rồi đi lên ca ca là ta trợ phu, hắn xác thật có cái ca ca, cũng không biết cùng ngươi trong miệng đại ca ca có phải hay không cùng cá nhân. Tiểu nữ hài nói, giống như, khẳng định đúng rồi. Các ngươi là bởi vì đại ca ca bị thương sự tới sao? Phía trước cũng có rất nhiều cảnh sát thúc thúc tới nơi này, bọn họ đều ở tìm ta, đáng tiếc bọn họ nhìn không tới ta, hì hì. Đại ca ca nói được quả nhiên không sai, cái này trốn miêu miêu trò chơi thật tốt chơi. Ly Âm cảm thấy chính mình đã sờ đến chân tướng bên cạnh. Không khỏi ngừng thở, bọn họ vì cái gì muốn tìm ngươi? Tiểu nữ hải cười tủm tỉm nói, bởi vì đại ca ca đầu là ta tạp nha. Ly Âm, ngươi như vậy xinh đẹp đáng yêu, thoạt nhìn không giống như là sẽ làm loại này tiểu chuyện xấu nữ hải nha. Tiểu nữ hải bị khen thật sự hưởng thụ, vội vàng nói ra sự tình ngọn nguồn, chứng minh chính mình trong sạch, đây là tiểu ca ca làm ta tạp. Tiểu nữ hải cuối cùng đem Lục Thẩm như thế nào gặp được nàng, lại như thế nào làm hắn tạp nàng quá trình tự thuật một lần, sau khi xong tổng kết. Cái kia đại ca ca có phải hay không đầu góc không hảo a? Bằng không vì cái gì làm ta tạp hắn? Hắn chẳng lẽ không sợ đau sao? Cho nên nhà nàng nam nhân phân tích là chính xác. Ly Âm trong lòng đột nhiên sinh ra ra một cổ tự hào cảm, nhà nàng nam nhân quả nhiên lợi hại. Tuy rằng chứng thực Lục Tùng suy đoán không có sai, nhưng Ly Âm vẫn cứ không hiểu ra sao, Lục Thẩm rốt cuộc muốn làm cái gì? Xem tiểu nữ hải còn đang đợi nàng trả lời, Ly Âm chạy nhanh thu liễm khởi suy nghĩ, không lưu tình chút nào hát Lục Thẩm. Đầu óc không người tốt, không sợ đau. Lúc sau Ly Âm hỏi qua tiểu nữ hài ý nguyện, xác nhận nàng đồng ý đầu thai lúc sau, cho nàng niệm vãng sinh chú, đem nàng siêu độ. Ban đêm, Ly Âm tắm xong ra tới, liền thấy Lục Tùng đứng ở cửa sổ sắt đất trước liêu điện thoại, không biết đối diện nói gì đó. Lục Tùng nói câu, ân, hảo, ta đã biết, ngươi bị hảo lễ. Ly Âm nhướng mày, bị lễ, xem ra đây là muốn đi bái phỏng người khác, cũng không biết muốn bái phỏng đối tượng là ai. Lục Tùng treo điện thoại. Quay đầu lại liền nhìn đến nhà mình tức phụ độ ngực sữa nửa lộ ngồi trên giường, chính hướng trên người đổ kem dưỡng ra, tức khắc cổ họng căng thẳng, ném xuống di động đang muốn bước nhanh đi qua đi, nghĩ tới cái gì, trên mặt hắn cấp sắc chợt tát, chậm gì gì hoảng đến mép giường ngồi xuống, tức phụ, ta có một bí mật. Cái gì bí mật? Ly Âm ngẩng đầu xem hắn. Ngươi muốn biết? Lục Tùng lên giường, bài trừ một chút kem dưỡng ra đến lòng bàn tay, ngửa quen đường cũ cấp Ly Âm một đôi lại trường lại bạch chân đồ bôi, này hai chân hắn thích. Mỗi khi chính mình tiến vào tiểu kiều thê thân thể, đem nàng làm cho thoải mái khi, tiểu kiều thê liền sẽ dùng này hai chân hung hăng kẹp lấy hắn eo, như là đem sở hữu kính đều dùng ở trên người hắn, làm hắn càng muốn hồi lấy chính mình sở hữu nhiệt tình, điên cuồng thao lộng nàng, đem nàng đưa lên cực hạn vui thích. Lục Tùng nhiệt độ cơ thể lên cao, hô hấp dồn dập, nhìn chằm chằm Ly Âm hai chân ánh mắt nóng rực vô cùng, chuẩn xác mà nói hắn không ngừng thích này hai chân, tiểu kiều thê trên người mỗi một tấc da thịt hắn đều thích. Ly Âm không có nhận thấy được nam nhân khác thường, hai chân duỗi đến Lục Tùng trên đùi tùy ý hắn đồ, trong lòng tò mò đến muốn mệnh, thấy Lục Tùng còn ở út út mở mở, nhịn không được thúc giục, đừng út út mở mở lạp, mau nói mau nói. Nếu đã nhịn lâu như vậy, Lục Tùng đơn giản mặc kệ chính mình bành trướng phát đau dương cụ, cắn răng tiếp tục đem kế hoạch của chính mình tiến hành đi xuống, muốn biết bí mật liền phải trả giá tương ứng đại giới, yêu cầu của ta không cao, tức phụ ngươi làm một kiện làm ta cao hứng sự, ta liền đối với ngươi nói thẳng ra bí mật của ta. Hắn thanh âm khàn khàn vô cùng, là động tình khi dấu hiệu, Ly Âm lại quen thuộc bất quá, nàng nhìn xem ở chính mình phần bên trong đùi lưu luyến liền kém không sờ đến nàng hoa huyệt tay, nhìn nhìn lại Lục Tùng giữa hang kia không dung bỏ qua nhô lên, đột nhiên phong tình vạn trùng mà liêu liêu tóc, ngồi vào Lục Tùng trên đùi, nhẹ nhàng nâng tay, mượt mà phấn nộn đầu ngón tay ở hắn ngực nhẹ điểm. Lục Tùng nhìn chằm chằm nàng con ngươi lập tức thay đổi, như lang tựa hổ, hắn lại phát hiện một sự kiện, tiểu kiều thê làm ra cái này động tác khi, cùng nàng ở trên giường bị chính mình hung hăng thao khi giống nhau, đều đối hắn có chí mạng lực hấp dẫn. Thật muốn thân nàng cái miệng nhỏ, thao nàng tiểu huyệt, ăn xong nàng tiểu tao bức chảy ra tao thủy. Lục Tùng ánh mắt nảy sinh ác độc, cảm xúc mênh mông, hận không thể lập tức thực thi hành động, nhưng hắn lại muốn nhìn một chút tức phụ muốn như thế nào thảo chính mình niềm vui. Thôi, nhịn một chút. Lục Tùng hung hăng nuốt nuốt nước bọt, lại giảm bớt không được hầu trung khắc khô. Hắn đầu chú ở chính mình trên người ánh mắt cùng dồn dập hô hấp, làm Ly Âm ý thức được chính mình đối hắn ảnh hưởng, nàng trong lòng cảm thấy buồn cười đồng thời lại cảm thấy ngọt ngào. Này nam nhân thật là không chút nào che giấu hắn đối chính mình dục vọng, hắn cảm thấy hắn bị chính mình dụ hoặc, chính mình làm sao từng không phải. Ly Âm đi phía trước xê dịch, làm chính mình ẩm ướt cơ khát hoa huyệt dán khẩn Lục Tùng dương cụ, Lục Tùng hô hấp căng thẳng, rốt cuộc nhịn không được duỗi tay bắt lấy nàng vòng eo, hung hăng dùng sức hướng chính mình trướng đau không thôi dương cụ ấn, thật là cái muốn mạng người bà bối. Hắn nhìn chằm chằm nàng, nhiệt tình như lửa. Ly Âm nhìn lại hắn, doanh doanh như nước, Lục Tùng trung quy là tình khó tự khống chế. Đột nhiên ngậm trụ nàng đôi môi, miệng lưỡi kịch liệt giao triển, Ly Âm đôi tay giống không có xương xả giống nhau xoắn chặt Lục Tùng cổ, mềm mại thân thể dựa đến trong lòng ngực hắn, mật không thể phân. Một hôn ngưng hẳn, hai người đều có điểm ý loạn tình mê. Lục Tùng trong nội tâm còn có điều chờ mong nàng muốn như thế nào thảo chính mình niềm vui, Ly Âm trong lòng cũng còn nhớ thương bí mật, hai người môi chi gian cho dù tương liên chỉ bạc, cũng không thể ngăn cản Ly Âm đem lên tiếng xuất khẩu, bí mật, có thể nói sao? Không thể, bởi vì bí mật rất lớn. Ngươi cái này đại giới không đủ để đổi bí mật này. Lục Tùng chưa đã thèm mà liếm liếm nàng ngôi, cái mông nhẹ hướng lên trên đỉnh, nóng bỏng cự vật chọc đến Ly Âm eo nhi tê dần, càng cảm thấy không sức lực. Nàng nhìn chằm chằm Lục Tùng xem 3 giây, xác nhận Lục Tùng là nghiêm túc, thật không có sinh khí, bởi vì đây cũng là phu thê chi gian tình thú. Nàng vặn eo dùng chính mình tròn trịa vũ bự cọ cọ Lục Tùng ngực, nũng nịu nói, vậy ngươi nói cho nhân ra, có bao nhiêu đại sao? Đập vào mắt có thể đạt được, một mảnh hoa sắc sinh hương. Lục Tùng chỉ cảm thấy một trận khí huyết dâng lên, kia cọ sát hắn ngực vú, không bao lâu liền theo trước người tiểu kiều thê vặn mẹo, từ thấp đến đáng thương và táo nhảy ra tới, đỉnh kia hai viên núm vú màu sắc nột hồng, thơm ngọt mê người, Lục Tùng đầu một chôn xuống, liền không nghĩ đi lên. A một đôi nhũ nhi bị Lục Tùng đôi tay khống chế, xoa bóp ở bên nhau, Ly Âm đầu tiên là cảm giác được chính mình một bên núm vú bị ấm áp khoang miệng ngậm lấy, ngay sau đó là hai viên, hắn dùng đầu lưỡi khiêu khích chúng nó, giống trẻ con hút mãi liếm mút. Ly Âm cảm giác được chính mình vú sữa ở nhanh chóng sói mòn, tê dại điện lưu chiếm cứ nàng toàn thân, nàng cầm lòng không đậu cùng khởi eo lưng, đem chính mình đưa đến Lục Tùng trong miệng, trong lòng ý xấu lại còn ở, đến lúc này còn không quên trêu chọc Lục Tùng, nói nha, bí mật rốt cuộc có bao nhiêu đại sao. Lục Tùng phát hiện, trước mắt tiểu kiểu thê có đem chính mình bức điên bản lĩnh, hắn thở gấp gáp rất ngông thật mạnh hướng về phía trước đâm đâm, nghe được tiểu kiểu thê chịu không nổi dường như yêu kiểu rên rỉ, mới vừa rồi ngừng lại, cảm nhận được sao? Ân. Người lão công bí mật tựa như đỉnh ngươi dương vật giống nhau đại. Trong lúc nói chuyện, trong miệng hắn vẫn cứ ngậm lấy nàng núm vú. Ly Âm không dự đoán được đổi lấy cái này trả lời, nhất thời vô pháp phản ứng. Lục Tùng lại là vào lúc này ngẩng đầu lên, đem nàng phóng ngã vào giường, xấu xác cười, ta nghĩ nghĩ, có thể làm ta cao hứng sự chỉ có một kiện. Ly Âm theo bản năng hỏi, cái gì? Thao ngươi à, mỗi khi dùng dương vật thao bảo bối nhi tiểu tao huyệt, ta liền cảm giác được thể xác và tinh thần thoải mái. Này sắc khí tràn đầy ái ngữ, làm nhân tâm thần nhộn nhạo. Ly Âm không được tự nhiên mà vặn vẹo đầu, gương mặt hai sườn thiêu đến hoảng, cảm thấy chính mình đẳng cấp còn cần tăng lên, bằng không hoàn toàn không phải Lục Tùng đối thủ. Lục Tùng thưởng thức nàng thẹn thùng tiểu thái, bàn tay to ruồi đến nàng giữa hai chân, hơi mỏng quần lót lúc này đã bị dâm dịch tẩm ướt, hắn chạm vào kia lộ ra lạnh leo ái dịch, lại cảm thấy đầu ngón tay kia một khối làn da nâng lên, thẳng dũng hạ bụng. Lục Tùng thái dương gân xanh nháy mắt phát ra ra tới, nhận thật sự vất vả. Hắn lại không có lập tức chiếm hữu Ly Âm, bởi vì bọn họ tương lai còn trường, hắn có cả đời thời gian cùng nàng tới hành kia cá nước thân mật. Ngón tay hơi hơi dùng sức hướng lỗ nhỏ trong miệng mặt trọc, lập tức dẫn tới trước mặt tiểu kiều thêm một tiếng yêu kiều rên rỉ. Lục Tùng đẩy ra kia vướng bận vải dệt, đem một ngón tay từ ướt rầm rề huyệt khẩu cắm vào. Ân, Ly Âm mông vểnh kích động mà giơ lên, hai chân đặt tại Lục Tùng eo, hưởng thụ ngón tay ở nàng trong cơ thể thong thả ra vào, cho nàng mang đến tê dại khoái cảm. Khoái cảm theo ngón tay thọc vào rút ra tích lũy, Ly Âm ánh mắt trở nên mê mang, khẽ nhếch cái miệng nhỏ đứt quãng phát ra kiểu mị rên rỉ. Phía dưới bị ngón tay xâm lược cú huyệt phát ra dâm mỹ tiếng nước cùng nam nhân nóng rực nhìn chằm chằm nàng tầm mắt, làm nàng cảm thấy thẹn thùng. Rồi lại thực hưởng thụ bị hắn chú ý ô yếm cảm giác, lão, lao công. Tiểu bảo bối nhi, thoải mái hay không? Lục Tùng động tình mà thân nàng ngôi, thân nàng mí mắt, cả người cơ bắp bởi vì tình dục không chiếm được phát tiết mà bạo cổ. Hùng hậu nam tính hơi thở đem nàng bao quanh vây khốn trong đó, làm nàng không trô nhưng trốn. Mật huyệt bởi vì ngón tay liên tục kích thích nhanh chóng phân bố ra từng luồng dâm thủy, Ly Âm thân thể ửng hồng, không thể ức chế mà run rẩy, hai chân đôi tay gắt gao leo lên ở Lục Tùng trên người. Tiểu mềm thanh âm mang theo cực hạn vui thích run rẩy, lão công ô ô, hào đồng, tiểu huyệt thoải mái đã chết. Lục Tùng hơi thở phát run, hùng vĩ thân hình treo đầy mồ hôi mỏng, hắn đôi mắt không xê dịch nhìn chằm chằm nàng, không bỏ lỡ nàng bày ra ra tới bất luận cái gì thần thái, ở mật huyệt ra vào tay ra tăng rồi một cây, so vừa rồi càng no căng cảm giác trong nháy mắt đem Ly Âm đưa lên cao trào. A a, lão công, nàng lao ra khẩu rên rỉ, bị Lục Tùng nuốt tới rồi chính mình trong miệng. Hắn vội vàng thả cuồng nhiệt mà liếm mút nàng đôi môi, ở nàng thơm ngọt khoang miệng tùy ý quấy, dụ dỗ nàng đầu lưỡi cùng chính mình cùng múa. Hai người miệng lưỡi quấn quýt si mê, nước bọt gắn bó, Ly Âm càng thêm động tình, đối Lục Tùng khát vọng cũng càng lúc càng lớn, cho dù hắn mới vừa dùng ngón tay làm chính mình vui thích một lần, cho dù hắn ngón tay còn chôn ở chính mình trong cơ thể, Ly Âm lại cảm giác được cơ khác, nàng muốn đối phương kia thô dài ấm áp dương cụ lấp đầy chính mình. Lục Tùng vong tình thân trước mắt nhân nhi, giữa háng sưng đau tràn ra từng giọt trước tinh, đem quần áo ướt nhẹp, Lục Tùng càng là dùng sức xoắn chặt nàng ướt hoạt cái lưới, kia thơm ngọt vị làm hắn hận không thể đem nàng nuốt vào trong bụng. Thật lâu sau lúc sau, thẳng đến nàng lưỡi căn nhi tê dại, hắn mới vừa rồi hơi chút đẩy ra, Ly Âm trong cơ thể cơ khát khó nhịn, thừa dịp Lục Tùng bung ra chính mình khoảng cách, nhỏ giọng hừ hừ, lao công. Lục Tùng giật giật bị nàng lúc đóng lúc mở gắt gao cắn khẩn ngón tay, một cổ dâm dịch lại bừng lên, chạy hắn đẩy tay, tao tiểu huyệt lại ngứa. Ly Âm mở tràn ngập hơi nước đôi mắt, đối thượng hắn mỉm cười đôi mắt, lập tức thẹn thùng nghiêng nghiêng đầu, hàm hồ trở về câu. Có điểm. Lục Tùng xem ánh mắt của nàng càng vì lửa nóng, hắn đem ngón tay rút về tới, rước lấy Ly Âm một trận kiểu xuyễn. Nếm thử. Hai căn thượng ở chảy xuôi trong suốt dịch nhảy thon dài ngón tay, bị đưa đến Ly Âm bên môi, không cần phải nói Ly Âm đều biết là chính mình. Nàng cắn cắn môi, nhìn về phía Lục Tùng, ngươi là nghiêm túc. Chính mình ăn chính mình dâm thủy gì đó. Quả thực cảm thấy thẹn độ bạo biểu, huống chi đối diện còn có đôi mắt nhìn chằm chằm. Ly Âm gương mặt nóng lên, chỉ chốc lát sau toàn bộ thân thể đều thiêu lên, nhợt nhạt phấn nhuận trải rộng ra thịt. Sợ hương vị không tốt. Yên tâm, lão công hưởng qua, hương vị thực hảo. Lục Tùng đem ngón tay điểm đến nàng bên môi, há mồm ăn luôn nó, bằng không lão công khiến cho ngươi xem ta ăn ngươi phía dưới. Kia càng cảm thấy thẹn được chứ. Ly Âm biết hắn là nghiêm túc, một khắc cũng không dám chỉ hoán hé miệng, nước mắt lưng tròng ánh mắt đi che kín tố khống. Ngươi cái này ác bá, người xấu. Lục Tùng hiển nhiên không cảm thấy chính mình cái này hành vi có cái gì không đúng. Kế tiếp hắn chẳng những buộc Ly Âm đem ngón tay thượng chất lỏng liếm sạch sẽ, còn làm nàng nói ra liếm sau cảm, vượt qua 30 tự mới có thể quá quan. Ly Âm thiếu chút nữa bị hắn chơi hỏng rồi, cuối cùng va va đập đập miễn cưỡng tiến đến 30 tự, Lục Tùng mới cố mà làm buông tha nàng. Lan lộn một phen, Lục Tùng trong cơ thể dục hỏa càng thiêu càng liệt, Ly Âm cũng bị hắn làm cho tâm ngứa khó nhịn. Phía sau lưng khăn trải giường thượng ướt một khối to, ninh một ninh đều có thể ra thủy cái loại này. Tức phụ, hôm nay chúng ta tới chơi điểm không giống nhau. Lục Tùng ôm Ly Âm eo đem nàng kéo tới, chính mình nằm đi xuống. Ly Âm ngồi ở hắn eo bụng gian, sau eo chỗ có tồn tại cảm rất mạnh vật cứng chống nàng. Dán nàng hoa huyệt chính là Lục Tùng trên người lỏng lẻo áo ngủ, kia mượt mà vải dệt lộ ra nhẹ nhẹ lạnh lẽo dán lên nàng, làm Ly Âm trong cơ thể cơ khắc tình dục càng thêm xôn xao. Lục Tùng buông ra chính mình hệ bên hông đai lưng. Vân ra rõ ràng bụng nhỏ cùng rắn chắc ngực vừa xem hiểu ngay hiện ra Ly Âm trong mắt. Lục Tùng đĩnh đỉnh eo, bụng Vân ra cũng theo di động, gợi cảm lại tràn ngập dụ hoặc lực, Ly Âm đôi mắt đều xem thẳng, nàng luôn luôn biết nam nhân gợi cảm lên có thể muốn mạng người, nhưng là vô luận xem bao nhiêu lần đều vẫn là nhịn không được dụ hoặc. Nàng nhìn chằm chằm Lục Tùng xem, không nghĩ tới Lục Tùng cũng nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt nóng rực vô cùng, bà bối, ngồi trên tới. Như thế nào ngồi? Ly Âm thượng đắm chìm ở nam sắc chung. Lục Tùng trong mắt hiện lên một mặt ý cười, đi theo ta nói làm, hiện tại ngươi tay về phía sau sở. Ân, đối, chính là như vậy, đem quần áo vén lên. T, ẩn nhẫn lâu như vậy, Lục Tùng cơ hồ muốn trướng đau đến nổ mạnh, manh không đinh bị tiểu kiểu thê nắm giữ ở trong tay, sảng đến hắn xương sống đều ở tê dại, Lục Tùng cắn chặt răng căn, nhìn chằm chằm Ly Âm đôi mắt như là muốn đem nàng ăn, bảo bối nhi, hiện tại ngồi trên đi. Ly Âm ở hắn mãnh liệt tầm mắt hạ rốt cuộc phản ứng lại đây chính mình làm cái gì, mặt đột nhiên thiêu hồng, lại không có chần chờ, trong tay nắm chặt gân xanh tung hoành dương vật, hơi chút về phía sau nâng lên ông, làm dương vật nhắm ngay chính mình ướt lộc cộc tiểu huyệt. Nàng còn chưa ngồi xuống đi, Lục Tùng cũng đã gấp không chờ nổi thẳng lưng, nóng bỏng dương vật đột nhiên một chút chọc đến nàng trong cơ thể, dương vật cọ sát vách trong khi sinh ra toan lưu trong nháy mắt nhằm phía khắp người, Ly Âm chỉ cảm thấy cả người tê dại nhũn ra, đôi tay kịp thời đỡ lấy Lục Tùng bụng. Lại vẫn là bởi vì hai chân ngắn ngủi vô lực ngã ngồi xuống dưới, thô dài dương cụ nháy mắt toàn căn hoàn toàn đi vào, kín mít lấp đầy nàng. À, Ly Âm trong miệng phát ra thở gấp gáp, thân thể bởi vì vui thích liên tục run rẩy, đà hồng trên mặt toàn là say lòng người kiều thái, xem đến Lục Tùng nóng tính đại thịnh, đã chờ không kịp, đôi tay nắm chặt nàng vòng eo liên tục hướng về phía trước chống đối, hai người dương vật chặt chẽ dây dưa cùng nhau, ngươi chung có ta, ta chung có ngươi, cực hạn vui thích làm Lục Tùng cùng Ly Âm song song rên rỉ ra tiếng. Không ngừng từ giao hợp chỗ phát ra ái mỗi tiếng nước càng là giống như thôi. Tình dược vật, làm hai người thể sắc và tinh thần hoàn toàn châm luân. Lão công hào đồng, đại dương vật cắm đến bên trong, ân ô, Ly Âm đôi tay đỡ chính mình trước ngực vũ xoa chơi, thỉnh thoảng dùng đầu ngón tay kẹp lộng đỉnh núm vũ, nàng eo lưng về phía trước cùng, kéo thành nhu mị đường cong, tóc như mực khoác ở sau lưng, nhu tế vòng eo theo Lục Tùng ấn ở chính mình bên hông tay cầm kéo. Nàng nhất cử nhất động, trên mặt mỗi một cái rất nhỏ biến hóa. Đều lệnh Lục Tùng si mê phát cuồng, Lục Tùng tầm mắt chặt chẽ đi theo nàng, ở nàng trong cơ thể không ngừng thao lộng dương vật càng trướng càng lớn. Ly Âm bị hắn căng đến một tia khe hở cũng không, thô tráng dương vật mỗi khi từ trong vách tường cọ qua, nàng đều có thể cảm nhận được dương vật thượng gân xanh thổi qua chính mình vách trong mang đến khoái cảm, nàng vòng tình thét chói tai, a a, hảo sảng, lão công, nhanh lên, lại nhanh lên. Độ ấm siêu cao côn thịt, mỗi một lần tiến vào đều năng đến Ly Âm hoa tâm một trận bùn rùn. Nàng rốt cuộc ngồi không yên, mềm mại nằm đảo Lục Tùng trong lòng ngực. Tiêu mềm thân thể dán lên tới, đối Lục Tùng lại là một loại khác kích thích, Lục Tùng đỏ đôi mắt, nắm chặt nàng ngông, rồi sau đó phát lực, căng phồng bắp tay tựa hồ muốn nứt vỡ cánh tay ra. Ly Âm toàn bộ ngông bị nâng lên, dây tiếp theo lại bị thật mạnh mang xuống dưới tạp đến Lục Tùng bụng nhỏ, cực đại quy đầu khảm nhập ấm áp hẹp hòi tử cung nội, hai người thân thể song song chấn động, Lục Tùng vui sướng rên rỉ ra tiếng, bảo bối nhi, ngươi giỏi quá. Hắn dùng sức đập lòng bàn tay kia hai mảnh co giãn thật tốt ngông, nghe trong lòng ngực nhân nhi phát ra từng đợt kiều xuyễn, lại khó tự giữ, bắt lấy nàng ngông cuồng hướng chính mình giữa hang ấn, đỏ đậm côn thịt lần lượt mạt nhập phấn phấn nộn nộn dâm trong động, bọc rắc nồng đậm tình dục hơi thở tao thủy không ngừng bắn tóe mà ra, từ Lục Tùng thô tráng trụ thể cùng hai viên xích hắc tinh hoàn chậm rãi xuống phía dưới chảy xuôi. Lão công cao trào mang đến cực hạn vui thích làm Ly Âm ý loạn tình mê, đầu góc chỗ trống. Nàng khó có thể chống cự này sóng liên tục đánh sâu vào nàng thân thể khoái cảm, đôi tay không tự giác moi đào Lục Tùng thân thể, hàm răng cắn vào hắn ngực. Kịch liệt đau đớn kích thích Lục Tùng thần kinh, hắn cả người như là thị huyết dã thú, nổ lên, đem trong lòng ngực tiểu kiểu thê kén đến giường mặt, đôi tay nâng lên nàng hai chân áp hướng nàng trước ngực, cả người như là máy đóng cọc giống nhau ở nàng huyệt nội cuồng chịu mánh cắm, mấy chục hạ lúc sau Ly Âm rốt cuộc ngăn cản không được, khóc chít chít xin tha, không, từ bỏ. Lão công, cầu ngươi. Cầu ta cái gì? Ân. A, cầu lao công bán. Bán ra tới. Bán vào đi làm gì? Bán vào tới. Mang thai, cấp lao công sinh bảo bảo. Những lời này xúc động Lục Tùng thần kinh, hắn tinh quan đại tùng, để ở tiểu kiểu thê chỗ sâu trong sái lạc chính mình hạt giống. Rửa sạch qua đi, hai người một lần nữa nằm hồi trên giường. Lục Tùng nghĩ tới cái gì? Nhẹ mổ Ly Âm lỗ thai hỏi, tức phụ, vừa rồi ngươi muốn làm cái gì làm ta cao hứng sự? Ly Âm khuôn mặt đằng mà một chút đỏ, nàng hướng bên cạnh nghiêng như người, tả cố mà nói hắn, đã khuya, mau ngủ đi. Đừng a, tức phụ, trước nói xong ngủ tiếp. Lục Tùng đem thân thể của nàng bẻ trở về, một chân giá đi lên vũ lực chấn áp, cùng ta còn như vậy ngoại đạo, vừa rồi còn nói cho ta sinh hải từ đâu. Ly Âm nhỏ giọng nói thầm, ta này không phải sợ nói xong đêm nay liền không thể ngủ. Lục Tùng nhĩ tiêm, bắt giữ tới rồi những lời này, càng cảm tò mò, hắn đem trong lòng ngực người nắm thật chặt. Ám ách ngự khí bao hàm nồng đậm uy hiếp, bảo bối nhi, ngươi hiện tại không nói, ta bảo đảm kế tiếp 8 giờ ngươi đều không thể an tâm đi vào giấc ngủ. Ly Âm sợ hắn. Chính là giúp ngươi. Cái kia. cái kia. Lục Tùng mơ hồ minh bạch cái gì, hai mắt lượng đến kinh người. Ly Âm cảm giác được chính mình phía sau lại có cái gì ngạnh ngạnh đồ vật ở phát ngưỡng, nhắm mắt lại lợn chết không sợ nước sôi nói. Thổi tiêu. Lục Tùng nhìn nàng hoàn toàn đỏ nửa bên mặt, buồn cười, ta còn là không hiểu lắm, nếu không tức phụ nhi ngươi hiện tại cho ta làm mẫu một cái. Gia hỏa này ở trên giường đa dạng chống chất, Ly Âm không tin hắn không hiểu, nằm ngay đưa nói, ta mệt mỏi. Lục Tùng ái muội mà rất mông đỉnh đỉnh nàng sau eo, không quan hệ, ngươi động động miệng, động động đầu lưỡi nhỏ là được, mặt khác không cần ngươi nhọc lòng. Còn nói không hiểu đâu. Này không phải rất hiểu sao. Ly Âm âm thầm chửi thầm, lại cũng cảm thấy Lục Tùng chú ý không tồi, chần chờ nói. Vậy được rồi, trước nói hảo, liền dùng miệng, ngươi không thể lại làm khác. Tiểu đồng đốc. Lục Tùng cười nhẹ cắn cắn nàng vành hai, như thế nào ngu như vậy, ân. Ngươi lão công là loại này chỉ lo chính mình hưởng lạc người. Lục Tùng sớm đã nhìn đến nàng giữa mày mệt mỏi, nguyên bản liền không tính toán lại lăn lộn nàng, nói như vậy chẳng qua là đậu nàng chơi. Lại không nghĩ tiểu kiểu thê thật sự, Lục Tùng trong lòng lại mềm lại ngọt, cũng có ngao ngoe dục dịch, càng nhiều lại là ẩn nhận khắc chế. Ly Âm nghĩ thầm, nào đó thời điểm nam nhân vẫn là thực săn sóc, nhưng ở trên giường. Không đề cập tới cũng thế. Lục Tùng tựa hồ minh bạch nàng tưởng cái gì, ngươi lại ở trong lòng mắng ta đã có thể không khách khí. Ly Âm. Ta không phải, ta không có. Hảo, không đùa ngươi. Ngươi lão công đại bảo bối tưởng khi nào ăn đều có thể, không vội tại đây nhất thời. Ly Âm, ai nóng nảy ai nóng nảy. Lục Tùng đột nhiên khôi phục đứng đắn thần sắc, tức phụ, ngươi không phải muốn nghe bí mật sao. Ta hiện tại liền cùng ngươi nói, ngươi phải làm tốt chuẩn bị tâm lý. Ly Âm gật gật đầu, nói đi, ta cái gì sóng to gió lớn không trải qua. Lục Tùng bị nàng này phúc ông cụ non miệng lưỡi đầu đến một nhạc, ta đây đã có thể nói. Ta hoài nghi đại ca hắn. Lục Tùng đem chính mình trong khoảng thời gian này đối Lục Thẩm điều tra kết quả một chút run lên ra tới. Ly Âm nghe xong. Có loại quả nhiên như thế cảm giác. Lục Tùng nhìn nhìn nàng phản ứng, hầu nghi nói, tức phụ, ngươi như thế nào một chút đều không kinh ngạc. Ly Âm hậu chi hậu giác phản ứng lại đây chính mình biểu tình không đúng, lập tức lộ ra cái kinh ngạc biểu tình, nguyên lai là như thế này, ta liền nói thấy thế nào không thích hợp. Này diễn đến cũng tặc giả điểm, bất quá, hắn hiếm lạ, hắn liền thích xem. Ly Âm nhìn Lục Tùng vô ngữ biểu tình, trong lòng hư hư, cũng cảm thấy chính mình phía trước biểu hiện không có thuyết phục lực. Sợ Lục Tùng hỏi lại đi xuống chính mình lộ ra dấu vết, thực đông cứng mà nói sang chuyện khác, nếu đã điều tra rõ chân tướng, chúng ta kế tiếp phải làm sao bây giờ? Lục Tùng ném cho nàng một cái tạm thời vòng qua ngươi biểu tình, nói, ta đang muốn cùng ngươi nói chuyện này kiện, ta làm người nghe được một cái nổi danh đại sư, ngày mai ta tính toán tự mình tới cửa đến thăm, hỏi một chút đại sư có thể hay không đem đại ca hồn phách gọi trở về tới. Ly Âm ở trong lòng thở dài, nếu là bị người đoạt xá, âm sai không có tới câu hồn dưới tình huống. Hồn phách không thể rời đi thân thể qua xa, bằng không hồn phách sẽ cảm thấy mãnh liệt không khỏe. Nàng tới thời điểm không thấy được Tiết Linh Nhi cùng Lục Thẩm bản tôn hồn phách, nói vậy này hai người đã đi trước âm phủ đưa tin. Lục Tùng ngày mai này vừa đi, khẳng định bất lực trở về. Ly Âm trong lòng có điểm khó chịu, Lục Tùng nếu là biết chân tướng. Đến lúc đó, nàng duy nhất có thể làm chính là nhiều bồi bồi hắn. Ngày hôm sau, Ly Âm bị Lục Tùng lôi kéo cùng đi bái phòng đại sư. Đại sư hỏi Lục Thẩm sinh thần bát tự, bấm tay tính toán. Chỉ nói một câu hắn tu vi không tới nhà, bất lực. Cho nên Lục Thẩm rốt cuộc là đầu thai vẫn là ở dương gian lưu lại, hắn cũng không biết. Duy nhất có thể khẳng định chính là, hiện tại Lục Thẩm xác thật không phải bản tôn, nhưng cũng không phải cô hồn dã quỷ, đến nỗi hắn tới chỗ, đại sư thực minh bạch mà báo cho Lục Tùng, hắn tính không ra. Lục Tùng tâm sự nặng nề mà về nhà, về đến nhà một đầu chui vào trong thư phòng gọi điện thoại. Ly Âm xem hắn ở vội, cũng nhân cơ hội bàn bạc chính mình sự. Tới khi nàng không thấy được Tiết Linh Nhi cùng Lục Thẩm bản tôn hồn phách, liền cho rằng bọn họ đã chạy tới âm phủ đầu thai, nhưng mọi việc không có tuyệt đối, vạn nhất bọn họ không có đầu thai đâu. Hôm nay sự, nhưng thật ra cấp Ly Âm đề ra cái tỉnh, nàng tự giác chính mình tu vi không thấp, đại sư tính không ra sự, có lẽ nàng có thể thử một lần. Trở lại phòng ngủ, Ly Âm bắt đầu dùng Lục Thẩm sinh thần bát tự chiếm tính, kết quả đến ra tới, Lục Thẩm hồn phách còn ở dương gian, nhưng nàng tính không ra cụ thể vị trí. Ly Âm trộm sờ đến Lục Thẩm phòng, tìm ra một kiện nhìn như áp đế dương hồi lâu, có khả năng là Lục Thẩm bản tôn trên đời khi xuyên qua quần áo, coi đây là môi giới, tiếp tục chiếm tính Lục Thẩm hồn phách nơi vị trí, kết quả cuối cùng là bệnh viện. Ly Âm nhíu nhíu mày, bởi vì cái chán bị thương, giả Lục Thẩm xác thật còn ở bệnh viện, nhưng này Lục Thẩm phi bị Lục Thẩm, chẳng lẽ cái này quần áo giả Lục Thẩm xuyên qua. Ly Âm nghĩ nghĩ, lại sờ nữa đến Lục Thẩm phòng, nhiều trộm vài món quần áo ra tới làm môi giới. Kết quả đều chỉ hướng về phía bệnh viện. Ly Âm không có biện pháp, nghĩ thầm, Giả Lục Thẩm đây là cái gì hư tật xấu, to như vậy tủ quần áo không có hơn 1000 cũng có mấy trăm kiện đi, hắn xuyên qua tới mới bao lâu, như thế nào mỗi kiện đều sở trạng. Không được, nàng ngày mai vẫn là về nhà mẹ đẻ một chuyến, tìm Tiết Linh Nhi quần áo thử một lần. Tính không ra Lục Thẩm bản tôn hồn phách ở nơi nào, kia nàng từ nguyên thân muội muội Tiết Linh Nhi nơi đó xuống tay. Hai người là đồng thời bị nam nữ chủ chiếm cứ thân thể, hồn phách ly thể lúc sau, tóm lại sẽ có một chút liên hệ. Hôm nay Lục Khôn tài xế trong nhà có sự, thỉnh một ngày giả, buổi chiều Lục Khôn hòa ước tốt khách hàng đàm phán hợp tác công việc, nhân tiện cũng kêu lên tiểu nhi tử, muốn cho hắn nhiều kiến thức kiến thức. Xe là từ Lục Tùng tới khai, cơm nước xong hai người ngồi xe hồi công ty, đi qua một chỗ tương đối vốn lượng, hẹp hòi con đường, nên diện đột nhiên xử tới một chiếc xe vận tải lớn. Xe vận tải là hạ sơn núi, bọn họ là thượng sơn núi, Lục Tùng chú ý tới thời điểm kia chiếc xe vận tải đã thẳng tắp hướng bọn họ vào tới, Lục Tùng vốn định hướng rẽ trái. Ai biết bên trái lại đột nhiên xen kẽ tới một chiếc xe con, nếu là hướng rẽ trái, liền đụng phải xe con. Nay một chần chờ, liền sai mất cơ hội tốt, xe vận tải bỗng nhiên đụng phải đi lên, thân xe mất khống chế, đụng vào một bên phòng hộ lan thượng, bị quăng đi ra ngoài. Con đường này Lục gia phụ tử không ngừng đi qua một lần, đối bốn phía hoàn cảnh rất quen thuộc, phòng hộ lan phía dưới chính là huyền nhai, xe bị vứt ra đi kia một khắc, Lục gia phụ tử đều cảm thấy còn sống vô vọng. Cùng lúc đó, hai người đồng thời nghiêng người, gắt gao ôm lấy đối phương, muốn bảo hộ đối phương. Thân xe ở kịch liệt sốc này. Thế giới một trận trời đất quay cuồng. Ú thai, đầu choáng váng, ghê tởm cùng với mà đến. Lục Tùng thống khổ than nhẹ. Thiết Ly Âm, Thiết Ly Âm, Thiết Ly Âm. Ta yêu ngươi. Duy nhất chống đỡ Lục Tùng chính là người này tên, còn có. Hắn còn không kịp nói ba chữ. Nguyên bản cho rằng bọn họ thời gian rất dài, hắn có cả đời lấy hành động tới biểu đạt chính mình tâm ý. Hắn hối hận. Sớm biết rằng, sớm biết rằng. Không biết qua bao lâu, không ngừng quay cuồng xe rốt cuộc ngừng lại. Lúc này trong xe an toàn túi hơi đã toàn bộ mở ra, Lục Tùng đầu như cũ ầm ầm vang lên, nhưng thần trí rốt cuộc là có vài phần thanh tỉnh, hắn hoan hoan hơi chút lấy lại tinh thần. Ba. Ngài không có việc gì đi. Nói, hắn chậm rãi buông ra ôm lấy Lục Khôn cánh tay. Ta không có việc gì. Lục Khôn cũng buông ra ôm chặt nhi tử tay, ngươi đâu, có hay không nơi nào không thoải mái? Không có. Xác nhận quá đối phương không có việc gì, Lục Khôn phụ trách đánh cầu cứu điện thoại, Lục Tùng xem xét chung quanh hoàn cảnh, phát hiện bọn họ tình cảnh hiện tại, vẫn cứ rất nguy hiểm, xe bị treo ở nửa sườn núi thượng, thân xe bị đâm cho gập ghềnh, tưởng tự cứu không có khả năng, chứ không nói cửa xe có thể hay không đánh đến khai, liền nói này xe hiện tại tạp ở vị trí, bọn họ nếu là động tác quá lớn, không chuẩn xe liền tạp không được. Xe một khi mất khống chế, bọn họ còn có thể hay không nhặt về một cái rất khó nói. Cho nên, vì nay chi kế chỉ có thể an tâm chờ đợi cứu viện. Lục Tùng cùng cúp điện thoại Lục Khôn nói bọn họ trước mắt tình cảnh lúc sau, phụ tử hai đối diện không nói gì. Sống sót sau tai nạn, bọn họ có quá nói nhiều muốn nói, rồi lại không biết từ đâu mà nói lên. Thật lâu sau qua đi, Lục Tùng nói, ba, ta muốn đánh cái điện thoại. Là đánh cấp âm nha đầu đi. Lục Khôn cười cười, xin cứ tự nhiên, đương ngươi ba ta không tồn tại là được. Sống chết trước mắt. Trong lòng duy nhất nhớ thương chỉ có chính mình đặt ở đầu quả tim người, loại cảm giác này Lục Khôn rất nhiều năm trước cũng đã hiểu. Lục Tùng di động mới vừa cầm lấy tới, liền nhận được một cái điện báo, Lục Tùng nhìn mắt ghi chú, trên mặt ngưng trọng thần sắc biến đổi, ngữ điệu thoải mái mà mở miệng, uy, tức phụ nhi, tưởng ta. Ly Âm nguyên bản đang định ra cửa hồi một chuyến nhà mẹ đẻ, trong lòng đột nhiên cảm nhận được một cổ mãnh liệt khủng hoảng, hoán lại đây sau lập tức cấp Lục Tùng gọi điện thoại, nghe được trong điện thoại truyền đến trêu đùa thanh, nàng nhẹ nhàng thở ra. Mặt mày không tự giác mang lên cười, đúng vậy, tưởng ngươi. Ngươi hiện tại ở vội cái gì đâu? Cùng khách hàng nói sinh ý đâu? Lục Tùng nhìn bốn phía hoàn cảnh, ngữ điệu càng vì nhẹ nhàng, tức phụ nhi, ngươi hôm nay đừng ra cửa A, cho ta làm điểm ăn ngon, ta bên này thuận lợi nói, hai cái giờ trong vòng là có thể về đến nhà. Gần nhất đúng là thời buổi rối loạn, Lục Tùng không xác định lần này tai nạn xe cộ hay không là nhân vi, cho nên không nghĩ làm Ly Âm ra cửa, miễn cho tái sinh sự tình. Hành A. Ly Âm yên lặng đem trong tay giày thả lại tủ giày, ngươi muốn ăn cái gì? Ta nhìn xem tủ lạnh có hay không nguyên liệu nấu ăn, không có lại đi ra ngoài mua. Tủ lạnh có cái gì liền làm cái đó, không cần ra cửa mua, chỉ cần tức phụ làm ta đều thích. Hảo, ta đây trước quải lạp. Từ từ, Lục Tùng ngắm liếc mắt một cái bên cạnh Lục Khôn cũng liếc mắt nhìn hắn, tiểu tử thúi, ngươi còn sẽ ngượng ngùng. Lục Tùng nghĩ nghĩ, ở trên giường tán tỉnh thời điểm, hắn nhưng thật ra thường xuyên nói thích tức phụ. Nhưng chính thức mà nói, thật đúng là không có. Hắn thanh thanh giọng nói, chiều trong điện thoại người ta nói đến ôn nhu, tức phụ. Kia ba chữ đã lẻn đến cổ họng, Lục Tùng lại liếc mắt Lục Hôn, rồi sau đó thu hồi tầm mắt liếm từng cái môi, lại mím môi, ta thích ngươi. Ai, tính tính. Các nhân tự có thiên tướng, tin tưởng bọn họ sẽ chờ tới cứu viện, loại này phu thê gian lời âu yếm, vẫn là chờ về nhà lại cùng tức phụ nói đi. Ly Âm ngẩn ra, bật cười, ta cũng thích ngươi. Treo điện thoại lúc sau, Ly Âm đang muốn buông di động, một cái tin tức đã phát lại đây. Bảo bối nhi, ta yêu ngươi vô cùng đứng đắn nghiêm túc mặt GVG. Đầu tiên là miệng thổ lộ, sau đó là tin tức, đây là ngượng ngùng, vẫn là bên cạnh có người. Mặc kệ thế nào, khó được xem người nam nhân này có như vậy ướt át bẩn thỉu một mặt, Ly Âm đương nhiên phải hảo hảo đùa giỡn một phen, lập tức liền biên tập tin nhắn gửi đi qua đi. Cùng lúc đó, bệnh viện. Lục Tùng đang ở máy tính bàn phím thượng gõ cái gì, Tiết Linh Nhi ngồi ở hắn bên cạnh quan khán. Mâu, ngươi xác định. Sát lang, ta xác định, chúng ta người tận mắt nhìn thấy bọn họ xe lăn xuống huyền ngai, từ như vậy cao địa phương ngã xuống đi, người trong xe tưởng lưu cái toàn thời, khó khăn. Mâu, vất vả, dư khoản ta ngày mai đánh cho ngươi. Sát lang, có thể vì tiên sinh phục vụ là chúng ta vinh hạnh, hoan nên ngài lại lần nữa quang lâm. Nay liên thành. Toàn bộ hành trình thấy bọn họ nói chuyện phiếm Tiết Linh Nhi khó có thể tin nói. Thành. Lục Tùng khép lại máy tính, chỉ cảm thấy tâm tình chưa từng có như vậy thoải mái quá, thừa dịp tin tức không truyền đến phía trước, ta đi tranh công ty, một khi có tin tức truyền đến, công ty chắc chắn phát sinh náo động. Ta nhân cơ hội trấn an các cổ đông, tang lễ lưu trình ngươi trước xuống tay xử lý, còn lại chờ ta trở lại nói. Tiết Linh Nhi nhíu nhíu mày, ngươi có phải hay không còn quên mất một người? Ngươi nói. Tiết Ly Âm. Lục Thẩm buông xuống ánh mắt lóe lóe, liền nàng một người, không đáng sợ hãi, ngươi làm tốt ngươi thuộc bổn phận sự là được. Dừng một chút, hắn tựa hồ không yên tâm, lại nói, có cái gì tâm tư, ngươi cũng đến cho ta đè nặng, trong nhà tạm thời còn không thể loạn. Ta có thể có cái gì tâm tư? Thiết Linh Nhi chán nản, ngươi liền không thể liền nàng cũng cùng nhau. Câm miệng. Lục Thẩm lánh lên đồng sắc, ta làm việc còn không chấp nhận được ngươi tới xen vào. Thiết Linh Nhi vẫn luôn không đánh mất đối Lục Thẩm hoài nghi, nhìn đến hắn như vậy thái độ, trực tiếp hỏng mất, ta xem ngươi chính là thích nàng. Ăn trong nồi nghĩ trong chén, Lục Thẩm ngươi như thế nào như vậy không biết xấu hổ. Lục Thẩm biết không chấn an hảo nàng, liền sẽ không dứt, hít sâu một hơi, thần sắc nhu xuống dưới, duỗi tay xoa xoa nàng mặt, các ngươi nữ nhân liền ái loạn tưởng, hai đời, ngươi còn không rõ tâm ý của ta. Ta nếu là thực sự có cái loại này tâm tư, lấy ta điều kiện, còn dùng chờ tới bây giờ. Tiết Linh Nhi bị hắn ôn nhu ánh mắt cùng động tác làm cho không có tính tình, nghĩ. Đời trước hắn điều kiện xác thật không kém, chính mình khai có một công ty niêm yết, đối nàng cũng là toàn tâm toàn ý, trong lòng không khỏi mềm xuống dưới, làm nũng nói, vậy ngươi phải đáp ứng ta, chờ sự tình chấm dứt, không thể đem Tiết Ly Âm lưu tại Lục gia. Lục Thẩm hôn hôn nàng cái chán, bất đắc dĩ nói, hảo, đều nghe ngươi. Lục Thẩm thương nguyên bản liền không cần nằm viện, chẳng qua là Lục Khôn không yên tâm nhi tử thân thể, mạnh mẽ làm hắn lưu viện quan sát một ngày. Hai vợ chồng thương lượng hảo lúc sau. Lục Thẩm làm trợ lý đi làm xuất viện thủ tục, sau đó lái xe chạy tới công ty. Tiết Linh Nhi tắc lái xe về nhà. Về đến nhà, Tiết Linh Nhi nghe được trong phòng bếp truyền đến động tĩnh, qua đi vừa thấy, liền nhìn đến ở trong phòng bếp bận việc Ly Âm. Ngày thường loại tình huống này, nàng giống nhau đều là làm như không thấy trực tiếp lên lầu. Hôm nay tâm tình hảo, nàng không có lập tức đi, thậm chí còn cùng Ly Âm chào hỏi, tỷ, đang làm cái gì ăn ngon. Ly Âm không quay đầu lại, đem măng tây bỏ vào nóng bỏng trong nước chắc thủy. Cũng không có gì, liền tùy tiện làm hai cái Á Tùng thích đồ ăn. Tiết Linh Nhi nghe ra nàng trong thanh âm không chút nào che giấu ngọt ngào, ở trong lòng cười lạnh một tiếng, đợi lát nữa có ngươi khóc thời điểm. Ta đây liền không quấy rầy ngươi lạc, ta về trước phòng. Ly Âm cảm thấy, lễ thượng vắng lai, chính mình không hỏi chờ thăm hỏi Lục Thẩm tình huống tựa hồ không thể nào nói nổi, liền hỏi, đại ca thế nào? Tiểu tiện nhân, quả nhiên nhớ thương nhà nàng Á Thẩm, Tiết Linh Nhi oán hận quay lại thân, hắn đã không có việc gì. Cảm ơn tỷ quan tâm ta trượng phu. Ly Âm. Người trong nhà, không cần khách khí. Mùi thuốc súng như vậy trọng, không biết người còn tưởng rằng chúng ta là tình địch. Bởi vì hôm nay đã xảy ra này ra ngoài ý muốn, Lục Khôn nguyên bản tính toán hồi công ty hành trình hủy bỏ, cùng Lục Tùng cùng nhau trở về nhà. Trước mắt mới buổi chiều tam điểm, đúng là buổi chiều trà thời điểm, Ly Âm không có làm quá dầu mỡ đồ ăn, làm hai cái rau trộn, còn có kiểu tây điểm tâm. Phụ tử hai lần tới thời điểm, Ly Âm mới vừa dọn xong bàn. Ly Âm không dự đoán được hai người cùng nhau trở về, ngây cả người, bởi vì Lục Tùng khí vận quá cường, nàng vô pháp đoán trước hắn phúc họa. Nhưng Lục Khôn hôm nay, là có huyết quang thai hương, đây là buổi sáng Ly Âm nhìn ra tới kết quả, lúc này lại vừa thấy Lục Khôn, Ly Âm phát hiện trên người hắn huyết quang thai ương không những không có cởi bỏ, còn tăng thêm, này cũng liền tỏ vẻ, Lục Khôn tương lai thật dài một đoạn thời gian sinh mệnh đều không thể được đến bảo đảm. Xem ra nàng đêm nay cần thiết cấp Lục Khôn nhiều chuẩn bị vài đạo phù dùng để bảo mệnh. Ly Âm hạ quyết tâm lúc sau, giơ lên gương mặt tươi cười, ba, các ngươi đã trở lại. Ân. Lục Khôn nhìn thoáng qua bàn ăn, cười nói, hôm nay có Lục ăn. Lục Tung ánh mắt từ tiến vào liền không quét về phía bàn ăn, vẫn luôn không rời Ly Âm, nghe vậy làm bộ không cao hứng mà nhíu mày, ba, ngươi đừng đem cỏ cơm nói được như vậy văn nhã hảo sao, này đó nhưng đều là Âm Âm vì ta chuẩn bị. Có ngươi như vậy cùng ba nói chuyện. Ly Âm ninh ninh cánh tay hắn, này đốn không phần của ngươi, ngươi chờ hạ đốn đi thôi. Đừng a tức phụ, ta sai rồi còn không được sao. Lục Tùng cười hì hì cho nàng kéo ghế dựa, tức phụ, ngươi ngồi. Sau khi xong, lại ân cần mà cấp Lục Khôn kéo ghế dựa, ba, ngài thỉnh. Làm đủ không lưng túi đầu diễn xuất, cố tình hắn xoái, làm ra tới không cảm thấy kém một bậc, ngược lại có loại ưu nhã quý khí. Lục Khôn cười lắc đầu, cũng liền ngươi có thể chỉ hắn. Ly Âm lại cười nói vài câu, lúc này mới nhớ tới trên lầu còn có cái Tiết Linh Nhi, Linh Nhi cũng đã trở lại, ở trên lầu, ta đi kêu nàng, các ngươi ăn trước. Lúc này, trên lầu, Tiết Linh Nhi sớm đã nghe được dưới lầu động tĩnh, chính vội vàng cấp ở công ty khổ chờ tin tức Lục Thẩm gọi điện thoại. Định liệu trước Lục Thẩm nghe xong Tiết Linh Nhi nói, hoắc mắt từ ghế trên đứng lên, ngươi nói cái gì? Ta nói, bọn họ không có chết, hiện tại đang ở dưới lầu ăn xong ngọ trà. Tiết Linh Nhi gấp đến độ sắc mặt trắng bệnh. Làm sao bây giờ? Ngươi nói bọn họ có thể hay không điều tra ra là chúng ta làm. Chấn định điểm, đừng hoảng hốt, coi như làm chuyện gì cũng chưa phát sinh quá. Lục Thẩm nói, ta thuê những người đó cũng không biết ta thân phận, Lục Khôn bọn họ khẳng định cũng tra không đến ta trên đầu. Tiết Linh Nhi ăn cái thuốc can thần, chờ Ly Âm tới kêu cửa, từ trên mặt nàng đã nhìn không ra cái gì. Ly Âm nhớ tới ban ngày cái loại này hoảng hốt cảm giác, tổng cảm giác sự tình không có đơn giản như vậy, bởi vì nàng trực giác luôn luôn thực chuẩn. Chờ Lục Tùng tiến phòng rửa mặt tắm rửa, Ly Âm mở ra hắn đặt ở mặt bàn túi gấm, lúc này bên trong bị nàng gấp thành hình tam giác phù đã không thấy, bị một ít cho tàn thay thế. Ly Âm nhíu nhíu mày, có thể làm phù tự cháy, chỉ có ở sinh mệnh đã chịu uy hiếp dưới tình huống mới có thể phát sinh. Ban ngày bọn họ quả nhiên gặp nguy hiểm. Nay một già một trẻ cũng thật là. Trở về thời điểm còn có thể chấn định tự nhiên, một bộ cái gì cũng chưa phát sinh bộ dáng. Ly Âm không biết nên khí hay nên cười. Nếu không phải nàng không yên tâm kiểm tra túi gấm, lần sau tái ngộ đến cái gì nguy hiểm, không có phủ tới bảo mệnh. Ly Âm khẽ cắn môi, tình huống hiện tại, nàng lại che che giấu giấu, không đem một chút sự tình đẩy ra thuyết minh, chờ chân chính đã xảy ra cái gì vô pháp vãn hồi sự, nàng cả đời đều chỉ có thể đang hối hận chung vượt qua. Tức phụ, ngươi suy nghĩ cái gì đâu? Lục Tùng méo méo nàng khuôn mặt nhỏ, như vậy nhập thần, kêu ngươi vài tiếng đều nghe không được. Ly Âm ngẩng đầu nhìn hắn, lão công. Ngươi cùng ba ban ngày có phải hay không gặp chuyện gì? Lục Tùng dừng một chút, thu hồi tay xoa xoa tóc, nói thành một đơn đại mua bán có tính không? Ngươi nhìn xem. Ly Âm liền biết hắn sẽ giấu giếm, đem túi gấm cho tàn đảo đến lòng bàn tay. Lúc trước cái kia đại sư nói, cái này bữa bình an ở đeo giả gặp được một đòn chí mạng thời điểm, liền sẽ phát huy tác dụng. Hiện tại cái này phù biến thành cho tàn, các ngươi ban ngày khẳng định gặp nguy hiểm cho tánh mạng sự. Lục Tùng ngây cả người, kích động nói, cao nhân A. Hắn tóc cũng không lau, ngồi vào Ly Âm bên người, ta nhớ rõ tức phụ ngươi đã nói phủ là từ miếu thành Hoàng Trương Đại Sư nơi đó cầu tới đúng không? Ngày mai ngươi dẫn ta đi bái kiến Trương Đại Sư, đại ca sự, có lẽ hắn có thể giúp được với vội. Phía trước cái kia đại sư, bản lĩnh không tu luyện về đến nhà giải không được hắn lửa xém lông mày, Lục Tùng cũng chưa chết tâm, vẫn luôn sai người hỏi thăm đại sư rơi xuống, bất quá tạm thời còn không có cái gì kết quả, hiện tại nghe Ly Âm nói như vậy. Hắn trong đầu toát ra cái thứ nhất ý tưởng chính là huynh trưởng được cứu rồi. Đến nỗi Ly Âm lời nói bao hàm khác nội dung, bị hắn lựa chọn tính xem nhẹ, chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu, vẫn luôn là bọn họ Lục gia truyền thống Mỹ Đức. Làm Lục gia người, hắn đương nhiên muốn đem cái này truyền thống phát dương quang đại. Ly Âm sớm đã dự đoán được Lục Tùng sẽ như thế phản ứng, trong lòng đã có lý do thoái thác, kỳ thật ngày đó ta nói dối, này phụ không phải miếu thành Hoàng Trương Đại Sư họa Ly Âm bịa đặt một cái chuyện xưa. Chuyện xưa đại khái nội dung chính là nàng trong lúc vô tình trợ giúp một cái lão giả, ai biết lão giả thân phận lại không đơn giản, là vị bản lĩnh cao cường đạo sĩ, ngày đó giả dạng làm gặp nạn giả, bất quá là vì ra tới thể nghiệm nhân gian khó khăn. Vừa lúc khi đó Ly Âm trợ giúp hắn, vì biểu cảm tạ, nàng cho Ly Âm mười mấy đạo phù. Ly Âm cảm giác này đoạn trải qua quá ly kỳ, nói ra khả năng đại gia cũng sẽ không tin, liền vẫn luôn giấu giếm dưới đáy lòng. Lục Tùng nghe xong cũng không hoài nghi cái gì. Rốt cuộc hắn ca gặp được sự liền rất quái đản kỳ dị, hắn chọn trọng điểm hỏi, đại sư không lưu lại cái gì liên hệ phương thức? Có. Ly Âm chớp chớp mắt, đại sư nói, nếu là có việc yêu cầu hắn hỗ trợ, liền ở mỗi tháng nông lịch 15 giữa trưa 12 giờ đi chúng ta hai tương ngộ địa phương, mặc niệm 3 lần tên của hắn, hắn liền sẽ tới rồi. Cái này kịch bản, ta như thế nào cảm giác như là kẻ lừa đảo? Lục Tùng Dương mắt đánh giá Ly Âm vốn là trộn dạ, bị hắn vừa thấy thiếu chút nữa không nhịn xuống công đạo. Lục Tùng Đảo không thấy ra nàng thần sắc có cái gì không đúng, bởi vì hắn tin tưởng Ly Âm sẽ không lừa chính mình, hắn không phải là coi trọng ngươi sắc đẹp đi. Không phải hoài nghi nàng liền hảo, Ly Âm âm thầm nhẹ nhàng thở ra, không phải thực dụng tâm giữ gìn vị này cao nhân, nhân ra bản lĩnh cao cường, nghĩ muốn cái gì mỹ nữ không có, không đến mức xử này đó hạ tam lạm thủ đoạn đi. Kia nhưng nói không chừng, ngươi là hắn cả đời này cũng không chiếm được nữ nhân. Lục Tùng không ủng hộ nói, không chiếm được vĩnh viễn là tốt nhất. Hôm nay là nông lịch 11, chờ 15 ngày đó, ta và ngươi cùng đi. Ly Âm, cao nhân đã nói trước, không thể mang người khác cùng đi tìm hắn. Lục Tùng sắc mặt lạnh lùng, chỉ có kẻ lừa đảo mới có thể phòng bị này phòng bị kia, chúng ta không đi tìm hắn, ngươi cũng không cho đi, nghe được không? Nói đến mặt sau, hắn thanh âm nghiêm khắc lên. Ly Âm đã dự đoán được kết quả này, thuận theo nói, hảo, không đi, ngươi đừng nóng giận. Nàng mở ra tủ đầu giường. Từ bên trong lấy ra 10 tới trương gấp thành hình tam giác phủ, kia này đó phủ làm sao bây giờ? Vật tận kỳ dụng. Lục Tùng, ngươi đi trước bắt tay giặt sạch, ta lấy mấy trương đi cấp ta ba. Ly Âm mục đích chỉ là đưa ra phủ, mục đích đạt tới nàng cũng không nhắc lại ban ngày Lục Tùng gặp được nguy hiểm sự, nhớ rõ làm ba mỗi ngày kiểm tra phủ, nếu là biến cho tàn, làm hắn nhớ rõ phóng tân đi vào thay thế bổ sung. Lục Tùng ứng thanh, tức phụ, cái kia kẻ lừa đảo có hay không nói hắn tên gọi là gì? Người nọ tuy rằng nhìn chúng hắn tức phụ sắc đẹp, nhưng bản lĩnh sắc thật là thật sự. Lục Tùng không nghĩ làm Ly Âm tái kiến người nọ, nhưng hắn có thể chính mình đi tìm. Ly Âm, nói không tin đối phương, kỳ thật vẫn là tin. Hắn không lưu lại tên. Nga, quả nhiên là nhìn chúng hắn tức phụ sắc đẹp, cái gì trong lòng mặc niệm ba tiếng tên của hắn liền sẽ xuất hiện, đương chính mình là hồ ly tinh đâu. Làm ta tức phụ mặc niệm ngươi tên, mỹ ngươi. Phi, cái gì ngoạn ý. Trong lòng các loại phun tào. Lục Tùng trên mặt vẫn cứ một bộ ôn nhu bộ dáng, kia tức phụ ta đi trước. Đi thôi, ta đi tắm rửa. Kế tiếp một đoạn thời gian, Lục gia tao ngộ tới rồi các loại ùn ùn không dứt nhìn như ngoài ý muốn, lại mỗi một lần đều đạt tới nguy hiểm cho tánh mạng trình độ. Nếu không phải có Ly Âm từ cao nhân nơi đó được đến phủ, Lục Tùng cùng Lục Khôn đã không biết chết bao nhiêu lần. Sớm tại ra tai nạn xe cộ thời điểm, Lục Khôn cùng Lục Tùng đã xuống tay điều tra là ngoài ý muốn vẫn là nhân vi. Hơn nữa độ cao coi trọng người trong nhà cùng tự thân an nguy, từ nay về sau vì phòng phát sinh ngoài ý muốn, còn mời tới bảo tiêu bên người bảo hộ, nhưng Lục gia người sinh mệnh vẫn cứ đến không được bảo đảm, trong lúc còn liên lụy hai cái bảo tiêu bị thương, hiện tại kia hai cái bảo tiêu còn ở phòng chăm sóc đặc biệt ý cờ u. Lục gia người hiện tại đã thực xác định, bọn họ trong khoảng thời gian này phát sinh ngoài ý muốn, là nhân vi, cũng chưa bao giờ đình chỉ quá tìm phía sau màn độc thủ. Nhưng màn này sau độc thủ như là hoặc không lưu thu cá trạch, luôn có biện pháp chạy thoát bọn họ truy tung. Lục gia người sức đầu mẹ chán, bao gồm Lục Thẩm cùng Tiết Linh Nhi. Lúc này, văn phòng nội mây đen cháo đỉnh. Lục Thẩm hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm màn hình máy tính, gân xanh từ cái chán phát ra, cả người kề bên bùng nổ bên cạnh. Tiết Linh Nhi ngồi ở một bên, đại khí cũng không dám ra. Một tháng, suốt một tháng, bọn họ mưu kế chất chồng, thiết kế một cọc lại một cọc ngoài ý muốn, mỗi lần đều cho rằng vạn vô nhất thất thời điểm. Liền truyền đến Lục gia phụ tử hai bình an trở về tin tức. Tiết Linh Nhi cơ hồ tuyệt vọng, nàng cũng không tin tưởng cái gì các nhân tự có thiên tướng cách nói, nhưng Lục gia phụ tử dùng lần lượt hóa hiểm vi di trải qua nói cho nàng, có chút mạng người chính là tốt như vậy. Bọn họ năm lần bảy lượt, trăm phương ngàn kế muốn hại kia hai người tánh mạng, cố tình kia hai người mỗi lần đều có thể hóa hiểm vi di. Này giúp phế vật, mỗi lần đều định liệu trước mà cùng ta bảo đảm lần này tuyệt đối vạn vô nhất thất. Kết quả đâu? Lục Thẩm cười dữ tợn. Lần này ta chính mình tới, ta cũng không tin. Tiết Linh Nhi bị hắn điên cuồng trạng thái hoảng sợ, ngươi nhưng đừng sảng bậy a, vạn nhất. Không có vạn nhất. Lục Thẩm đột nhiên đứng lên, Lục Tùng đã bắt đầu hoài nghi chúng ta. Phỏng chừng nếu không bao lâu là có thể tra được chúng ta trên người. Khai cung không có quay đầu lại mũi tên, chúng ta đã không có đường lui. Từ người trong nhà liên tiếp phát sinh ngoài ý muốn, tất cả mọi người trang bị cận vệ, duy độc Ly Âm, không có bảo tiêu, muốn ra cửa cũng có thể. Nhưng cần thiết đến Lục Tùng cùng đi, Lục Tùng ngày thường đi công ty, Ly Âm cũng cần thiết đi công ty, đi hai ngày lúc sau, Ly Âm liền không nghĩ đi, đơn giản tránh ở ra nhìn xem thư chơi chơi trò chơi, cả người đều sa đoạ. Hôm nay nàng xem chính là một quyển huyền nghi đề tài thư, bên trong có một đoạn tình tiết là cái dạng này, hung thủ giết chính mình bạn tốt, vì tẩy thoát hiểm nghi, cũng cho chính mình trên người tới mấy đao. Nay đoạn tình tiết, làm Ly Âm ấn tượng phi thường khắc sâu, nàng lặp lại đọc mấy lần, trong đầu đột nhiên đem chuyện này cùng mộ sự kiện xuyến liền lên. Ly Âm trong lòng kinh hoàng, chạy nhanh cầm lấy di động gọi Lục Tùng điện thoại. Kia đầu Lục Tùng đã tra được một ít mặt mày, nhận được Ly Âm điện thoại, không có chút nào chần chờ tiếp lên. Uy, tức phụ. Ly Âm đi thẳng vào vấn đề nói, lão công, ta vừa rồi xem tiểu thuyết, bên trong có một đoạn tình tiết là. Lục Tùng vốn dĩ liền đối Lục Thẩm bảo trì cảnh giác chi tâm, nghe xong Ly Âm nói tình tiết, lập tức liên tưởng đến chính mình phía trước phỏng đoán. Chúng ta hiện tại tổng kết một chút, nếu ta phía trước phỏng đoán không sai, đại ca xác thật là tự đạo tự diễn vừa ra bị thương tiết mục, lại lấy người bị hại thân phận trộn lẫn ở chúng ta bên trong. Một khi xuất hiện ngoài ý muốn, bọn họ đầu tiên bài trừ chính là Lục Thẩm, bởi vì hắn cũng là người bị hại. Nay phân tâm kế, nếu là dùng ở chính đạo thượng, gì sầu không làm giàu. Chỉ tiếc, có chút người lòng tham không đáy, không hiểu một vừa hai phải đạo lý. Lục Tùng môi mỏng nhấp thành sắc bén độ cung, ta biết như thế nào làm, tức phụ ngươi coi như làm cái gì cũng không biết, chúng ta tạm thời không cần rút dây động dừng.